Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly nhìn thấy hệ thống như vậy bảng, cũng không khỏi có chút im lặng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ năng lực của hắn đã tiếp xúc đến bất hủ. Mấu chốt là bây giờ có thể tiếp xúc sao? Đây là gây sự nhi à? Tô Ly sững sờ nhìn về phía Bất Hủ Thiền Lam. Bất Hủ Thiền Lam lại chỉ là ôn nhu cười một tiếng. Nói, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ tạo hóa điểm xuất hiện thời điểm. Tránh khỏi là cái gì nhân quả? Tô Ly nói, chính là đem bất hủ nhân quả hóa thành bất hủ giá trị chữ tồn. Nhân quả không dính vào người, bị hệ thống dẫn dắt rơi. Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng vậy, nhưng là không ngưng tụ bất hủ giá trị là đúng. Mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng là như thế này ngưng tụ thứ nhất là sẽ rất thua thiệt. Không cần thiết, một mặt khác thì là, ngưng tụ về sau, bất hủ giá trị muốn chuyển hóa trở thành tạo hóa điểm liền không làm được. Tạo hóa điểm cũng có tạo hóa điểm công dụng, bất hủ giá trị có bất hủ giá trị chỗ tốt. Tô Ly giật mình, nói, cứ như vậy, liền là lúc sau gặp được khủng bố như vậy nhân quả về sau. Liền có thể thuận lợi ứng đối rồi, mà lại nếu như đánh giết tồn tại đặc thù, sẽ trực tiếp đem nó đối ứng nhân quả gọt thành bất hủ giá trị, mà sẽ không dẫn dắt ra nguy hiểm ra đúng không? Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng vậy, đích thật là dạng này. Đây cũng là nhằm vào trước mắt biến hóa một loại hoàn toàn mới phương thức. Nói như vậy, tựa như là đại nhân gồng gánh tử, tiểu hài tử ngồi tại gánh bên trong, dùng lực lôi kéo dây thừng dùng sức, sau đó tiểu hài tử cũng rất mệt mỏi, đại nhân liền sẽ khích lệ vài câu oa cục cưng thật lợi hại. Nhưng thật là cục cưng rất lợi hại phải không? Cái này ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại bất hủ giá trị chính là không để cái kia cục cưng dây kéo tử. Tô Ly nghe vậy, mắt trợn trắng. Hợp lấy ta chính là cái kia dây kéo tử cục cưng chứ sao? Bất Hủ Thiền Lam khẽ cười nói, cũng không hoàn toàn là, đích xác ngươi làm rất nhiều chuyện của người lớn, thông minh hiểu chuyện, không phải tiểu bảo bảo, nhưng mà, có chút gánh nặng cũng không nên quá sớm bốc lên, tựa như là một đứa bé rất có thể kiếm tiền, thậm chí lại một lần bỗng nhiên kiếm đến cha mẹ của hắn cả một đời đều kiếm không đến tiền đồng dạng. Bất quá tiểu hài tử lập tức vẫn là phải học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Mà không phải cân nhắc kiếm tiền, có năng lực như vậy tình huống dưới, đem chủ yếu tri thức hệ thống lắng đọng xuống, tương lai cơ hội sẽ chỉ càng nhiều. Tô Ly nói, tốt, ta không các loại mời chào mấu chốt là kia cũng không phải ta mời chào a. Bất Hủ Thiền Lam nói, vậy ngươi kế tiếp theo đầu sắt nha, lại đầu sắt đem vẫn tịch miếu cổ nhân quả lật ra đến. Vậy liền thật không dễ làm, Tô Ly nói, hơi kém lật ra đến. Bất Hủ Thiền Lam nói, ta biết. Đây không phải bất hủ giá trị xuất hiện sao? Tô Ly trầm ngâm nói. Như vậy, đại bản nguyên thuật lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ta giống như không có dẫn dắt dạng này nhân quả a. Bất Hủ Thiền Lam nói. Đại bản nguyên thuật liền là chân chính bản nguyên. Bản nguyên chính là các loại nguyên. Mà cơ bản nhất chính là hy vọng chi nguyên. Lần này ngươi hóa thành ánh sáng. Bản thân liền là một loại dẫn dắt. Mà lại ngươi đánh tan bạch trường dịch. Diễn hóa ra thất thải sắc hy vọng chi nguyên. Lấy tự thân hóa thành thiên đạo chi quang, thiên phạt bản nguyên, tự nhiên là có đại bản nguyên thuật, đây không tính là đánh dấu ban thưởng, chỉ là ngươi lắng đọng ra, chỉ là ngươi bây giờ không có cảm ngộ mà thôi, hệ thống có thể làm sự tình chính là đưa ngươi tồn tại năng lực tụ lại. Thiếu một cái phấn đấu quá trình thôi, Tô Ly trầm tư nói, hoặc là cũng không phải thiếu một cái phấn đấu quá trình, mà là tại thời gian quy tắc phạm vi bên trong, ta phấn đấu quá trình bị gọt sạch. Bất Hủ Thiền Lam kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, nói, lợi hại, không hổ là trưởng khống thời gian trục vĩ đại nam nhân. Tô Ly nói, kia là vĩ hay là lớn đâu? Bất Hủ Thiền Lam im lặng, nói, ngươi vì cái gì như thế ra? Tô Ly nói, không hiểu thấu tâm tình tốt. Bất Hủ Thiền Lam cảm thán nói, ngươi chính là quá hành động theo cảm tính, thượng tầng đen không đen, nói cho cùng vẫn là thực lực định đoạt ngươi có thực lực. Thượng tầng nghĩ đen cũng đen không được. Ngươi không có thực lực, ngươi cũng chỉ có thể đối mặt cường giả hắc ám quy tắc. Nhưng nhìn nhìn Thiền Lam tiểu nha đầu, nhìn nhìn lại Mị Nhi các nàng, ngươi cảm giác đến tận cùng là vì cái gì mà tồn tại? Vì cái gì mà sung làm hy vọng chi nguyên đâu? Ngươi không cần thiết đi quan tâm người khác mặc cho cái nhìn thế nào. Cũng không cần đi vì ai mà trả giá cái gì, mà là chân chính vì chính mình liều ra một đầu đường ra, có được tuyệt đối đánh cờ tư cách về sau, chắc chắn sẽ có hy vọng. Tô Ly rất tán thành. Sau đó, Tô Ly mới thở dài một cái, nói, ta đã triệt để nghĩ rõ ràng, cũng sẽ không lại đầu sát, dụng tâm sống ở lập tức liền tốt, không phải thực tế là bị không ngừng, mà năng lực sau khi tới, hết thảy cũng sẽ nước chảy thành sông có thể ứng đúng rồi. Khi đó liền đều không phải việc khó gì, Bất Hủ Thiển Lam nói, dạng này liền tốt, ta chính là lo lắng ngươi nghĩ quẩn. Tô Ly nói, yên tâm, ta rất có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, chỉ phải nghĩ thoáng liền nghĩ thông suốt. Bất Hủ Thiển Lam nói, có không giải quyết được vấn đề, về sau ngươi có thể tìm Khương Vũ Ngưng, nàng có thể giúp ngươi một chút. Đương nhiên, cái này đùi ngươi không ôm cũng là có chút đáng tiếc. Lãng phí, cũng có thể là còn tốt tính người khác. Đã như vậy, kia dứt khoát còn không bằng để ngươi thoải mái hơn một chút. Tô Ly quái dị mà nói, ngươi thuyết pháp này tựa hồ rất có ý tứ. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi không phải nghĩ thoáng nghĩ thông suốt rồi. Bên trên thôi, sợ cái gì, lần này nhân quả kỳ thật muốn ứng đối cũng rất đơn giản. Trực tiếp đem Khương Vũ Ngưng triệu hoán đi ra, một trưởng liền đem kia Bạch Trường Dịch chi lưu toàn đập chết rồi. Mà lại mẫu trùng nhân quả ngươi cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì mẫu trùng sẽ ngay lập tức bỏ chạy rời đi. Sau đó tìm người khác ký sinh, nhân quả tự nhiên rơi không đến trên người của ngươi. Tô Ly cổ quái nói, còn có thể nhờ người ngoài. Nàng còn có thể tiến vào thông thiên tháp nghiền ép người khác. Không bị hạn chế sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi nhìn thấy nàng ở nơi nào bị hạn chế rồi? Tô Ly nói, chân hư thể ngộ bên trong luyện hư thật đúng là không phải. Thất bại, sao? Ta có thể nhớ được nàng tồn tại. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia là ngươi cùng Khương Vũ Ngưng nhân quả. Đương nhiên hẳn là nhớ được, cái này đều quên cũng quá giả đi. Nàng còn thiếu ngươi điều kiện đâu. Tô Ly nói, tốt, a, ta hồ đồ, bất quá mẫu trùng phần này nhân quả giải quyết như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam nói, trước mang ở trên người, về sau lấy nói tổn thương chi pháp phân liệt mẫu trùng. Mẫu trùng liền chết, sau đó trách nhiệm này vung nồi cho siêu, đến lúc đó phản dọa dẫm một bút, khi đó bọn hắn liền không tốt ứng đối đế hồn tộc dò xét. Tô Ly hơi kinh ngạc nói tổn thương có thể phân liệt mẫu trùng. Cái này... phương pháp kia xác định có thể làm sao? Bất Hủ Thiển Lam khẳng định nói, tuyệt đối có thể được, cái này yên tâm liền tốt, đến lúc đó cũng không cần ngươi diễn, tiếp xuống kia siêu thuộc hạ tẫn cùng đốt hẳn là sẽ ra tay với ngươi. Lúc này ngươi liền không cần lo lắng cái gì, đến lúc đó đánh nhau chết sống thời điểm, làm sao diễn hóa đạo tổn thương, ngươi hẳn là sẽ a. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, kia còn cần tình huống cụ thể ứng đối, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng hẳn không phải là vấn đề, Bất Hủ Thiển Lam nói, không được liền tự bảo hoặc là lấy, tu la trảm hồn đạo, tự chém là được, cùng loại với niết bàn, sau đó nói tổn thương liền nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó còn lại mẫu trùng biến hóa tình huống, hệ thống sẽ mô phỏng. Tô Ly nói, ta minh bạch. Tô Ly nói, cười hắc hắc nói, bất quá bây giờ ta còn có một chút những vật khác không phải hiểu rất rõ, nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Bất Hủ Thiển Lam biết Tô Ly lại là sắc tâm nổi lên. Trực tiếp cho Tô Ly một cái liếc mắt, tìm Khương Vũ Ngưng đi. Nói, Bất Hủ Thiển Lam trực tiếp, biến mất, Tô Ly cũng là im lặng ai. Thật sự là quét tính a. Tô Ly vốn đang chuẩn bị sờ sờ lớn. Kết quả, Bất Hủ Thiển Lam không góp sức a. Không phải nói muốn mở liền nghĩ thông suốt nha. Hẳn là Bất Hủ Thiển Lam nghĩ quẩn không nghĩ ra. Tô Ly có chút hậm hực. Lập tức hay là điều ra hệ thống bảng nhìn một chút Thiển Lam tiểu bảo bảo. Sau đó Tô Ly giật mình một cái, Thiển Lam tiểu bảo bảo hay là một người tại kia bên trong lẩm bẩm, thỉnh thoảng kịch tiết lộ cho đám kia, không tồn tại, đám tiểu đồng bạn, tựa hồ còn đặc biệt, vui vẻ, kiều chị sẽ bắt trước khủng long tiếng kêu, hừ hừ, cái này kỳ thật chính là heo tiếng kêu, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn bắt trước heo ngáy ngủ tiếng hừ hừ, nói đây là khủng long thanh âm. Tô Ly mặt tối sầm, lúc đầu nghĩ bồi tiếp Thiển Lam tiểu bảo bảo chơi đùa ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Sau đó hay là lập tức từ bỏ, tiểu gia hỏa này trí lực có chút vấn đề. Cái này đều 17, 18 tuổi bộ dáng, là đại cô nương, còn dạng này, Tô Ly thần thức trở về phân thân. Sau đó bản thể lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này, hắn đã ở vào địa ngục trong ma môn. Địa ngục trong ma môn khí tức rất là âm u. Các loại như là u minh quỷ hỏa khí tức tràn ngập tứ phương. Tô Ly cảm ứng một chút đại bản nguyên thuật, lập tức minh ngộ đến cái gì là bản nguyên. Bản nguyên chính là một loại chân chính bản nguyên, vô luận là thiên mạch, huyết mạch, nội tình, thiên phú, thần thông cùng các loại, đều có thể quy nạp tại bản nguyên phạm trù. Cho nên cái này, đại bản nguyên thuật, chính là một chủng loại giống như phản bản quy nguyên, trở lại nguyên trạng loại hình thủ đoạn, cũng là một loại có thể kích phát tất cả tiềm năng, diễn hóa hy vọng loại hình thủ đoạn, giống như là toàn cơ chiến hồn, cùng thiên mạch chiến hồn, loại này bộc phát huyết mạch tăng phúc năng lực thủ đoạn. Trên thực tế liền vận dụng đến cùng loại với bản nguyên, năng lực, cho nên không biết thời điểm, những công pháp này vận dụng liền sẽ tương đối thô ráp. Cho dù là xuất thần nhập hóa cấp độ, cũng chỉ là thăm dò đến một sợi bản nguyên cùng chân lý. Cũng không phải thật sự là lý giải ẩn chứa trong đó chí đạo áo nghĩa. Mà minh ngộ đại bản nguyên thuật về sau, Tô Ly mới hiểu được, cái gọi là công pháp, đều là đối với tự thân bản nguyên một loại lợi dụng. Tựa như là những cái kia chân chính cường đại tồn tại. Một chiêu một thức, nó đánh ra đến công kích cũng sẽ không có tác động đến hiệu quả. Thậm chí giữa thiên địa không có bất cứ động tĩnh gì. Đây chính là đối với bản nguyên trưởng khống cực kỳ lợi hại biểu hiện. Chính là nói chảm ngươi một cây mao, liền tuyệt sẽ không thương tới ngươi còn lại lông tóc loại này. Lại là thủ đoạn như vậy, cứ như vậy, cái này đại bản nguyên thuật, liền là chân chính nhìn rõ bản nguyên A, kết hợp thất thải hoa mai đồng tử lời nói, lần nữa gặp được kia Bạch Trường Dịch, ta trực tiếp khóa chặt, sau đó đem đại bản nguyên thuật đánh vào trên người đối phương. Thực lực đối phương liền sẽ bị nha, bị phản bản quy nguyên A, tựa như là cưỡng ép tăng phúc tự thân hữu ích trạng thái. Cưỡng ép bóc ra thậm chí là thanh trừ trên người đối phương các loại tăng thêm hiệu quả bình thường. Loại này 3,000 đại đạo có chút vô địch, có chút vô sỉ, mà lại loại này đại bản nguyên thuật nện ở trên người đối phương. Khả năng đối phương nếu như không thể thăm dò bản nguyên áo nghĩa lời nói, cả một đời đều tránh thoát không được bị gọt hạn mức cao nhất. Vận mệnh, đây không phải thông thiên gọt thần cái chủng loại kia gọt hạn mức cao nhất thủ đoạn sao? Nguyên lai là loại thủ đoạn này, ta đi, nghịch thiên, Tô Ly cẩn thận lĩnh ngộ lấy, dần dần. Loại này nhập môn cảm giác cũng tự nhiên sinh ra. Sau đó Tô Ly phát hiện, xác thực đây chính là hắn mình cố gắng lĩnh ngộ được đến. Hệ thống chỉ là phụ trách thu thập cùng tích lũy. Tô Ly nghĩ đến, hay là trực tiếp cho mình gia trì một đạo đại bản nguyên thuật. Ông, trong một chớp mắt, Tô Ly toàn thân nguồn sáng nở rộ, lập tức xua tan tứ phương u minh quỷ hỏa. Sau một khắc, Tô Ly phát hiện, hắn hy vọng hồn độc vũ y cùng linh hà thanh liên giáp lại một lần được chữa trị tốt. Mà lại một lần tiến hóa thuế biến. Đương nhiên, lần này biểu hiện không rõ ràng nhưng là tuyệt đối là điệu thấp bên trong đại lão. Đây cũng là thời gian thực đổi mới rèn luyện qua, lực phòng ngự cùng các phương diện đã trên diện rộng tăng cường. Tô Ly cũng không khỏi có chút thổn thức, biến hóa như thế cũng là hy vọng cũng là nhọc lòng. Cho nên, vì cái gì Bất Hủ Thiền Lam không để hắn Tô Ly lấy thân báo đáp, cho một chút cảm ơn cơ hội. Tô Ly nghĩ đến, lập tức hay là cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Trước mắt mà nói, thi triển qua trước đó hoàng cực trải qua thế năng lực về sau, hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là kia một thân công đức triệt để không có, để hắn vẫn còn có chút không biết, suy yếu, cảm giác, bất quá loại cảm giác này tồn tại trong chốc lát về sau Tô Ly cũng liền quen thuộc. Nó hơn phương diện, trạng thái ngược lại là cực tốt. Tô Ly lại cảm ứng một chút 3,000 đại đạo năng lực đều ở vào đang đường nhập thất cấp độ 1% tiến. Trình trạng thái, trong đó các năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo lui trở về. Mỗi một hạng đều tích lũy vượt qua 100.000 điểm tạo hóa điểm. 6 hạng cùng kia 63 tiến độ đại hạo kiếp thuật. Tổng cộng lui trở về gần 1 triệu tạo hóa điểm. Sở dĩ nhiều, cũng là bởi vì 3,000 đại đạo các phương diện năng lực rõ ràng mạnh lên nguyên nhân. Trước đó vận may lớn thuật từ lô hỏa thuần thanh lui về đăng đường nhập thất 99% cấp độ. Tích lũy 90.000 tạo hóa điểm, dạng này đối so, kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Mà những này tạo hóa điểm, Bất Hủ Thiền Lam cũng tương tự giữ lại, không có tích lũy tại hệ thống bảng bên trong, mà là liền hội tụ tại 3,000 đại đạo chỗ khu vực chính bọn hắn có thể nhìn thấy địa phương. Chính là cái này cuối cùng vẫn là các ngươi, nhưng là hiện tại không cấp cho các ngươi. Liền để các ngươi cố gắng biểu hiện, tình huống này, liền đi theo con lừa đầu trước cột một đống cỏ xanh. Một mực tại chỗ ấy nhưng là chính là ăn không được. Mà thông qua chuyện này, Tô Ly cũng xác định một điểm nữa, 3,000 đại đạo nếu như kết hợp vạn vật có linh lời nói, cũng có thể huấn luyện, cũng có thể không ngừng tích lũy hạn mức cao nhất, cho nên cảnh giới tăng lên quá nhanh đích xác không phải chuyện tốt. Bất quá đang đường nhập thất cấp độ không thể lại lui trở về. Bởi vì lại lui trở về kia ngay cả cơ bản nhân quả đều bắt không được. Không biết bây giờ năng lực như thế nào. Tô Ly trầm tư, sau đó vận chuyển một chút đại mệnh vận thuật. Oanh, đột nhiên ở giữa, tám đạo như thiên mệnh bàn quay quang mang bản nguyên lập tức toàn bộ hội tụ. Tại Tô Ly mi tâm vừa chiếu, sau đó, Tô Ly liền tại kia ngàn chọn một sát na, bỗng nhiên cảm ứng được chiều gió ngũ uẩn giai không lục đạo luân hồi, tầm mắt lập tức mở ra hư không. Nhìn thấy một nữ tử xuất hiện tại trước mặt hắn, Tô Ly tâm thần run lên, sau một khắc, tầm mắt biến mất, nữ tử kia trực tiếp bị Tô Ly nguồn sáng bản nguyên triệu hoán đi qua. Mà lại vô cùng trực tiếp, vô cùng đột ngột, Tô Ly khóe miệng giật một cái, hay là cường đại như vậy. Van cầu các ngươi làm người đi, hẳn là đã thật không thể quay về sao? Tô Ly cả người đều tê dại, tựa như là bỗng nhiên mở thiên nhãn nhìn thấy một nữ quỷ tại trước mắt hắn nhìn chăm chăm hắn đồng. Dạng, cảm giác này, cái này chua thoải mái. Nguyệt Vương, Tô Ly một cái giật mình, nhưng vẫn là cố gắng chấn định lại, sau đó thở ra một ngụm chọc khí, đè xuống tim đập nhanh cảm giác. Tô Ly nhìn thấy Nguyệt Vương cũng chính là bất hủ mục thanh nhan ác niệm thể diễn hóa cái kia. Nguyệt Vương, chỉ là, cái này Nguyệt Vương vì cái gì tại cái này bên trong? Mà dạng này nhân quả hắn là hẳn là nhớ được vẫn là phải không nhớ rõ. Nhưng vô luận là có hay không nhớ được, chí ít Tô Ly hay là nhận biết Nguyệt Vương, bởi vì Nguyệt Vương không chỉ có bất hủ mục thanh nhan ác niệm diễn hóa Nguyệt Vương, còn có Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong cái kia Nguyệt Vương. Là ta, Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, nói, Tô Ly không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Đồng thời, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lúc này hệ thống bảng cũng không có hạn chế. Bất quá Tô Ly không thấy được hệ thống bảng bên trên bất hủ giá trị từ bách biến thành một. Cũng không có nhìn thấy bất hủ giá trị xuất hiện cái gì quang trạch biến hóa. Cho nên có thể xác định, cái này hẳn không phải là bất hủ phương diện nhân quả. Chí ít, sẽ không dẫn dắt nguy cơ chí mạng. Lúc này, Nguyệt Vương nói khẽ, ta cảm ứng được hy vọng chi nguyên, cảm ứng được quang chi bản nguyên, cho nên đang ngủ say bên trong thức tỉnh, cũng thuận theo kia phần cảm ứng mà đến, nghĩ không ra đã thấy đến ngươi. Tô Ly nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp ngươi. Nguyệt Vương nói, cái này bên trong là địa ngục ma môn, ngươi không nên xuất hiện tại nơi này, mà lại ngươi tại cái này bên trong cũng không có ứng đối chi pháp, bất quá, cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Tô Ly nói, cho nên ngươi là Nguyệt Vương, hay là Linh, hay là ai? Nguyệt Vương chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta lần trước ký ức, còn dừng lại tại cùng Khương Vũ ngưng luận đạo thời điểm, còn lại hết thảy đều quên. Tô Ly nghe vậy, có chút trầm ngâm nửa ngày, mới nói, nơi này xác thực là địa ngục ma môn, chỉ là ngươi lại có thể có cái gì giải quyết chi pháp? Ta lại nên như thế nào ra ngoài? Nguyệt Vương nói, tại cùng Khương Vũ ngưng luận đạo thời điểm, chúng ta liền đề cập qua địa ngục ma môn, mà lúc đó Khương Vũ ngưng liền có giải quyết chi pháp, mà nàng cũng đem cái này giải quyết chi pháp sách ra. Chúng ta còn cộng đồng tìm hiểu tới. Tô Ly nói, đó là cái gì giải quyết chi pháp? Nguyệt Vương nói, một bộ công pháp, hay là giả thuyết là một bộ cổ kinh, ẩn chứa siêu thoát cơ hội cổ kinh, cái này siêu thoát ý tứ, hẳn là ngươi lý giải siêu thoát ý tứ. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Nguyệt Vương một chút, nói, đó là cái gì cổ kinh sẽ có cường đại như vậy đâu? Tô Ly hỏi thăm thời điểm, thầm nghĩ đến chính là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hẳn là thế gian này còn có thể so. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cổ kinh a. Nguyệt Vương không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới rất là nghiêm túc hồi đáp, bộ này cổ kinh, ta hoàn toàn ký ức xuống dưới, cũng bởi vì ký ức xuống dưới, cho nên các phương diện bị hao tổn, thậm chí là sinh mệnh nội tình trí lực cấp độ đều nghiêm trọng giảm xuống rất nhiều. Nguyệt Vương lúc nói, đề cập chính là sinh mệnh nội tình trí lực cấp độ, mà không phải sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, cái này đã nói lên. Nàng cũng không có thời gian thực đổi mới, không có thời gian thực đổi mới kết quả chính là, nàng đến từ cổ lão thời đại như vậy nàng kỳ thật chính là có thể tin. Nhưng có phải là thật hay không có thể tin Tô Ly còn y nguyên cũng không thể xác định. Nhưng là Tô Ly vẫn là chuẩn bị lắng nghe một phen. Tô Ly không có uốn nắn Nguyệt Vương thuyết pháp, mà là lẳng lặng, nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, Nguyệt Vương lại nói khẽ, bộ này cổ kinh, ta suy nghĩ thật lâu, rốt cục cảm thấy, hẳn là Khương Vũ Ngưng muốn thông qua ta đến truyền lại cho ngươi. Mà nó phát động phương thức chính là nếu có một ngày ngươi hóa thành hy vọng chi nguyên. Như vậy liền sẽ có cơ sẽ giải trừ một chút cổ lão phong ấn. Đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại cũng dẫn dắt tới. Mà lại ở trong đó còn hẳn là ẩn chứa một chút còn lại điều kiện. Nhưng là những cái kia điều kiện là cái gì ta lại cũng không biết. Tô Ly nhẹ gật đầu, không có khẳng định, cũng không phủ nhận, hắn vẫn không có xen vào. Dù sao Nguyệt Vương nghiêm túc như vậy giảng thuật những này nhân quả. Nếu như hắn xen vào là rất không lễ phép hành vi. Nguyệt Vương nói, bộ này cổ kinh, tên là Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, là lấy hỗn độn, vận mệnh cùng nhân quả diễn hóa cổ kinh. Mà dạng này một bộ cổ kinh, ban đầu nghiên cứu ra được cũng không phải là Khương Vũ Ngưng, mà là một cái tên là Mộc Vũ này, thần bí tồn tại. Tô Ly nghe vậy, tâm thần hơi động một chút, nhưng vẫn là không có đáp lại. Hắn điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, bất hủ giá trị y nguyên không có động tĩnh. Thiển Lam, đây là lại dẫn dắt cái gì sao? Không phải đã lui trở về rồi. Tô Ly cảm nhận được áp lực cực lớn, lại tới, đây là thật con trai phủ ở. Những này nhân quả quá hung tàn đi. Mấu chốt là Tô Ly xác định, cái này Nguyệt Vương nói chính là nói thật. Đây là muốn một mực hướng ngày đầu tiên dẫn dắt sao? Nhìn hệ thống bảng ghi chép, đây là ngươi chiếu rõ tương lai dẫn dắt nhân quả. Tất nhiên sẽ kinh lịch, cải biến không được, mà lại 3,000 đại đạo là có quán tính. Dừng lại cũng sẽ kế tiếp theo vọt tới trước một khoảng cách. Loại này xung kích về đằng trước khoảng cách còn không nhỏ. Ngươi nhẫn một chút, bất hủ Thiển Lam nhàn nhạt đáp lại. Sau đó liền không có sau đó, liền hoàn toàn là không để ý tới Tô Ly, không quan tâm buông tay cái chủng loại kia. Tô Ly im lặng chi cực nhưng là đồng thời cũng an tâm xuống tới. Nói cách khác không có trở ngại thôi, dù sao chết không được, liền tùy tiện giày vò thôi. À không, là hắn Tô Ly bị tùy tiện giày vò đều mặc kệ. Tô Ly cũng là không phản bác được dạng này thật được không? Ta thế nhưng là nam nhân của ngươi a. Tô Ly trong lòng thổn thức, nhưng vẫn là điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, sau đó mới có một chút minh ngộ, nguyên lai là bắt đầu chiếu rõ tương lai xuất hiện tràng cảnh. Nguyệt Vương, Mộc Vũ này, sinh tử nhân quả. Tô Ly tâm tình lập tức ngưng trọng lên, một màn này, không tốt ứng đối, cái kia Mộc Vũ này, ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Tô Ly xen vào, thanh âm hắn vô so nghiêm nghị mở miệng hỏi thăm. Nguyệt Vương nghiêm túc hồi ức, cuối cùng vẫn là tiếc nuối lắc đầu, nói, không nhớ rõ, ta duy nhất có thể ghi nhớ chính là Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, bởi vì cái này tựa hồ cũng là định ra cố định nhân quả. Là khóa cánh nhân quả, cũng nhất định phải nhớ được. Cho nên muốn trả giá rất lớn ghi nhớ mà ghi nhớ. Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, liền không nhớ được nó hơn bất luận cái gì nhân quả. Chương 847, hệ thống không có cho ra đối ứng nhắc nhở. Tô Ly cũng chỉ có thể yên lặng lo lắng lấy Nguyệt Vương một hệ liệt thuyết pháp. Nguyệt Vương xem ra hơi có vẻ hơi tiều tụy, hơn nữa còn rất là có chút không đúng, như ở vào khoảng giữa hư vô cùng chân thực ở giữa. Khiến người có chút khó mà suy nghĩ. Tô Ly thậm chí không cách nào phán đoán Nguyệt Vương nói những lời này đến cùng là thật hay là giả. Hay là người nói cho cùng dẫn dắt cái gì? Đây là hắn lúc trước chiếu rõ tương lai nhìn thấy mơ hồ hình chiếu bên trong một bộ phân. Rất phiến diện, nhưng tương tự cũng rất khủng bố. Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Đây là hắn nhất định phải ứng đối kết quả mà vô luận hắn lựa chọn như thế nào. Chiếu rõ tương lai, đều là sẽ bày biện ra đến. Tựa như là trong minh minh một ít định số, không thể sửa đổi, mà chỉ có chính diện đi đối mặt, mới có thể tranh thủ đến kia một tia cải biến thời cơ. Hệ thống vào lúc này cũng không có cung cấp bất kỳ tin tức gì, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên, cái này, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, là muốn truyền thụ cho ta, đúng không? Tô Ly ánh mắt, đảo qua Nguyệt Vương màu tuyết trắng váy xa cùng uyển chuyển mà như ẩn như hiện thân thể. Rơi vào kia hơi có vẻ tái nhợt cũng khuôn mặt đẹp bên trên. Ánh mắt của nàng hơi có vẻ trống rỗng, con người thậm chí thoáng có chút phát tán, mà lại con người của nàng đen kịt một màu, cũng không có ẩn chứa hoa mai đồng tử. Ta ghi lại cái này, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, mục đích chính là vì truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý học lời nói, vậy ta sẽ kế tiếp theo chờ đợi lần tiếp theo lần nữa cùng ngươi gặp nhau. sau đó lại truyền thụ cho ngươi. Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm của nàng đặc biệt phiêu miểu, cũng đặc biệt dễ nghe êm tai. Tô Ly trầm ngâm nói, vậy nếu như ta một mực không học đâu? Nguyệt Vương nói, có lẽ sẽ có lần thứ ba cơ hội, cũng có lẽ không có. Dạng này, hỗn độn mệnh vận kinh, một ngày nào đó hay là sẽ bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó tại thời gian bên trong đi hướng di thất, tựa như là ta quên đi rất nhiều chuyện cũ trước kia đồng dạng. Nếu như lần thứ ba gặp được ngươi lại theo nhiên vô pháp truyền thụ ra ngoài, hơn phần nửa cũng là không có cơ hội lại truyền thụ ra ngoài. Đây là lần thứ mấy ta không biết, nhưng là ta có thể xác định là thời gian tựa hồ thật đã không nhiều. Nguyệt Vương nói, đôi mắt đẹp hơi có vẻ tan rã rơi vào Tô Ly trên mặt. Tựa hồ tại ngắm nghía cái gì, ánh mắt của nàng mặc dù tan rã, nhưng là trong đó một sợi nhu tình cũng rất là chân thực. Chân thực phải làm cho Tô Ly thậm chí có chút run sợ, cái này nên là như thế nào một loại trải qua. Gian nan vất vả cùng tuế nguyệt về sau ánh mắt a. Tựa hồ thế gian này hết thảy bi ai cùng bất hạnh cùng ánh mắt như vậy so ra, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, tốt, ta học. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại nhìn về phía Nguyệt Vương, nói, ta học về sau, phải chăng ta liền nắm giữ hỗn độn mệnh vận kinh, mà người cũng đã quên đi. Hỗn độn mệnh vận kinh, sao? Nguyệt Vương nói, có lẽ sẽ là như thế này. Cụ thể như thế nào, kia cũng chỉ có thử qua mới có kết quả. Tô Ly yên lặng gật đầu, nói, vậy ngươi truyền thụ đi. Cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, cần ta ứng đối ra sao? Phải chăng cần buông ra linh hồn thủ hộ? Nguyệt Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể. Tất cả chuyện tiếp theo liền có thể giao cho hỗn độn mệnh vận kinh. Bản thân, Tô Ly nghe vậy, hiện ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nguyệt Vương nói khẽ, ngươi không cần ngoài ý muốn, bởi vì nếu là để ngươi buông ra linh hồn phòng thủ, như thế truyền thừa nhất định là có một vài vấn đề, không có vấn đề khả năng phi thường tiểu. Mà chân chính truyền thừa, thường thường chỉ cần ngươi đồng ý liền tốt, không cần buông ra linh hồn phòng thủ, bởi vì không có lồng giam truyền thừa, trải qua được bất kỳ khảo nghiệm. Nguyệt Vương lời nói này ra, ngược lại là đích xác để người an tâm nhiều. Bất quá Tô Ly đáp ứng về sau, tất nhiên là cũng không có quá nhiều lo lắng. Vào lúc này, hắn kỳ thật cũng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện, nếu như không phải tại thượng tầng cùng tầng cao nhất hỗn mà chỉ là tại trung tầng, như vậy chỉ cần bất tử, có chút hồ dẫm dẫm mạch nhưng thật ra là có thể. Bây giờ Tô Ly hối hận nhất hay là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong dẫm hố không đủ nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không thể giống như là Tô Vong Trần làm như vậy chết, đem tất cả hố đều cho dẫm, cái kia cũng quá sóng, nhưng là nhiều dẫm một điểm, vừa vặn là càng có thể thử lỗi một chút. Dựa theo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt nhân quả logic, có đôi khi cũng đích xác không thể đem tất cả chỗ tốt cầm tận. Không phải ngược lại chỉ có thể càng nhanh đạt tới thượng tầng khu vực, nhưng là trong này tầng rất nhiều nhân quả cũng không có có thể phát hiện, trung tầng phát hiện không được vấn đề, đến thượng tầng đi về sau, đó chính là to lớn tai họa ngầm. Theo cứ như vậy logic, hắn hiện đang hối hận đã từng không có dẫm hố nhiều dẫm một điểm. Lại có hay không sẽ tại tương lai hối hận hiện tại không có dẫm hố nhiều một chút? Tô Ly trầm tư thời điểm, Nguyệt Vương lại nói khẽ, hỗn độn mệnh vận kinh, truyền thụ đã xong xong rồi. Tô Ly khẽ giật mình, nói, xong là được rồi. Nguyệt Vương ôn nhu nhẹ gật đầu, nói, hỗn độn mệnh vận kinh, truyền thụ cho ngươi về sau. Cái này cổ kinh cụ thể là cái gì ta đã hoàn toàn không biết, nhưng là cứ như vậy, ta ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng bởi vậy, ta có lẽ sẽ khôi phục một chút ký ức, khôi phục một chút thực lực. Đây đối với ngươi, đối với Soát mà nói, đều là một kiện rất tốt sự tình. Tô Ly hồ nghi nói, thế nhưng là ta tựa hồ cái gì cũng không có thu được. Nguyệt Vương lắc đầu, nói khẽ, ngươi không có khả năng cái gì cũng không có thu được. Hỗn độn mệnh vận kinh, không màu vô hình, ngươi đã đồng ý truyền thừa. Cái này cổ kinh liền nhất định đến trên người ngươi. Về phần nói ngươi cảm thấy cái gì cũng không có thu được, cái kia hẳn là còn không có phát động hỗn độn vận mệnh. Nếu như phát động, ngươi sẽ có một số khác biệt cảm ngộ. Khác biệt, cảm ngộ? Tô Ly ngơ ngác một chút. Lập tức hắn nghĩ tới hắn muốn dẫm hố, tưởng niệm, sẽ không phải là cái này a? Tô Ly cũng có chút im lặng. Đây chính là hỗn độn mệnh vận kinh, cái này thật không phải tại khôi hài a? Tô Ly tâm tình lập tức có chút phức tạp, nhưng là hắn hay là không nói thêm gì. Nếu như đây chính là hỗn độn mệnh vận kinh, dẫn dắt hiệu quả, cái kia chỉ có thể nói, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Tô Ly gần như bản năng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tại hệ thống bảng thuộc tính bên trong, Tô Ly phát hiện một hạng tồn tại đặc thù, có được hệ thống năng lực đặc thù, hỗn độn mệnh vận kinh, sơ khuy môn kính, hỗn độn mệnh vận kinh, hỗn độn vận mệnh hỗn độn, một loại rất kỳ lạ diễn hóa vận mệnh vì pháp tắc, diễn hóa pháp tắc vì hỗn độn, diễn hóa hỗn độn vì vận mệnh đặc thù cổ kinh, nó có thể không gì làm không được, cũng có thể không gì không thể, trong đó diệu dụng, có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Nhìn thấy, hỗn độn mệnh vận kinh, nói rõ như vậy, Tô Ly cũng là có chút một mặt mộng bước, đây là hắn gặp qua nhất kỳ hoa hệ thống năng lực đặc thù. Cái này thật đúng là đủ đặc thù phải Tô Ly đều có chút xem không hiểu. Cái gì diễn hóa vận mệnh vì pháp tắc, diễn hóa pháp tắc vì hỗn độn, diễn hóa hỗn độn vì vận mệnh, cái này đặc thù công pháp cũng đặt chỗ này đặc thù sáu oa đâu. Tô Ly suy tư, sau đó bỗng nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Ý tưởng này tựa hồ cùng đại mệnh vận thuật có liên quan tới. Cho nên Tô Ly tải ý nghĩ như vậy bên trong, vận chuyển đại mệnh vận thuật, gần như bản năng cảm ứng một chút mộc vũ này tồn tại. Ông, sau một khắc, một loại rất kỳ diệu vận mệnh chuyển hóa trở thành pháp tắc đạo ngân cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, Tô Ly vô so rõ ràng phát hiện mộc vũ này tồn tại đích xác bị trấn áp. Nhưng là cũng không phải là tại đất này ngục trong ma môn, mà là tại địa ngục ma môn chỗ sâu. Kia là một cái tên là Tổ Long Hắc Huyên, địa phương. Ở chỗ đó, mộc vũ này tiêu tán ra một cỗ thần bí mà ẩn chứa cùng loại với Nguyệt Vương chân hư thiên hồn khí. Tức, cỗ khí tức này trong một chớp mắt bị dạng này vận mệnh pháp tắc diễn hóa thành vì thần bí hỗn độn khí tức. Bị Tô Ly cảm giác đến, giờ khắc này, Tô Ly rất rõ ràng xác định, đây chính là hỗn độn mệnh vận kinh, lực lượng cùng hiệu quả, mà lại, bao quát trước đó hắn đột nhiên cảm giác được hắn hẳn là thích hợp đuổi theo hố ý nghĩ. Cũng là, hỗn độn mệnh vận kinh, đem vận mệnh trực tiếp diễn hóa thành vì hỗn độn, sau đó diễn hóa thành thành đạo ngấn khí tức tràn ngập tại Tô Ly trong lòng. Cái này liền như là Tô Ly bỗng nhiên cảm ngộ đến một sợi đạo ngân. Sau đó minh bạch nên làm cái gì không nên làm cái gì đồng dạng. Năng lực này, tựa hồ so đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn càng thêm ôn hòa. Càng thêm ổn định cũng càng thêm mượt mà một chút. Đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật kia chính là cái gì khủng bố vớt cái gì. Nhưng là cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, lại chỉ là hiển hóa ra một chút tình huống đặc thù cùng một chút vết tích. Sau đó sinh ra đối ứng ý nghĩ tới. Sau đó, đây hết thảy liền giao cho Tô Ly tới chọn. Là đi ứng đối dạng này hết thảy, là đi dẫm dẫm mạnh dạng này hố, hay là không nhìn thẳng thậm chí là từ bỏ né tránh. Đều từ Tô Ly mình làm ra quyết định, cái này hết thảy tất cả để Tô Ly minh bạch đến. Hỗn độn mệnh vận kinh, đích thật là vô cùng bất phàm, bởi vì loại năng lực này bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là sơ khuy môn kính cấp độ. Đây là từ một cái khía cạnh khác ngưng tụ cùng loại với đại mệnh vận thuật nói. Cũng đem nó diễn hóa thành vì một bộ cổ kinh. Mà bộ này cổ kinh ẩn chứa hạch tâm bí mật là cái gì? Trước đó Tô Ly không biết, nhưng là hiện tại Tô Ly lại biết ở trong đó hạch tâm bí mật chính là bộ này cổ kinh sáng tác người, là một vị đại đế cấp tồn tại. Nó hoặc là chính là mộc vũ này, hay là giả thuyết, không chỉ là mộc vũ này, mà rất có thể là đã từng bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Nếu như không phải hai vị này lời nói, như vậy còn lại một cái kia, chính là Tô Diễn. Cái này là như vậy ba vị tồn tại sáng tác một bộ cổ kinh. Mà dạng này một bộ xem ra thường thường không có gì lạ cổ kinh. Ẩn chứa trong đó là cái gì đây? Là một loại chân chính vượt qua tế thiên vực, siêu thoát tế thiên vực phương pháp. Chính là nói, công pháp này tu hành đến cực hạn. Hắn có thể trực tiếp rời đi tế thiên vực, không đi lội bất kỳ vũng nước đục. Lúc này Tô Ly mới hiểu được, vì cái gì hệ thống lúc này không dành cho nhắc nhở. Phải chăng muốn tu hành, phải chăng muốn lựa chọn, hết thảy đều từ mình làm ra quyết định. Đây là một đầu đặc thù đường lui, từ đã từng thủ hộ tế thiên vực một vị nào đó đại đế sáng tạo nên. Trước mắt không người biết, cũng không có người chỗ hiểu, người có phải hay không đã cảm ứng được cái gì. Lúc này, Nguyệt Vương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm, nói, Tổ Long Hắc Huyên. Nơi này ngươi biết không? Nguyệt Vương nghe vậy, ngơ ngác sát na, nói, cái chỗ kia, ta ta vừa mới khôi phục một tia ký ức biểu hiện, kia là một chỗ phong ấn chi địa, hẳn là trải rộng phong trấn cùng lồng giam, hẳn là ngươi đã cảm ứng được nơi đó hung hiểm hoặc là nhân quả. Tô Ly thật sâu nhìn Nguyệt Vương một chút, nói, ta đích xác có cảm ứng, hơn nữa còn cảm ứng được rất rõ ràng, đồng thời cũng chân chính nhận thức đến cái gì là hỗn độn mệnh vận kinh, chỉ có thể nói, cái này cổ kinh vô cùng cường đại. Nguyệt Vương nghe vậy, đôi mi thanh tú lần nữa nhào lên, hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, cái gì hỗn độn vận mệnh cổ kinh, cái này, cùng chuyện lần này có quan hệ sao? Tô Ly không có trả lời, cũng không có đề cập, hỗn độn mệnh vận kinh, sự tình, bởi vì Nguyệt Vương cũng không có giở trò dối trá chí ít tài. Hỗn độn mệnh vận kinh, chuyện này bên trên không có, Nguyệt Vương quên đi, hỗn độn mệnh vận kinh, tồn tại, cũng không hiểu phải cái gì là hỗn độn mệnh vận kinh. Cho nên nàng mới có thể hiện ra một tia dị thường tới. Nếu như không hiểu được hỗn độn mệnh vận kinh, như vậy Tô Ly nhất định sẽ còn hoài nghi một chút nhân quả. Nhưng là hiểu được về sau, Tô Ly mới biết được, vô luận địch nhân làm sao bố cục, cái này âm thầm lưu lại các loại chỗ tốt vẫn phải có. Tựa như là Hoa Thái Sơ lưu lại ngự kiếm đạo, tựa như là Tô Diễn lưu lại kiếm chi ý cảnh các thứ đồng dạng. Còn có một số chân chính đỉnh cấp tồn tại trong bóng tối lưu lại rất nhiều đại nhân quả. Những này đại nhân quả bản thân ngược lại không mang theo bất kỳ nhân quả cùng lồng giam. Nhưng lại tất nhiên sẽ chỉ định cho một vị tồn tại đặc thù đi thu hoạch. Mà dạng này một vị tồn tại đặc thù, nhất định phải diễn hóa hy vọng chi nguyên mới có thể thu hoạch. Dưới mắt Tô Ly thu hoạch, chính là như vậy một phần cơ duyên, hay là giả thuyết là sau cùng quà tặng. Nguồn gốc từ đã từng tất cả bị thu gặt hy vọng chi nguyên lưu lại một ít quà tặng. Liền như là Ngô Công rời núi, nhiều đời Ngô Công có lẽ đều chết rồi, nhưng là núi cuối cùng vẫn là sẽ bị đào mở. Mỗi một thời đại Ngô Công đều sẽ đào một bộ phân. Bây giờ cái này Ngô Công, tựa hồ đến phiên hắn Tô Ly. Đây chính là hỗn độn mệnh vận kinh, ẩn chứa ý nghĩa. Cái này cũng không hề chỉ là một bộ cổ kinh, còn có chỗ có hy vọng chi nguyên lớn nhất hy vọng cùng siêu thoát. Dưới tình huống như vậy, làm gánh chịu dạng này nhân quả Nguyệt Vương mới là thật ghê gớm vô luận đã từng những cái kia. Nguyệt Vương có phải là cái này Nguyệt Vương? Trước mắt cái này Nguyệt Vương là giá trị làm cho người khác tôn kính. Làm sao? Có phải là ta nói sai cái gì? Hay là gây nên ngươi không vui chuyện cũ rồi? Nguyệt Vương không có, hỗn độn mệnh vận kinh, ngược lại từ từ chân thực một chút, trong lời nói rõ ràng nhiều một chút tình cảm nhân tố. Thanh âm bên trong tràn ngập một vẻ quan tâm cùng khiếp đảm chi ý. Đúng vậy, tựa như là một cái bỗng nhiên đi đối mặt một thứ gì mà có chút khiếp đảm tình e sợ đồng dạng tâm. Thái, không có gì, chính là một loại thiên cơ cảm ứng đi. Ân, chiếu rõ ngũ ẩn dai không? Sau đó cảm ứng được mộc vũ này thiên hồn bị phong trấn trấn áp tại kia tổ long hắc huyên chi địa. Bất quá cái chỗ kia ta chỉ sợ không có năng lực gì tiến về. Chỉ là... lần này nếu như không tiến hướng đưa nàng cứu thoát ra, hơn phân nửa về sau cũng rất khó lại có cơ hội như vậy. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói ra lời trong lòng, Nguyệt Vương nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng lộ ra sát na ngây thơ, cùng một vòng nghiêm túc vẻ suy tư. Lúc này nàng càng có khói lửa nhân gian khí tức, cho nên lộ ra càng thêm chân thực mấy phân, vô luận là thon dài tiệp mau run rẩy, hay là ánh mắt bên trong lưu chuyển ra đến thần thái. Đều có chút sinh động, chỗ kia ta hẳn là có thể mở ra, nhưng là rất nguy hiểm mà lại nếu như ngươi có thể cảm ứng được nàng. Hơn phần nửa cũng là sẽ có rất lớn nguy hiểm sẽ nhằm vào ngươi. Cho nên ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Cái này, đó cũng không phải ta tại từ chối hoặc là không nguyện ý giúp ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm, Nguyệt Vương trầm tư về sau, ngữ khí rất chân thành nói. Chương 848 Tô Ly thấy Nguyệt Vương ngược lại có một chút thấp thỏm chi ý. Ngược lại không khỏi cười. Sẽ không, ta tuyệt sẽ không hiểu lầm ngươi. Coi như hiểu lầm toàn thế giới cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Bởi vì ngươi là Nguyệt Vương a. Tô Ly thanh âm rất ôn hòa. Mà dạng này giọng ôn hòa. Cho phi thường bất an Nguyệt Vương rất lớn an ủi. Một khắc này Nguyệt Vương tựa như là tìm được dựa vào đồng dạng. Căng thẳng tâm cũng lập tức chìm yên tĩnh trở lại. Nguyệt Vương trên mặt một sợi lo nghĩ tiểu tụy chi sắc cũng tại lúc này hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó chính là một loại nói không nên lời yên ổn cùng yên tĩnh. Tựa hồ Tô Ly ao ủi sau thế gian này thần kỳ nhất thuật pháp còn thần kỳ hơn. Còn muốn càng thêm hữu hiệu, Nguyệt Vương xinh đẹp trên mặt thần sắc trở nên càng thêm tự nhiên mấy phân. Đồng thời, nàng tựa hồ cũng nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Ta tốt như nhớ tới Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, nhớ tới Tần Tổ Uyên, nhớ tới Điệp Tâm. Lúc này, Nguyệt Vương không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Lần này mở miệng về sau, nàng trong mắt đẹp nhiều một tia chấn kinh, thần sắc kinh khủng. Loại này chấn kinh cùng hoảng sợ tựa như là tiểu hài tử lần thứ nhất nhìn phim kinh dị về sau hoảng sợ đồng dạng. Loại kia sắc mặt trắng bệch cùng bỗng nhiên ở giữa tim đập nhanh, biểu hiện được vô cùng đột ngột. Tô Ly lơ đễnh, tựa hồ đối với dạng này hết thảy cũng sớm đã có dự báo đồng dạng. Không cần lo lắng những này, mà lại vô luận ngươi thấy nghe tới hoặc là phát hiện cái gì đều không cần để ở trong lòng. Ngươi có thể lựa chọn nói cho ta, cũng có thể lựa chọn mình giữ lại kia phần ký ức. Đương nhiên, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta đề nghị ngươi lựa chọn hoặc là nói cho ta, hoặc là liền đem dạng này một phần ký ức chém dụng. Đây là nguồn gốc từ Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, một phần dẫn dắt nhân quả, cũng không phải là ngươi bây giờ cần tiếp xúc đồ vật. Tô Ly đã biết kết quả lúc này, không có Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, Nguyệt Vương tự nhiên sẽ khôi phục một chút ký ức, nhưng là đồng thời bởi vì tại dạng này trạng thái, loại này khôi phục sẽ xuất hiện ký ức cộng minh cùng loại với cộng hưởng hiệu quả. Còn có liền là tới từ Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, vận mệnh dẫn dắt nhân quả, dạng này nhân quả liền rất thú vị. Đương nhiên, Nguyệt Vương cũng không hiểu điểm này, cho nên Nguyệt Vương đối với bỗng nhiên xuất hiện một hệ liệt tình huống chấn kinh, hoảng sợ nhưng cũng tim đập nhanh cùng bất an. Đây là không biết đối với Nguyệt Vương mà nói, cái này phảng phất hiện ra chính là không hiểu thấu ký ức cùng không hiểu thấu nhân quả. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, đây chính là một loại đặc thù chỗ tốt. Rất nhiều phục chế thể như thế nào làm được ký ức cộng minh, như thế nào làm được ký ức đánh cắp cùng mệnh khí mệnh hồn đánh cắp. Tựa như là lúc này Nguyệt Vương đồng dạng, một đoạn thời gian rất dài, thanh không, ký ức về hao, sau đó thông qua cùng loại với các loại quy tắc để nó ký ức khôi phục. Hoặc là cho một đoạn cùng loại với Tô Ly, một loại nào đó kinh lịch, như vậy Nguyệt Vương liền có khả năng cộng minh đến Tô Ly, ký ức, mà lúc này Nguyệt Vương thu hoạch ký ức là của ai? Không hề nghi ngờ chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Loại phương thức này Tô Ly sớm đã có nghe thấy, bây giờ lại tại Nguyệt Vương trên thân thấy tận mắt, mà một người cộng minh đến mặt khác trí nhớ của một người. Điều này nói rõ cái gì? Còn có so đánh cắp nhân sinh kinh lịch càng trực tiếp nhân quả đánh cắp sao? Đồng dạng, Tô Ly có thể nhìn xem Nguyệt Vương xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy người khác cũng có thể nhìn xem hắn Tô Ly phục chế thể xuất hiện tình huống như vậy. Tình huống như vậy nghiêm trọng không? Đương nhiên cũng rất nghiêm trọng. Nếu như lúc này Tô Ly trực tiếp đối Nguyệt Vương tiến hành hấp hồn hút mệnh thủ đoạn nào đó tiến hành thu hoạch, hoặc là thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn trực tiếp dùng tại Nguyệt Vương trên thân. Vô luận cái này Nguyệt Vương có phải là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái kia Nguyệt Vương? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái kia Nguyệt Vương mệnh hồn mệnh khí cùng đều sẽ bị Tô Ly thu hoạch một đại bộ phận phân. Cái này chính là như vậy thủ đoạn chân chính kinh khủng nội tình. Mà, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, là cái gì? Cụ thể nói chính là một cái chìa khóa, một bạt tay khống vận mệnh chìa khóa, một đem khóa lại vận mệnh chìa khóa. Có được dạng này cổ kinh về sau, có được năng lực như vậy về sau, như vậy hắn Tô Ly liền tương đương với khóa lại vận mệnh. Vô luận người khác như thế nào hút vậy cũng chỉ có thể hút tới hắn Tô Ly trước đó nhân quả tạo hóa. Bản nguyên mệnh khí hết thảy, mà hút không thu được về sau, câu nói này là có ý gì đâu? Chính là từ nay về sau, hắn Tô Ly sẽ không lại bị hấp hồn hút mệnh. Đây chính là Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh. Hiệu quả mà có thể ẩn chứa hiệu quả như vậy còn để tự thân mệnh hồn cũng không biến dị cổ kinh. Lại là cái gì cấp độ cổ kinh? Chỉ có thể nói đây là sự thực phi thường lợi hại. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhìn về phía Nguyệt Vương thời điểm, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Nguyệt Vương có chút ngốc. Cái này tựa hồ là ký ức dần dần khôi phục một loại bản năng biểu hiện. Rắc rối phức tạp ký ức cùng nàng nguyên bản ký ức đều hình như có chút xung đột. Đến mức nàng không phân rõ nàng đến cùng là ai. Nàng đến từ cái kia bên trong. Nàng lại muốn đi làm cái gì. Một hồi lâu về sau, Nguyệt Vương mới xem như dần dần minh bạch Tô Ly trong giọng nói ý tứ không có. Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh. Rất nhiều, tự vệ, năng lực đều không có. Thậm chí một chút nhân quả phương diện ký ức cũng không tồn tại. Cho nên nàng mới rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà Tô Ly cho nàng thì vừa vặn là cường đại cảm giác an toàn. Ta suy nghĩ một chút, một hồi liền nói cho ngươi. Nguyệt Vương nghĩ, hay là nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm của nàng càng thêm rõ ràng cũng càng thêm chân thực một chút. Nhưng là có một chút điểm rụt rè hương vị, tựa như là thật lâu không từng người nói chuyện bỗng nhiên mở miệng. Cho nên có vẻ hơi e sợ, Tô Ly cũng không có thúc giục. Hắn lại nhẹ nhàng cảm ứng một chút kia cỗ thần bí thiên hồn khí tức. Khí tức như có như không rất nhạt, nhưng là lại sẽ tại một đoạn thời khắc trở nên vô cùng mãnh liệt, cái này liền có chút qua. Đây là kia, siêu, sợ hắn Tô Ly không cảm ứng được, cho nên sẽ tại một ít thời khắc mấu chốt như là bắn nhiều lần đồng dạng cất cao dạng này khí tức. Lấy để hắn Tô Ly sinh ra cảm ứng sao? Tô Ly đối với kết quả như vậy, cũng bởi vì đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo năng lực cùng hỗn độn mệnh vận kinh, năng lực mà tùy tiện liền nghĩ đến kết quả. Đây chính là siêu làm, dựa theo bất hủ thiền lam thuyết pháp, tiếp xuống hắn Tô Ly đem muốn ứng đối. Rất có thể chính là siêu thuộc hạ hai vị kia mất tích cường giả tập kích. Một cái tên là Tẫn, cho tàn Tẫn, một cái tên là Đốt, thiêu đốt đốt, hai vị này có được năng lực gì? Tô Ly cũng không biết, nhưng là hai người này đều ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên. Chính là hỏa diễm lĩnh vực bên trong chuẩn bất hủ cấp tồn tại. Dạng này hai vị tồn đang xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, Tô Ly cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là Tô Ly lại biết, hắn chí ít vẫn là sẽ không chết, bởi vì người khác còn có một số địa phương không có hoàn toàn thu hoạch. Cũng không có đạt tới mục đích thực sự, tỉ như nói hắn nội tình đến cùng còn có cái gì. Tỉ như nói chất chứa tại hắn chỗ sâu nhất, hệ thống, đến cùng là cái gì. Thậm chí cái kia, bất hủ thiền lam, có phải là sẽ còn thủ hộ hắn Tô Ly? Những này hơn phân nửa đều là phải bị điều tra. Thậm chí Tô Ly còn cảm thấy, đám người này tựa hồ cũng đang tìm kiếm các đời quy khư bên trong bày biện ra đến các loại chỗ tốt. Cùng loại với, hỗn độn mệnh vận kinh, loại hình tồn tại, những này cũng là mục đích của bọn hắn một trong. Tô Ly trầm tư thời điểm, Nguyệt Vương đã rõ ràng làm ra quyết định. Tô Ly, ta cảm thấy, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói một chút. Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ngược lại là nghiêm nghị rất nhiều. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói đi, không có việc gì, hiện tại cái này bên trong cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý cùng hiểu rõ. Cái này bên trong chỉ có một chùm sáng, một đoàn mông lung hỗn độn. Tô Ly thanh âm vô so ôn hòa. Nguyệt Vương nghe vậy, nhẹ nhàng mấp máy như anh đào bờ môi nhỏ, chậm rãi nói, ký ức là liên quan tới hồng mông căn cứ nghiên cứu. Cái trụ sở kia, chính là, Nguyệt Vương nói, thử nghiệm nói nhiều lần, kết quả cũng không thể nói ra chính là cái gì, bởi vì chính nàng cũng kẹp lại, tựa hồ không cách nào hình dung đó là cái gì. Tô Ly nghĩ nghĩ lúc trước một loại nào đó nhân quả, trực tiếp chặn lại nói, nếu như ngươi nghĩ không rõ, như vậy cũng không cần nghĩ, cũng không nên nói, có thể nói liền nói, không phải sẽ chỉ đối ngươi tạo thành cực kỳ chí mạng tổn thương. Bất cứ chuyện gì, lần thứ hai y nguyên nói không nên lời, liền không nên nói nữa lần thứ ba. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hội tụ đại luân hồi thuật, bỗng nhiên hướng phía Nguyệt Vương đỉnh đầu ngưng tụ ra từng tia sương mù xám trực tiếp. Chém qua, suy suy, tựa như là một ít đáng sợ tơ tằm bị chém đứt đồng dạng. Hư giữa không trung thậm chí truyền đến như là như kim loại cắt thanh âm. Thanh âm như vậy trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly mới nhìn hướng Nguyệt Vương, ôn nhu nói, hiện tại bắt đầu, không có chuyện. Nguyệt Vương nhoẻn miệng cười, như hồi xuân đại địa, cho Tô Ly một loại cực hạn đẹp hưởng thụ. Tô Ly cũng có chút thổn thức, những này kỳ nữ, mỗi một cái đều chân chính mỹ lệ đến cực hạn, cũng riêng phần mình có một chút đặc thù tiểu sở trường, đặc biệt hấp dẫn lòng người, mà tại lớn phương diện, có chút cũng đặc biệt có thể xâm nhập lòng người, cho người ta lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai. Lúc này Nguyệt Vương, tuyệt đối là trong đó người nổi bật, nhưng là nàng lúc này cũng là mới nhất là cơ khổ không nơi nương tựa. Tô Ly không có đồng tình, mà là cảm thấy, làm một tôn nhân hoàng, dưới tình huống như vậy đối với tộc nhân, một loại cứu vớt cũng là chuyện đương nhiên. Đây là từ lớn phương hướng cùng địa vị đi đối đãi. Về phần tư người phương diện nhân quả lúc này Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này nhân quả rất sâu. Mà lại lúc này Nguyệt Vương rõ ràng là thuộc về hắn Tô Ly một phương này. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ẩn giấu đi to lớn nhân quả. Mà ta ở trong đó nhìn thấy rất nhiều. Người Tô Gia, Tô Thiên Long, Tô Ứng Long, Tô Ám Long, còn có Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phía dưới chính là Tổ Uyên Cấm Địa. Tổ Uyên chính là Tần Tổ Uyên, Tổ Long Hắc Uyên chính là Tổ Uyên Long Mạch. Long Mạch bên trong, Nguyệt Vương trầm tư, lắp bắp, rất chật vật mới nói ra dạng này một loạt nhân quả. Dạng này nhân quả nói ra, Tô Ly Tâm không khỏi nhảy một cái. Tổ Long Hắc Uyên là Tần Tổ Uyên long mạch bên trong. Tần Tổ Uyên là cái gì? Đây là cái tồn tại gì? Khá lắm, thật sự là châu phê. Tô Ly cho dù là kiến thức không ít, còn chưa từng có nghĩ đến, một chỗ vực sâu hắc ám chi địa lại là người khác long mạch chi địa. Tô Ly tại Nguyệt Vương mở miệng thời điểm, đã không ngừng vận chuyển 3,000 đại đạo đại mệnh vận thuật vận may lớn thuật đại nhân quả thuật kết. Hợp trở thành thiên phạt chi kiếm, hội tụ kiếm ý không ngừng chém dụng Nguyệt Vương đỉnh đầu xuất hiện đại lượng sương mù xám. Tình huống như vậy nếu như không thêm vào ngăn lại, có thể đoán được lúc này Nguyệt Vương tất nhiên sẽ bỗng nhiên ở giữa chết bởi dạng này nhân quả bên trong, nhưng là Nguyệt Vương nhưng vẫn là chật vật nói ra, những này đủ để chứng minh, hắn Tô Ly 3,000 đại đạo lập hạch tâm công lao. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ban thưởng phim hoạt hình, Tô Ly ở trong lòng kêu gọi hướng Thiển Lam tiểu tinh linh, đồng thời trực tiếp cho ban thưởng, quả nhiên, lập tức Tô Ly cảm thấy trong tay hắn, thiên phạt chi kiếm, uy lực mạnh hơn. Đám kia tiểu gia hỏa nhưng phấn khởi, tựa như là điên cuồng đồng dạng, nguyên bản dày đặc như mây mù sương mù xám tràn ngập mà đến. Đồng thời từ từ hình thành cuồn cuộn dòng lũ xu thế. Nhưng là Tô Ly 3,000 đại đạo đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật các loại năng lực lại càng thêm hung tàn trảm, đó là một loại vô hình đọ sức, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng lại dẫn tới hư không không hiểu vặn vẹo. Chính là một loại hủy diệt cấp các loại vô hình sát cơ diện hóa phóng tới Nguyệt Vương nhưng lại bỗng nhiên không hiểu biến mất, sau đó dạng này sát cơ liền không cách nào hoàn chỉnh tồn tại. Không hiểu tiêu tán không gặp, dạng này một màn quỷ dị một mực kéo dài, mà Nguyệt Vương cho tin tức cũng đích thật là phi thường khủng bố. Điệp Tâm, 231 chí lực, kỳ thật không phải là 213 chí lực, 213 chí lực người chỉ có một cái, quân, cái bóng, cẩn thận. Cái bóng, Nguyệt Vương, Linh, Linh, Hắc Uyên chính là, Đen Diên, sống ở long mạch bên trong, lấy mạng vận cung cấp nuôi dưỡng long mạch, Nguyệt Vương ngay cả tiếp theo nói vài câu, sau đó càng thêm gian nan, lúc này, Tô Ly mơ hồ đã cảm ứng được một loại nguy cơ vô hình. Là lấy, hắn vô cùng quả quyết nói, Nguyệt Vương, chặt đứt tất cả ký ức, còn lại toàn bộ đều không cần, không muốn giữ lại cũng không nên nói, Nguyệt Vương khẽ giật mình. Lập tức còn là muốn nhiều kể một ít, lại tại Tô Ly tỉnh táo, vẻ mặt nghiêm túc cùng trong ánh mắt, phi thường nhát gan đáp ứng, lúc này nàng tâm trí cũng còn không kiện toàn, cho nên giống như là cái tiểu nữ hài nhi như, nhưng lại hay là rất nghe lời, cho nên nàng lập tức bắt đầu bản thân chém dụng tất cả tương quan ký ức, mà Tô Ly vận chuyển 3,000 đại đạo khí tức cũng dần dần tiêu tán. Một khắc này, Tô Ly toàn thân không hiểu ra một thân mồ hôi. Cả người phảng phất là từ trong nước bị đánh vớt lên đồng dạng. Trạng thái cũng là cực kỳ hỏng bét. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, nhưng là vẫn yên lặng đem dạng này tin tức ghi lại ở hệ thống bảng bên trên. Đồng thời đem âm thầm mở ra, trang chu mộng điệp, cùng chân hư thiên cấm năng lực quan bế. Sau đó, hiện trường phảng phất bỗng nhiên ở giữa vặn vẹo một chút. Nguyệt Vương ngơ ngác nhìn xem Tô Ly, đôi mắt đẹp nháy a nháy. Xinh đẹp trên mặt khí chất đều đã phát sinh cải biến. Ta vậy mà tại cái này bên trong, Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong mắt nhiều mấy phân thân cận chi sắc. Tô Ly nhìn Nguyệt Vương một chút, cười nói, ký ức khôi phục rồi. Nguyệt Vương trợn nhìn Tô Ly một chút, ôn nhu nói, ta cho tới bây giờ đều không có mất đi qua ký ức. Cái gì gọi là ký ức khôi phục? Tô Ly tự tiếu phi tiếu nói, thật không có mất đi qua ký ức. Như vậy trước ngươi đang làm cái gì? Nguyệt Vương nói, trước đó không phải tiến vào vong trần hoàn, cùng các loại, trước đó, Nguyệt Vương trầm ngâm, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, nói, trước đó ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi sẽ không lại giống là Tô Diễn đúng không hủ mục thanh nhan như thế đi? Tô Ly nghe vậy, mặt đen như than, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta là hạng người như vậy sao? Nguyệt Vương nói, ngươi thật đúng là người như vậy. Ta trước đó cố ý đi hiểu rõ một chút cách làm người của ngươi. Đích xác, ân, phong bình thật không tốt, bất quá cũng đều là tiểu đạo bát quái đi, dù sao ngươi cho ta cái này mặt trăng phù điêu hay là rất tốt. Nguyệt Vương nói, đưa tay ngưng lại, ngưng tụ ra một viên ngọc bội, nói, đây là mị nhi để ta giao đưa cho ngươi, mang theo đi. Nguyệt Vương cầm là một cái ngọc bội, màu xanh biếc, vô cùng mỹ lệ, mà trên ngọc bội điêu khắc nữ tử. đã hóa thành Mị Nhi. Cái này đã cũng không phải là Nguyệt Vương Ngọc Điêu, mà là Mị Nhi viên kia Ngọc Điêu. Hết thảy nhân quả phảng phất đúng vào lúc này trở về. Tô Ly nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nói, ngươi làm gì đi tìm hiểu cái này tốt a? Ngươi bây giờ là ngu xuẩn Ngọc Điêu Mục Thanh Nhan cũng chính là cái kia Ngọc Điêu Nguyệt Vương. Đúng không? Nguyệt Vương nghe vậy, có chút thương tâm, nhìn xem Tô Ly, kia một sợi ánh mắt u oán nhi tựa hồ muốn nói. Ta đều tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi vậy mà không có nhận ra ta tới, ngươi thật đúng là cái không có lương tâm. Nguyệt Vương khí chất cùng tính cách đều có một chút biến hóa. Nhưng là cái này ngược lại mới là bình thường. Tô Ly cảm ứng một chút hư giữa không trung tình huống. Không có một tia một sợi sương mù xám xuất hiện. Kia sương mù xám chính là vận mệnh sợi tơ. Đại biểu một loại vận mệnh vết tích. Chỉ có tu hành đại mệnh vận thuật ước hoặc là hỗn độn mệnh vận kinh mới có thể cảm ứng được vật như vậy tồn tại. Mà chỉ có đem rất nhiều nhân quả kết hợp lại mới có được chặt đứt vận mệnh một chút năng lực. Hỗn độn mệnh vận kinh, tu luyện, đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo phối hợp, mới khiến cho Tô Ly có thể chân chính nói một câu từ nay về sau. Mệnh ta do ta không do trời, đây là một loại gì tiến bộ cùng thuế biến đâu. Không cần nói cũng biết, Tô Ly đưa tay tiếp nhận kia mỹ lệ ngọc điêu, ở trong đó, ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại mệnh hồn chi lực. Đây chính là Mị Nhi cung cấp mệnh hồn thủ hộ, là một loại cực mạnh thủ hộ. Đây là sợ hãi Tô Ly xuất hiện cùng loại với niết bàn tình huống, cho nên xuất ra hạch tâm thủ hộ đâu. Bất quá Tô Ly nhưng không có tiếp, ngược lại kéo qua Nguyệt Vương tay. Nguyệt Vương thân thể mềm mại run lên, vừa muốn giãy giụa, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có giãy giụa. Mặc cho Tô Ly lôi kéo hừ, cái này đang đồ tử. Mặc dù như thế hừ lạnh một tiếng, nhưng là Nguyệt Vương hay là yên lặng nhìn về phía Tô Ly. Trên mặt hơi có chút đỏ ửng nhi sinh ra, có một chút điểm thẹn thùng. Cái này Ngọc Điêu ngươi cùng Mị Nhi ra rất lớn lực, nhưng là không cần thiết, thủ hộ càng là nhiều, lúc này sẽ chỉ càng là hỏng bét, ngược lại sẽ dẫn dắt ra càng nhiều tới. Lần này, liền chân chính để bọn hắn nhìn xem, một cái phế vật là có thể làm sao phế. Tô Ly nói, mình cũng nhịn không được bật cười, nói, dù sao trang phế vật ta vẫn là càng chuyên nghiệp một chút, về sau cũng sẽ không làm mạo xưng là trang hảo hán sự tình. Hoàn toàn không cần thiết, Tô Ly nói, đem Ngọc Điêu đặt ở Nguyệt Vương lòng bàn tay, sau đó hai tay che tay của nàng, nói, ngươi tình huống cũng có chút đặc thù, nơi này ta đoán chừng ngươi thời gian ngắn cũng thoát ly không đi ra. Cho nên cái này Ngọc Điêu ngươi mang theo, lúc này nơi này ngươi hẳn là chỉ là ngươi một sợi phân thân loại hình tồn tại, nhưng là ngươi nhất định phải đem cái này một bộ phân thân bảo vệ tốt, bởi vì đây mới là ngươi hạch tâm đường ra, ân. Chính là rất trọng yếu cái chủng loại kia. Đừng có nửa chút lười biếng cùng buông lỏng vậy liền đúng rồi. Cũng đừng nghĩ đến vì ta trả giá cái gì, bảo vệ mình liền tốt về phần ta. Thời gian ngắn không có chuyện gì, bởi vì bọn hắn không có tại trên người của ta cầm tới đối ứng nhân quả. Vậy liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Có chút tin tức, biết một chút, cơ hồ chẳng khác nào biết toàn bộ cái kia sợ không phải toàn bộ. Biết mục đích của bọn hắn, ứng đối bắt đầu liền tốt hơn nhiều. Tô Ly trong lời nói, bao hàm rất nhiều tin tức, bất quá lúc này Nguyệt Vương đã khôi phục bình thường, cho nên tự nhiên có thể nghe rõ, các người A đều là tương hỗ chiếu cố, bất quá dạng này xác thực là làm người ao ước đâu. Dạng này thật tốt, Nguyệt Vương có chút thổn thức, nhưng là thanh âm ngược lại nhu rất nhiều, nàng duỗi ra một cái tay khác, giữ tại Tô Ly lòng bàn tay. Tô Ly, thứ này ngươi hay là cầm đi, ngươi nếu là không muốn dùng, khỏi phải phát động chính là... Nhưng là ngươi mang theo, chung quy là ta cùng Mị Nhi một phần tâm ý. Tô Ly trầm tư một lát, nói, không, thứ này ta vẫn không thể muốn. Cái này có khả năng đưa ngươi cùng Mị Nhi một lần nữa dẫn dắt ra đến. Dưới mắt đến nói, chỉ muốn các ngươi không xuất hiện. Ngược lại sự tình càng ổn định một chút, ngươi cái này một tôn phân thân đem hết toàn lực tự vệ. Nếu như không gánh nổi liền quả quyết tự chém là được. Dạng này tổn thất chỉ có thể là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Nguyệt Vương tồn tại hình thức ta đã biết. Nhưng là cái này tồn tại hình thức phi thường đáng sợ. Cho nên ngươi cũng đừng xâm nhập đi dẫn dắt. Sau tiếp theo tất cả mọi thứ ta cũng sẽ từ từ đi ứng đối. Cùng làm ra một chút an bài. Những này các ngươi đã hoàn toàn không cần lo lắng. Ngoan, nghe lời của ta, đem thứ này thu. Tô Ly do dự một chút về sau. Hay là cự tuyệt dạng này một khối ngọc điêu. Nguyệt Vương chần chờ một chút, hay là rất nghe lời thu vào. Một hồi lâu về sau, cái này ngọc điêu mới từ lòng bàn tay của nàng biến mất. Lần này, ta còn có thể thông qua đại nhân quả thuật đến cắt ra những này. Nhưng là đằng sau còn như vậy liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Không muốn còn như vậy làm. Tô Ly nhắc nhở, Nguyệt Vương nói, Mị Nhi nói, ngươi lần này có một trường kiếp nạn, mà lại một mực không có vượt qua. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, nếu là kiếp nạn, vậy liền để kiếp nạn càng lớn một chút tốt. Không chết, nó hơn hết thảy kỳ thật đều không phải sự tình, nhờ vào đó hủy diệt một vài thứ cũng tốt. Nguyệt Vương trầm ngâm nói, ý của ngươi là, Tô Ly nói, ta nói với ngươi một chuyện khác đi, tỉ như nói ta mở một cái vong trần hoàn. Hiện tại ta đem vong trần hoàn bên trong tạo hóa bản nguyên rút ra 30 triệu lấy ra mình dùng xong. Lúc này, có một đám ác đồ đến đây cướp bóc vong trần hoàn. Đã vong trần hoàn từ đầu đến cuối muốn bị đánh cướp. Hơn nữa còn chạy không khỏi đi. Như vậy ta liền lại đem vong trần hoàn bên trong tạo hóa bản nguyên rút ra 70 triệu đến. Sau đó thích hợp phối hợp một chút, để đám kia ác đồ đến cướp bóc vong trần hoàn. Đến lúc đó vong trần hoàn bị đánh cướp. Vong trần hoàn lúc đầu tổn thất 10 triệu tạo hóa bản nguyên. Nhưng là ta chỉ cần nói tổn thất 110 triệu tạo hóa bản nguyên liền có thể. Thậm chí ta có thể nói tổn thất 200 triệu tạo hóa bản nguyên. Ta truy hồi 90 triệu tạo hóa bản nguyên. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Nghĩ đến đi tránh tổn thất đã không có khả năng. Vậy liền bắt trước một chút bọn hắn vô sỉ cách làm tốt. Trước đem mình cho ăn no. Tô Ly từng chữ từng câu nói. Lúc này nói những này cũng không có quan hệ, bởi vì ẩn chứa hỗn độn mệnh vận kinh, về sau Tô Ly đã có không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành bộ phân năng lực. Lại thêm đang nói những lời này trước đó, Tô Ly lần nữa bộ trang chu mộng điệp cùng ký ức vòng cấm, tự nhiên cũng liền càng thêm bảo hiểm. Nguyệt Vương nghe vậy cũng là sững sờ nửa ngày, lập tức nàng hoàn toàn lý giải Tô Ly ý tứ. Lập tức nàng kia một trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên biểu tình kia quả thực là cực kỳ đặc sắc. Ngươi cái này cái kia bên trong là cho ăn no. Ngươi cái này cũng không sợ mình ăn quá no ngươi. Nguyệt Vương nói chuyện đều có chút run rẩy. Khá lắm, ngươi một chiêu này, đoán chừng lần này ai tính toán ngươi phải bồi thường phải quần lót đều không thừa. Chương 849, Tô Ly cười nói, hiện tại, ngươi còn cần lo lắng cái gì sao? Cụ thể nói chính là tại không có làm tới hạch tâm chỗ tốt trước đó. Tại không có nghiên cứu ra hạch tâm giá trị trước đó, bọn hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, đơn giản chính là thiết kế một chút hẳn phải chết nguy cơ chí mạng, ức hoặc là hấp hồn hút mệnh loại hình thủ đoạn thôi. Trước đó ta một mực phòng bị một mực ứng đối, nhưng là đây là bị động, về sau ta chủ động xuất kích, nhưng là sẽ chỉ dẫn dắt ra càng nhiều nhằm vào, ứng đối như thế nào đều không tốt, hiện tại ta nghĩ rõ ràng muốn cướp đúng không? Đến đoạt, các ngươi đoạt trước đó. Ta trước vớt no bụng lại nói, bọn hắn tân tân khổ đoạt, kia cũng bất quá một chút xíu chỗ tốt thôi. Chính ta ăn trước phải càng mập lại nói, dạng này chẳng phải là rất mỹ diệu. Ta thậm chí đều không cần trả giá nguy hiểm to lớn. Tô Ly rất là tự tin nói, lúc này, Nguyệt Vương đôi mắt đẹp đều nhiều mấy phân dị sắc, loại này dị sắc là một loại chấn kinh. Khâm phục cùng im lặng chi sắc, tựa hồ, Tô Ly dạng này Tô Nhân Hoàng. Làm sao cũng có thể vô sỉ như vậy, nhưng vì cái gì, vô sỉ như vậy Tô Nhân Hoàng ngược lại càng có mị lực rồi. Lúc này, Nguyệt Vương con mắt cũng rõ ràng sáng tỏ mấy phân, kia một đôi đại mỹ lệ trong hai mắt, càng là ẩn chứa mấy phân quang minh thất thải chi sắc. Trước đó nàng cũng không có thất thải sắc hoa mai đồng tử, nhưng là hiện tại ngược lại dần dần có một chút vết tích. Tô Ly ngược lại càng thêm thư thái, không sai, chính là cái này, càng như vậy. Dạng này Nguyệt Vương càng là để người an tâm a. Nguyệt Vương trầm tư một hồi, mới ngữ khí nghiêm túc nói, dạng này cũng không phải là không tốt, nhưng là Tô Ly, người xác định dạng này sẽ an toàn sao? Nhất định sẽ không tự thương hại a, mà lại người xuất ra cái này rất nhiều chỗ tốt, nếu như một khi bị bắt lại, chẳng phải là ngược lại càng thêm tội ác ngập trời rồi. Cái này sẽ trở thành bị công kích tay cầm a, người cái này tay cầm cũng thực tế là quá lớn. Tô Ly nói, đầu tiên, là ta cho ngươi biết ngươi mới biết được ta tay cầm, mới có thể bắt ở của ta tay cầm, nhưng là ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi làm sao bắt? Nguyệt Vương, Tô Ly lại nói, tiếp theo, đây cũng không phải là nhược điểm gì, cũng không phải cái gì làm trái quy định sự tình, bởi vì cái gọi là vong trần hoàn, trên thực tế ta chính là chủ nhân a. Hiện tại ta có bao nhiêu quyền hạn ngươi nên không phải không biết a. Nói cho cùng tất cả đều là của ta. Không, cũng không thể nói là ta, mà là chúng sinh. Chúng sinh hết thảy nhân quả vận mệnh, toàn bộ tồn trữ tại vong trần hoàn, nhưng là ta lấy tới dùng, mà ta chung quy là nhân hoàng, ta là có tư cách dùng, nhưng là bọn hắn không có tư cách, ta dùng, nhưng là ta sẽ trả, bọn hắn chính là sáng loáng cướp bóc, như vậy ở trong đó có quan hệ gì? Dù sao bọn hắn vốn là tội ác chồng chất, nợ nhiều không ép thân đúng không? Mà lại chỉ có tội ác của bọn hắn càng lớn, mới có thể bị càng xử phạt nghiêm khắc a. Về phần ta ăn, ta tự nhiên cũng sẽ phản hồi trở về, nhưng là ta bây giờ muốn minh bạch một sự kiện, ta trả giá không thể là không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia, mà là trả giá một phần tâm huyết, hẳn là phải có 10 phần vinh quang, không phải ta tham mộ hư vinh không tồn tại, mà là phải có một loại lực ảnh hưởng, muốn để người khác biết chúng ta hoàng tại làm sự tình, mà lại trả giá rất nhiều, dạng này mới là một cái chính diện tấm gương, một cái chính hướng dẫn đạo. Không thể là ta một cá nhân đơn đả độc đấu, kia là không có đường ra. Tô Ly lời nói thấm thía, Nguyệt Vương nói, cho nên nói đến cùng, vậy liền đều là hao chúng sinh dê mau, cắt chúng sinh rau hẹ. Tô Ly nói, ngươi cũng có thể nói như vậy, dù sao hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ không phải sao, nhưng là chí ít ta sẽ chân chính thực tình đi vì bọn họ xử lý hiện thực. Nhưng là lần này tính toán ta vị kia tồn tại, hẳn là siêu a, hắn hiển nhiên là sẽ không. Bọn hắn chỉ là sẽ quan tâm mình bất hủ, nhưng là ta đích xác là không giống không phải tự xưng mình đến cỡ nào cao thượng. Chí ít ta nhất định sẽ làm được đạt thì kiêm tế trời. Như Lý Quyên loại tồn tại này, có dạng này một phần, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Chi tâm, ta dựa vào cái gì còn không bằng nàng a? Mà lại đã từng lại nói, ta tại địa ngục siêu độ 3.000 năm, không có bất kỳ cái gì một phần tư tâm a. Kia là thực sự 3.000 năm siêu độ. Cái này còn không thể chứng minh thành ý. Hẳn là thật làm địa ngục là thiên đường đồng dạng. Vô cùng hạnh phúc hài lòng. Hai mắt nhắm lại vừa mở. 3.000 năm liền đi qua rồi. Cũng không phải như vậy. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều là bị nghiệp hỏa đốt cháy thể xác tinh thần cùng linh hồn. Chỉ là bởi vì quá mức đầu nhập mà không có đi so đo thời gian trôi qua cùng nhân quả tội nghiệp biến hóa thôi. Chính là thích một sự kiện. Đầu nhập trong đó liền sẽ quên ghi thời gian trôi qua. Tô Ly nghiêm túc kể ra, Nguyệt Vương lại có chút cảm xúc, có chút cảm động, cái này xác thực chính là sự thật, cái này cũng đích xác chính là công đức, vô lượng công đức vô lượng, bây giờ, Lý Quyên bộ phân nhân quả Nguyệt Vương cũng là biết đến. Dù sao năng lực của nàng nội tình ở nơi nào, kém cũng không kém mấy phân, kỳ thật, ngươi những lời này ngược lại không nên nói với ta, ta lúc này loại tồn tại này đoán chừng dẫn dắt nhân quả rất nhiều. Sợ là ngược lại sẽ không gánh nổi bí mật của ngươi. Nguyệt Vương trần chờ nói. Lúc này, nàng bắt đầu đối với mình có chút không tự tin. Ngược lại Tô Ly ưu tú cùng thông thấu. Để nàng cảm thấy đây mới thực sự là vĩ đại nhân hoàng. Lúc này, trái tim của nàng đã bắt đầu chân chính treo ở Tô Ly trên thân. Cũng là như thế, nàng mới không khỏi nghĩ đến một đời trước cơ hội tốt như vậy. Lúc đầu là chân chính ông trời tác hợp cho. Bất hủ Mục Thanh Nhan cùng Lôi Diễn Vương Tô Diễn, đây là cỡ nào hoàn mỹ một đôi, cái này thậm chí là lịch đại quy khư có khả năng nhất đi ra bất hủ nhân quả. Vượt qua đại đế cấp độ một cơ hội, đáng tiếc cứ như vậy lãng phí, nghĩ như vậy, Nguyệt Vương nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng nhiều mấy phân phức tạp chi ý, kiếp này, lại phải chăng có thể nối lại tiền duyên. Nguyệt Vương nhìn xem Tô Ly thời điểm, trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân mê ly thần sắc. Tô Ly thì như có điều suy nghĩ, nháy mắt liền thấy rõ dạng này một phần nhân quả, là lấy, hắn lần nữa đưa tay dắt Nguyệt Vương tay, ôn nhu nói, vô luận ngươi là Nguyệt Vương, hay là Mục Thanh Nhan tàn hồn diễn hóa đời sau, ức hoặc là khác tồn tại, đều như cũ là bên cạnh ta hồng nhan, phần này vận mệnh một mực hay là tồn tại, tiền duyên đã tán loạn, liền không cần đi thổn thức cùng cảm khái, cũng không nên dừng lại tại quá khứ, cũng đừng đi suy nghĩ tại tương lai. Mà là nắm chắc tốt tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sống ở lập tức liền tốt. Mà bây giờ, người ta không phải tại nối lại tiền duyên sao? Người đi theo mị nhi bản thân. Đây chính là lớn nhất duyên phân. Nguyệt Vương nghe vậy, nhoẻn miệng cười. Ôn nhu nói, cũng là như vậy người sẽ không cảm thấy ta có chút quá tham lam hoặc là không biết lượng sức rồi. Tô Ly lắc đầu, nói, ta bây giờ muốn minh bạch một sự kiện nguồn gốc từ. Hỗn độn mệnh vận kinh. lý giải đi, chính là vạn vật có linh một loại định nghĩa. Nguyệt Vương nói, vạn vật có linh một loại định nghĩa. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, đã vạn vật có linh, tình cảm nhân tố cũng là nhất định có, chỉ là nó lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức tồn tại. Mà thế gian này nhất ẩm nhất trác đều có nhân quả. Thay lời khác đến nói chính là Lôi Diễn Vương cùng Mục Thanh Nhan không thành công tiến tới cùng nhau, thậm chí ân hận cả đời. Cái này vừa vặn hẳn là một loại lắng đọng, không có bọn hắn tiếc nuối. Nơi nào có chúng ta tình so kim kiên, nơi nào sẽ có chói chang cùng ta ở giữa kia phần tha thiết cha con tình cảm. Cho nên có một số việc cũng không thể hoàn toàn đi từ hắc ám góc độ đi nhìn. Nói một cách khác, kỳ thật đã từng người nào đó nói đến cũng coi là đúng. Mặc dù hắn là hy vọng ta trở thành khôi lỗi hy vọng chi nguyên, nhưng là ta hiện tại vừa vặn muốn như thế đi làm là một cái như là khôi lỗi đồng dạng hy vọng chi nguyên. Lúc ấy hắn nói đúng lắm, ta muốn cảm ơn quá khứ, cảm tạ trong cuộc sống tất cả bi ai cùng bất hạnh, cảm tạ kia chút lãnh mạc đã từng xem nhẹ ta tồn tại vân vân. Đây thật ra là một loại rất tốt thuyết phục, mà lại cũng phi thường thích hợp ta, nhưng lại là thích hợp có được. Hỗn độn mệnh vận kinh, ta không có hỗn độn mệnh vận kinh, không hiểu được vận mệnh nhân quả, ta đi làm như vậy ta chính là triệt để khôi lỗi hy vọng chi nguyên. Mà có hỗn độn mệnh vận kinh, liền sẽ hoàn toàn không giống, bọn hắn là hy vọng, xuất hiện cùng loại với cướp bóc, tình huống ta sẽ phối hợp, sau đó để bọn hắn ăn quá no, ta âm thầm ôm lấy, tất cả mọi thứ ta đến cóng thua, mà bây giờ ta làm liền là chuyện như vậy, chỉ bất quá nào đó một số chuyện đã đổi đi qua mà thôi. Mà lại ta làm chuyện như vậy, cũng là sẽ không để cho bọn hắn biết đến về phần ngươi. Chớ đừng nói gì xứng hay không không biết lượng sức loại hình lời nói. Không tồn tại, ngươi cùng Mị Nhi các nàng, chính là ta toàn bộ, không phải vô luận là bản thân hy vọng chi nguyên, hay là thế giới hy vọng chi nguyên. Đối với ta mà nói, trực tiếp liền từ bỏ. Tô Ly ngữ khí rất chân thành, mà Nguyệt Vương thì có chút cảm xúc. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, nàng nhưng cũng nói không nên lời. Bởi vì những bí mật này rất trọng yếu, nàng lại không nỡ chém dụng những ký ức này, bởi vì một khi chém dụng, nàng rất khó lần nữa mặt đối lòng của mình. Không cần lo lắng, sẽ không có người còn có thể từ ngươi bây giờ trên thân cộng minh hoặc là hấp hồn hút mệnh. Bởi vì ngươi tất cả nhân quả đều đã bị ta chặt đứt. Chính là 3.000 đại đạo thủ đoạn, ngươi bây giờ, toàn thân đã không dính vào nhân quả mà lại ngươi chính là Nguyệt Vương. Về phần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia Nguyệt Vương hẳn là vĩnh viễn không cách nào khôi phục thức tỉnh, mà nếu như một mực không cách nào khôi phục thức tỉnh, như vậy Linh cũng liền nên chân chính xuất hiện, ngược lại là rất chờ mong, lần nữa cùng nàng gặp mặt ngày đó. Tô Ly thì thào mở miệng, Nguyệt Vương nghe vậy, rốt cục nghe rõ Tô Ly ý tứ, trong mắt đẹp nhiều mấy phân cảm động cùng vẻ kích động. Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí, đột nhiên đưa tay đem Tô Ly ôm ở trong ngực, cũng chủ động hôn tới. Nơi đây tỉnh lược 30.000 chữ, một phen kiều diễm về sau, Tô Ly có chút thần thanh khí sảng, mà Nguyệt Vương thì có chút thẹn thùng, kiều nhan đều đỏ rực. Bất quá Tô Ly cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, vẻn vẹn chỉ là cơ bản thân cận thôi. Đối với Nguyệt Vương mà nói, hay là giả thuyết hoàn toàn mới cái này Mục Thanh Nhan mà nói, nàng ẩn chứa nhân quả kỳ thật xác thực đã không có. Sau tiếp theo nhân quả đơn giản chính là cùng Giang Sơn xã tác đồ bên trong Mục Thanh Nhan kết hợp vấn đề, là độc lập ra trở thành duy nhất Nguyệt Vương, hay là dung hợp trở thành cái kia Mục Thanh Nhan một bộ phân, chân chính sống ra hoàn chỉnh, đời sau thành là chân chính Mục Thanh Nhan, liền nhìn lựa chọn của nàng. Phương diện này tựa như là Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Ỷ Nghiên đồng dạng, cũng có thể, nhưng là khác biệt lựa chọn. Thường thường cũng đại biểu vận mệnh nhân quả khác biệt, tựa như là hồ thần lựa chọn không làm Tô Vong Trần đồng dạng. Như vậy hồ thần liền triệt để độc lập ra, tựa như là Tô Vong Trần lựa chọn sảng khoái Tô Vong Trần mà không nguyện ý dung hợp đồng dạng. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là Tô Vong Trần. Lúc này, Nguyệt Vương triệt để buông ra nội tâm, triệt để tiếp nhận Tô Ly, tự nhiên cũng liền đi ra bóng tối, cũng đi ra bất hủ Mục Thanh Nhan, cho tới bây giờ đều không thể đi ra một bước kia. Kia vô so bước then chốt, dạng này một bước, đối với nhân sinh vận mệnh nhân quả tạo hóa các loại, đều là một bước dài, bởi vì cái này đời đồng hồ, tại Tô Diễn cùng bất hủ Mục Thanh Nhan tương lai, hai người lại lần nữa nối lại tiền duyên, đây là một loại khó tả hạnh phúc, cũng là một loại tâm hồn cực hạn thỏa mãn. Nguyệt Vương cả người đều phảng phất chán phóng sáng rỡ hào quang, giống như là đang phát sáng đồng dạng. Đồng thời, nàng trong mắt đẹp, thần thái cùng linh tính cũng vô cùng óng ánh. Đã không hề giống là vừa vặn nhìn thấy nàng thời điểm như thế tan dã vô thần. Dạng này Nguyệt Vương ngược lại càng thêm tuyệt mỹ động lòng người, càng thêm vẩy tâm hồn người. Tô Ly nhịn xuống nhức đầu xu thế, nhịn xuống sao động nhiệt huyết, để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Một phương diện cũng không phải lúc, dù sao lúc này Nguyệt Vương hay là phân thân trạng thái. Một mặt khác, cái này bên trong còn là địa ngục ma môn chi địa. Tại cái này bên trong một khi phát sinh cái gì, kia chỗ có nhân quả lập tức liền sẽ mãnh liệt mà tới. Cho nên Tô Ly cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Tô Ly nắm Nguyệt Vương tay, ôn nhu nói, Nguyệt Vương, tiếp xuống ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải chú ý lúc cần thiết quả quyết một chút. Chỉ cần tự chém, ngươi liền có thể tại trong luân hồi một lần nữa ngưng tụ ra không muốn cho người khác cơ hội động thủ. Nguyệt Vương đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, ôn nhu nói, ta biết, ngươi yên tâm, mà lại ngươi đem kia ngọc điêu cho ta. Thứ này năng lực là phi thường cường đại, mà lại ẩn chứa mị nhi cùng ta bộ phân nội tình. Dạng này là phi thường có bảo hộ, ngược lại là ngươi tất cả chuyện tiếp theo ngươi mới hẳn là coi chừng. Tô Ly nói, như ta nói, ta tình huống ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, không có chuyện gì, nếm chút khổ sở thôi. Hơn nữa còn chưa hẳn nhất định là đau khổ. Nguyệt Vương nói, ta đã tính ra đến kia tổ long hắc uyên tiến vào chi pháp. Ta mang ngươi đi vào đi. Tô Ly nói, được. Nguyệt Vương nói, lúc đầu kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến tiến vào chi pháp, nhưng lại không nghĩ ngươi đi vào, bởi vì ở trong đó đích thật là tràn ngập phong hiểm. Hơn nữa còn có rất nhiều không biết, đây là một trận cực lớn bố cục, nhằm vào ngươi bố cục, nhưng là dựa theo trước ngươi thuyết pháp, đích thật là có chút đặc sắc, đến mức ta đều không nhịn được muốn lập tức đưa ngươi đi vào. Tô Ly cười nói, cho nên hiện tại chính là ngươi muốn ta đi vào ta liền đi vào, không nghĩ ta đi vào ta liền không đi vào. Nguyệt Vương ôn nhu nói, chính là như vậy, cho nên ta hiện tại ngược lại là rất nhớ ngươi đi vào. Sau đó ta hảo hảo nhìn xem náo nhiệt. Tô Ly nói, hay là đừng nhìn, mà lại cũng không phải là cái gì náo nhiệt. Ta đoán chừng quá trình khả năng còn có một chút thảm liệt. Dù sao, ta không tốt hình tượng nhất định không có thể để các ngươi nhìn thấy. Ta cũng là muốn mặt. Nguyệt Vương nói, ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi bây giờ còn có hình tượng gì? Hình tượng của ngươi đều bị triệt để bại phôi. Hơn nữa còn là loại rất chi là nghiêm trọng. Tô Ly nghe vậy, mặt tối sầm, nghiêm trọng đến thế sao? Nguyệt Vương nói, sao cái này còn nghiêm trọng? Ngươi hẳn là không có chú ý qua. Ta gần nhất một mực tại hiểu rõ ngươi một thế này. Chính là trước ngươi một hệ liệt kinh lịch đi. Dù sao chính là bị đen phải phi thường thảm. Rất nhiều không hiểu thấu chuyện xấu đều là lấy hình dạng của ngươi đi làm. Nhưng là mọi người đều biết cái kia cũng kỳ thật cũng không phải là ngươi. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ đều cương một chút. Đó là ai? Nguyệt Vương nói, Dê Đỉnh Phong a, bất quá cũng không phải hắn. Hiện tại rất nhiều người đều lợi dụng cùng loại với Bát Cửu Huyền Công, bộ dáng biến hóa thành Dê Đỉnh Phong, sau đó lại biến thành ngươi, giả mạo danh nghĩa của ngươi các loại Thụy Tiên Tử thần nữ đâu, đoán chừng ngươi lần này ra ngoài, rất nhiều người đều lớn bụng muốn làm hoàng phi. Tô Ly nghe tới thuyết pháp này, cả người cũng là say mẹ nó, còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Mấu chốt là hoàng phi cái gì liền đừng nói, ta Tô Ly thế nhưng là một chút đều không có thoải mái đến a. Cái này còn có thể là ngươi? Nguyệt Vương nói, ta đề cập một thế này loại hình, ngươi cũng đừng hiểu lầm a, ta không phải xoắn suýt tại đã từng quá khứ, mà là một loại bị dẫn dắt thói quen vấn đề, về sau liền sẽ từ từ ít. Tô Ly nói, sẽ không, bất quá những này loạn thất bát tao tin tức ngươi là làm sao biết? Ngươi còn cố ý đi điều tra cái này? Nguyệt Vương nói, Cửu Phượng a, hiện tại nàng điều tra tin tức đặc biệt ra sức, ta nghĩ tra cái gì, nàng vừa vặn cũng có hứng thú, cho nên liền cái gì đều đào ra. Lại nói, như thế tính toán, ngươi chí ít có 30 triệu hoàng phi, mặc dù khả năng ngươi cũng không tại hiện trường, nhưng là hiện trường đều là ngươi các loại ba giây truyền thuyết. Tô Ly nghe vậy cũng là hơi kém muốn thổ huyết 18 thăng. Khá lắm, đây thật là khá lắm, thật sự là một đám không làm nhưng tử đồ chơi a. Mấu chốt là dùng ta Tô Ly xoáy khí mặt cũng chính là được rồi. Còn muốn trước biến thành Dê Đỉnh Phong lại biến hóa thành ta. Mẹ nó có hay không lầm? Tô Ly mặt đều đen lại, biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc, thật sự là cả ngày đánh ngỗng bị nhạn mổ mắt bị mù. Gia hỗn vẫn thật là nhất định phải trả a. Trước đó để Dê Đỉnh Phong vận chuyển, bát cửu huyền công, bắt trước hắn, sau đó phi lễ băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly. Kết quả hiện tại tất cả mọi người dùng loại phương pháp này. Lấy cùng loại với bát cửu huyền công, cơ bản biến hóa chi thuật bắt trước Dê Đỉnh Phong, sau đó lại lấy Dê Đỉnh Phong thân phận bắt trước hắn. Đừng nói, cái này thao tác vẫn thật là cái sáu oa hình thức. Cái này mẹ nó quả nhiên là cái sáu oa thế giới. Cái gì đều điên cuồng bộ. Tô Ly lúc này thật nghĩ phát huy quốc túy, miệng phun hương thơm, Nguyệt Vương nói, được rồi, chớ để ý, bởi vì đằng sau chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Bởi vì danh hào của ngươi dùng tốt, dù sao người khác cũng không quan tâm có phải là thật hay không. Ngươi, chỉ cần hóa thành hình dạng của ngươi, nam nữ ăn sạch, Tô Ly, ta biết đại khái vì cái gì Bất Hủ Thiền Lam muốn cho ta chỉnh dung. Hơn phân nửa trước đó Tiểu Bạch Kiểm kia hình tượng đã bị triệt để bại phôi. Nguyệt Vương nói, không sai biệt lắm cũng có một ít ảnh hưởng đi. Dù sao đúng là, nam nữ liền còn tốt, nhưng là cửu phượng tìm bát quái đều là nam nam. Cái này liền cay mắt, Tô Ly, đây là ta bị đen phải thảm nhất một lần. Tô Ly thán một tiếng, nói, ngươi tại sao phải nói cho ta cái này? Nguyệt Vương trầm ngâm một lát, hổ thẹn nói, không có ý tứ, ta đánh cược thua cho cửu phượng, nàng để ta mang về ngươi tiêu hồn biểu lộ. Tô Ly bất đắc dĩ, lại đưa tay nhéo một cái Nguyệt Vương gương mặt xinh đẹp nhi. Nói, về sau thiếu đi theo tám phượng hỗn. Cái này không làm nhưng tử đồ chơi. Nguyệt Vương cuối cùng mở ra địa ngục ma môn cổ lão thông đạo. Tô Ly cùng Nguyệt Vương cùng rời đi. Trang Chu Mộng Điệp, khu vực về sau, Nguyệt Vương đều không có chút nào phát giác. Đây chính là thật cùng hư xuất thần nhập hóa. Phù hợp 3.000 đại đạo cùng. Hỗn độn mệnh vận kinh. Về sau, Tô Ly thậm chí có loại du tẩu cùng thật cùng hư bên trong ảo giác. Mà năng lực như vậy, Tô Ly cũng bản thân chú ý qua, hắn bản thân chú ý thời điểm cũng phát hiện, hắn tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ rất phiêu miểu, tựa như là một loại hoàn toàn xen vào thật cùng hư trạng thái đồng dạng. Loại trạng thái này, trước đó Nguyệt Vương cũng thế, nhưng là không có, hỗn độn mệnh vận kinh, về sau, nàng liền chân thực, Tô Ly bây giờ cũng là như vậy trạng thái, mà rất sớm trước đó, hoặc là nói tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Mộc Vũ này cũng là ở vào dạng này trạng thái, đây là một loại phi thường thần kỳ không dính nhân quả trạng thái. Liền như là toàn thân thuộc tính toàn bộ đều là không cái chủng loại kia bắt đầu đồng dạng. Loại trạng thái này, nếu như vận chuyển 3.000 đại đạo cái chủng loại kia lục đạo luân hồi tầm mắt, sẽ là một loại gì trạng thái? Vậy liền nhất định là trực tiếp bước vào chiếu rõ ngũ uẩn giai không trạng thái đi. Hoặc là nói, nằm trong loại trạng thái này thi triển thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Cái này liền là chân chính, chăm chú nghe chi nhãn, đi, Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức liền có đáp án, bây giờ năng lực của hắn cùng trạng thái, một khi thu hoạch đến đối ứng đáp án kia liền cơ hồ nhất định là chân tướng mà không phải suy đoán. Tô Ly, con đường này liền là địa ngục trong ma môn đặc thù cổ lộ, ẩn chứa trong đó cường đại phục long gông xiềng, loại này phục long gông xiềng mở ra chi pháp muốn vận dụng đến một chút vận mệnh tương quan năng lực. Ta mặc dù nắm giữ một chút xíu vận mệnh chi lực, nhưng là thuộc về pháp tắc khu vực năng lực, không phải chân chính mạng nhỏ vận thuật hoặc là đại mệnh vận thuật cái chủng loại kia. Cho nên dạng này thông đạo duy trì không được bao lâu. Mà nếu như ngươi sẽ năng lực như vậy cũng đừng thi triển. Không muốn chống ra con đường này, càng không được đụng vào phục long gông xiềng. Nguyệt Vương bàn giao nói, lúc này, hai người đi xuyên qua một đầu tràn ngập sương mù xám khí tức cổ lão u tĩnh trong thông đạo. Đây là một đầu đại khái cao bằng một người hình tròn đường ống. Bốn phía tràn ngập cường đại sương mù xám khí tức, cho trong sương mù thỉnh thoảng có nắm đấm lớn tiểu nhân long hồn tới lui mà qua. Những cái kia long hồn toàn bộ đều ẩn chứa thất kiếp trảm long, bát kiếp trảm long cùng cửu kiếp tỏa long khí tức, tựa như là bị phấn chấn từng đạo long mạch đồng dạng. Kết hợp trước đó Nguyệt Vương đề cập rất nhiều nhân quả, Tô Ly rất rõ ràng hắn lúc này ghé qua địa phương cũng không phải là cái gọi là đặc thù cổ lộ, mà chính là kinh lạc bên trong. Đúng vậy, hắn đi xuyên qua người khác kinh lạc bên trong, mà người này, tên là Tần Tổ Uyên, hay là giả thuyết không phải Tần Tổ Uyên, mà là Tần Tổ Uyên chân chính bản thể. Tần Tổ Uyên, một cái lồng giam công cụ nhân thôi, mà Tần Tổ Uyên bản thể là ai? Tại Tô Ly cường đại chăm chú nghe năng lực bên trong, tên của người này đã tự nhiên là hiện ra Tần Tổ Long. Một cái lấy Tần làm họ, lấy Tổ Long làm tên tồn tại, mà lại cái gọi là Tổ Long Hắc Uyên, để Tô Ly nghĩ tới địa phương chính là Tần Thủy Hoàng lăng mộ chi địa. Nghĩ tới chính là vô tận tượng binh mã, nghĩ tới là cùng loại với âm binh mượn đường nhân quả. Mà những này, chỉ sợ tiếp xuống cũng sẽ ở Tổ Long Hắc Uyên chỗ sâu phát sinh. Chương 850, lấy siêu tâm tính mà nói, Hoa Hạ tổ địa lợi hại nhất nhân quả hắn nếu là không dẫn dắt. Kia ngược lại không phải là hắn, mà Hoa Hạ tổ địa vĩ đại nhất đại đế, không hề nghi ngờ chính là Tần Thủy Hoàng. Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền có biết Tần Tổ Uyên rất lợi hại. Hơn nữa còn là thần vương bên trong trụ cột vững vàng. Là thần vương bên trong cấp độ thần thoại tồn tại, danh xưng Tổ Uyên thần vương, Tần Tổ Uyên điệu thấp mà cường đại, cũng bị quan danh vì tuyệt thế thần vương, xưng hào vì Thiển Lam thế giới đệ nhất nhân. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tần Tổ Uyên ra mặt lần số không nhiều, nhưng là mỗi một lần đều đặc biệt chuẩn bị khiêm tốn, thậm chí lộ ra rất hèn mọn. Bây giờ Tô Ly suy nghĩ đến những này cũng không khỏi có chút thổn thức, đây đều là đã từng hắn không có móc ra nhân quả. Nếu như lần này hắn y nguyên đào không ra, tương lai bước vào thượng tầng về sau, hắn cũng có thể là đã không có cơ hội lại đi móc ra. Đây hết thảy rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Nếu như tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đem Tần Tổ Uyên hố dẫm, như vậy lúc ấy nhiều nhất đơn giản cũng chính là bị đánh đập một phen mà thôi. Mà đã từng không có tao ngộ qua đánh đập, bây giờ hiển nhiên phải tao ngộ càng khốc liệt hơn nhân quả mới được. Đối so, chiếu rõ tương lai, nhìn thấy một màn hình chiếu, Tô Ly tâm tình kỳ thật có chút ngưng trọng. Hắn nói cho Nguyệt Vương những cái kia là thật, nhưng là có thể thành công hay không không nói đến cái này, nguy hiểm trong đó cũng là tuyệt đối có. Liền như là chơi với lửa có ngày chết cháy. Liền như là tại trên cầu Nại Hà nhiều lần hoành nhảy, cũng có khả năng không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Kết quả kia, liền là chân chính vực sâu. Nhưng những này Tô Ly sẽ nói sao? Hắn sẽ không nói, càng sẽ không để Nguyệt Vương biết được mảy may, thậm chí cho dù là hy vọng đều chưa hẳn biết hắn. Một chút ý nghĩ, không phải hắn khoe khoang, mà là vô luận như thế nào nguy hiểm lần này hắn đều nhất định phải đi ứng đối. Muốn chân chính đổi bị động làm chủ động dẫm hố. Chủ động nhảy vào cạm bẫy, chủ động khi một cái như là muốn bị tu gặt ngốc phê. Cái này tại Tô Ly trước kia là vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ. Tự nhiên cũng càng sẽ không đi làm, có thể trước không đi nghĩ cũng không đi làm, ngược lại làm càng hỏng bét sự tình. Bây giờ như thế đi làm, lại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, chỉ có thể nói là một loại càng hoàn mỹ hơn phản kích thủ đoạn mà thôi. Tại trong cạm bẫy đảo ngược nghịch chuyển cạm bẫy, để cho địch nhân cạm bẫy kế tiếp theo đây là thủ đoạn gì? Cái này kỳ thật liền cùng Tô Bàn Cổ trước đó thủ đoạn đồng dạng. Ở trong đó cũng cần một cái dẫn dắt quá trình. Dưới mắt, quá trình này cũng đã thành thục. Nguyệt Vương dẫn dắt ra đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Nguyệt Vương nhân quả, Tô Ly đã ghi lại ở hệ thống bảng bên trên, nhưng không có nhớ ở trong lòng, cho nên những này nhân quả hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Càng sẽ không đi xoắn suýt Linh là ai, ai lại là Linh. Càng sẽ không xoắn suýt kia 213 điểm trí lực tồn tại cùng 231 điểm trí lực tồn tại đến cùng là ai. Có phải là một người, cái kia danh xưng 2B trí lực cùng nó đối ứng B cái bóng, kia lại đến cùng là ai, lại có ý nghĩa gì? Đối với cuối cùng một ít kết quả không cách nào sinh ra ảnh hưởng. Đối với lập tức thế cục sẽ không tồn tại nhân quả. Dù là chuyện này trọng yếu vô cùng, đều có thể vứt ở một bên. Tựa như là trước kia cái kia hốc cây bên trong chui ra thỏ cố sự đồng dạng. Bắt lấy hạch tâm mục đích con thỏ là được. Nó hơn xuất hiện cái gì, kia đều chỉ là quấy nhiễu. Lúc này, Tô Ly ứng đối chi pháp chính là như vậy. Vặn ra hạch tâm níu lấy không thả là được. Nhằm vào một hạng nhân quả, liền giải quyết cái này một hạng nhân quả. Nó hơn một bên bỏ đi. Dạng này tâm tính phía dưới, Tô Ly mới minh ngộ ra hoàn toàn mới ứng nhân quả chi pháp. Không nên cuối cùng vẫn là không được, đây là hệ thống cho hắn tự vệ thủ đoạn. Sợ hắn nhận quá nhiều ủy khuất, đồng thời cũng là một chút kinh khủng nhân quả hắn gánh chịu không được một loại né tránh chi pháp. Nhưng là ứng liền nhất định sẽ có chuyện gì sao? Cuối cùng vẫn là năng lực vấn đề, tựa như là ngươi muốn 10 triệu, ngươi cảm thấy ta có, ta đáp ứng cho nên ta liền có thể cho ngươi 10 triệu đồng dạng. Ta đích xác có, nhưng là có thể không có ta danh nghĩa một mao tiền đều không có. Ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối tiền không có hứng thú, cho nên ta đáp ứng cho ngươi 10 triệu, đáp ứng ngươi cũng vớt không được một mao. Cái này là tới từ hỗn độn mệnh vận kinh, diễn hóa ra đến ứng đối chi pháp, Tô Ly bây giờ vận dụng liền là phương pháp như vậy. Sau đó phương pháp như vậy sẽ để cho hắn một hệ liệt nhân quả sinh ra phi thường thần kỳ biến hóa. Nghĩ thu hoạch, đi, thỏa thích thu hoạch đi, sau đó người khác sẽ phát hiện tình huống như thế nào. Tô Ly thành chọc đầu rồi, vắt chảy ra nước rồi. À, không phải Tô Ly vắt chảy ra nước, là hắn chân thành chọc đầu, không có rút, mà chờ đối phương muốn bồi dưỡng được toàn hy vọng mới chi nguyên tới lấy thay thời điểm. Không có ý tứ, Tô Ly lại tóc dài. Tại dạng này nhiều lần hoành nhảy về sau, đối phương đầu nhập vào đại lượng chi phí về sau, liền không nguyện ý buông tay, sau đó vậy đối phương liền rơi vào rau hẹ hình thức. Thật đến lúc đó, nếu như còn có thể có cơ hội luyện hư thật đúng là, như vậy chỗ có nhân quả liền có thể nghịch chuyển, giả thiết có một loại giống như đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nhân quả xuất hiện. Như vậy bây giờ ta mới xem như thăm dò một bộ phân nhân quả, dạng này mới có thể có tốt hơn ứng đối chi pháp. Mà Giang Sơn xã tắc đồ thế giới đã có thể bao trùm đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Như vậy vì cái gì không thể bao trùm hiện tại hiện thực? Hoặc là tất cả mọi người cho là ta muốn bao trùm chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới lại. Là có phải có người nghĩ tới, ta muốn bao trùm chính là hiện tại. Ta sống tại hiện tại, ta tại tương lai bao trùm ta hiện tại. Như vậy ta biết, Tô Ly tư tưởng tại cái này bên trong dừng lại. Hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ trở lại ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên nhân quả liền nhất định sẽ xuất hiện, cho nên chỉ cần ngày đầu tiên bởi vì quả không ngoài hiện. Hắn liền từ đầu đến cuối có cơ hội, nếu như xuất hiện, vậy liền là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Một khi xuất hiện, kia tất cả mọi thứ liền sẽ có cơ hội, cũng là sau cùng đánh cờ. Điểm xuất phát, có lẽ cũng là chân chính điểm cuối cùng, bất quá kia cũng chỉ là một cái cơ hội. Tế thiên vực, cùng tế thiên vực bên trong nhân quả, cùng phải chăng có thể hết thảy hòa thuận. Liền muốn nhìn dạng này một lần bao trùm có thể thành công hay không. Nếu như trở lại ngày đầu tiên, như vậy ta sẽ tại vẫn tịch miếu cổ vẽ tranh, sau đó đem tất cả lập tức quá khứ toàn bộ họa nhập họa bên trong. Nếu như là dạng này, như vậy hiện tại ta làm như thế nào đi ứng đối lần này nhân quả? Nếu như muốn bao trùm, như vậy nhất định phải đem Giang Sơn xã tác đồ chế tạo trở thành thục sơn hoàn mỹ thế giới cấp độ. Muốn đạt tới như thế cấp độ, ta một người là không được. Thậm chí liền xem như Lý Quyên toàn tâm toàn ý giúp ta cũng y nguyên không được. Cái này cần thông thiên tháp đại vị diện thế giới, hồng hoang thần thoại thế giới, cùng nó hơn chư thiên vạn giới chung cố gắng mới được. Nhưng là như vậy cộng đồng cố gắng, gần như không có khả năng, nội bộ cho tới bây giờ cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực. Càng quan trọng chính là, đây hết thảy còn để ta tới chấp trưởng, đây là không có người sẽ tin tưởng, cho dù tin tưởng, cho dù đồng ý. Cuối cùng là không phải một nhất định có thể thành công. Có phải là một nhất định có thể nghiền ép đế hồn tộc đều rất khó nói. Mà lại đế hồn tộc cũng chỉ là một cái dị tộc. Tế thiên vực bên ngoài, như đế hồn tộc dạng này đế vực chủng tộc, lại nhiều không kể xiết. Mà cái gọi là đế vực, cùng, địa ngục, phát âm hoàn toàn giống nhau. Có lẽ, địa ngục, lai lịch, trên thực tế ám chỉ, đế vực, nhưng là lại có người nào có thể minh bạch đâu. Tô Ly trong lòng trầm tư, đồng thời ứng đối Nguyệt Vương một ít lời ngữ. Nguyệt Vương đang nhắc nhở một chút chú ý hạng mục Tô Ly kỳ thật đều hiểu. Thậm chí so Nguyệt Vương hiểu được đều nhiều, nhưng là hắn hay là vô so nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có hắn nghiêm túc lắng nghe, Nguyệt Vương mới càng thêm an tâm. Chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy tóm lại. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta đại khái chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong. Tiếp xuống phía trước Phục Long gông xiềng. Ta tại cái này bên trong cố gắng trông đỡ lấy. Người trước đi qua, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyệt Vương ngậm miệng, ôn nhu mở miệng, nàng trong mắt đẹp ẩn tàng một chút vẻ lo lắng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhiều hơn bảo trọng, nếu như có thể mà nói liền bản thân phong trấn, đến lúc đó ta sẽ lại đến đất này ngục ma cửa cứu vớt ngươi. Nếu như gánh không được lời nói cũng khỏi phải gánh. Trực tiếp tự chém, về phần tự chém chi pháp liền có rất nhiều, mỗi một loại đều có thể, cho dù là phổ thông tự sát đều được, bởi vì điểm này là bị Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống tán thành. Nguyệt Vương ôn nhu nói, ta cái kia bên trong còn cần ngươi lo lắng, ta năng lực ngươi hẳn là biết đến. Tô Ly nói, ngươi thật sự là thâm bất khả chắc, ý chí bao la. Nguyệt Vương trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, có phải là cái kia cũng muốn ngươi có cơ hội biết mới được a? Tốt ngươi đi đi, cái này bên trong liền đừng lề mề. Tô Ly nhẹ nhàng ôm một cái Nguyệt Vương, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Lúc này, hắn đã yên lặng phóng xuất ra một sợi vận mệnh chi lực, gánh vác nơi này bộ phân phục long gông xiềng nghiền ép. Cái gì phục long gông xiềng? Tại Tô Ly xem ra, không phải liền là rút ra chói long tác một loại năng lực đặc thù sao? Chẳng qua là đem năng lực như vậy gia trì tại kinh lạc bên trong mà thôi. Cái này cái gọi là đặc thù thông đạo, chính là một đầu kinh lạc mà thôi. Nếu thật là không cách nào ghé qua, Tô Ly thậm chí trực tiếp hội tụ ngự lôi thần viêm phóng điện. Đến lúc đó không những sẽ không co vào, phản mà lập tức chống lão mở. Biết nó bản chất là cái gì? Cái này cái gọi là thông đạo cùng cái gọi là gông xiềng đối với Tô Ly mà nói, chính là chuyện tiếu lâm, mà lúc này muốn đi trước địa phương, hơn phân nửa chính là tổ long chi tâm, cũng chính là được xưng là tổ long hắc quyên địa phương. Quả nhiên là nổi tiếng xấu, lòng dạ hiểm độc nát lá gan. A, mà lại, những tồn tại này tâm tư sâu bao nhiêu, cái này tổ long hắc quyên liền sẽ có nhiều tĩnh mịch. Những tồn tại này lá gan đến cỡ nào nát, cái này tổ long hắc quyên liền sẽ có cỡ nào nát nhừ. Mà lấy, tần tổ uyên tâm vì lồng giam đây mới là đáng sợ nhất thủ đoạn. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, câu nói này bản thân đã nói lên. Tâm linh chính là lồng giam, chính là vực sâu phong cấm chi địa. Cốc mà đã từng nhân quả bên trong đề cập, bất hủ cổ thi thể bản thân là một bộ lồng giam. Nó rất nhiều sinh mệnh muốn siêu thoát, nhất định phải từ cổ thi mi tâm bên trong leo ra. Đây mới thực sự là siêu thoát. Bây giờ, kia tần tổ long làm sự tình bất chính là như vậy sao? Chẳng phải là diễn hóa các loại nhân quả, đem thân thể xem như lồng giam. Đây là đang làm cái gì? Tại phục chế cái gì nhân quả? Tại trộm lấy vật gì mệnh cách cái gì mệnh khí? Rất buồn cười, nhưng lại phi thường hữu dụng thủ đoạn. Tô Ly rời đi về sau, Nguyệt Vương thật dài thở dài một cái, sau đó cũng không có bảo lưu lấy kia ngọc điêu, ngược lại thông qua ký ức vòng cấm, đem cái này ngọc điêu trực tiếp đưa về cho Mị Nhi. Hắn không có sao chứ? Mị Nhi lúc này cũng đã biết những này nhân quả, không có sao chứ, hay là một người chống đỡ tất cả. Nguyệt Vương thở dài một cái, có chút thổn thức, trong mắt đẹp thuần túy ít đi rất nhiều, nhiều mấy phân nặng nề cùng vẻ sầu lo, cũng không cần quá lo lắng, hơn phân nửa còn là muốn đi một con đường khác đi. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, có hỗn độn mệnh vận kinh, cùng không có hỗn độn mệnh vận kinh là hoàn toàn khác biệt. Mị Nhi nhẹ giọng mở miệng, lập tức lại nói, ta gần nhất nghiên cứu Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới phát hiện rất nhiều đã từng không có chú ý tới tình huống, ngươi cũng có thể nhìn xem, ta cảm thấy, ở trong đó rất nhiều nhân quả vô cùng trọng yếu. Cái này là trước kia bị xem nhẹ, bây giờ xem ra, đây mới là biến hóa cực lớn. Nguyệt Vương nói, biến hóa gì, bất quá ta hiện tại cũng vô pháp ra, ta tại cái này bên trong bị phong tỏa, hiện tại ta đã mở ra phục long gông xiềng. Cũng lấy ta mệnh cách của mình chống đỡ nơi này ám lưu hung dũng. Cho nên ta là không có cách nào trở về. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống dị thường, ngươi đem ngọc điêu đánh nát, triệt để từ bỏ ta. Đừng để nhân quả dẫn dắt đến thanh đế cung bên trong. Mị Nhi nói, yên tâm, sẽ không. Cái này thanh đế cung không có khả năng bị công phá tiến đến. Đã từng toàn bộ Thái Sơn đều băng liệt, nhưng là thanh đế cung đều không việc gì. Bây giờ Đông Thái Sơn thần vực cũng còn hoàn hảo, cái này bên trong tự nhiên lại càng không có sự tình. Ngươi không cần quá lo lắng, có một số việc vẫn luôn có biến số, đây chính là hồng hoang hoàng tộc nhân quả biến hóa, mà lại, tích lũy nhiều đời như vậy quy khư, hết thảy kiểu gì cũng sẽ tốt. Bây giờ, bên cạnh hắn hồng nhan càng nhiều, ngược lại càng nói rõ là chuyện tốt, nếu như là Tô Diễn, một cái hồng nhan đều không có chân chính gần nhau. Vậy liền nhất định là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nguyệt Vương trầm tư một hồi lâu, mới thở dài nói, đáng tiếc còn có rất nhiều không trở về. Mị Nhi thở dài, có lẽ cũng đã sẽ không trở về. Tổng hơi đen phản, luôn có chút từ bỏ, cũng chỉ có một phần là triệt để thất vọng, còn có một bộ phân, có thể sẽ là sa đọa a. Nguyệt Vương nói, như vậy, Thái Sơ nhân quả diễn hóa ra tới rồi sao? Mị Nhi lắc đầu, nói, không có. Nguyệt Vương nói, như vậy Thái Uyên nhân quả diễn hóa ra tới rồi sao? Mị Nhi lắc đầu, nói, cũng không có. Nguyệt Vương nói, kia, có lẽ đường còn rất dài rất dài. Mị Nhi hơi trầm ngâm, nói, cũng chưa chắc, có lẽ đã không cần những này nhân quả diễn hóa đây. Nguyệt Vương nói, rất khó, ta đã không cách nào ăn mòn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Cũng làm không được nội ứng, Linh tất nhiên sẽ thức tỉnh, đây là sớm muộn, một khi nàng thức tỉnh, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng không phải là trước đó kia Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Sẽ trở nên kinh khủng dị thường cùng cường đại, chúng ta đã không thể nào là đối thủ. Mị Nhi nói, tại sao phải thành làm đối thủ đâu? Chúng ta cũng không phải là đối thủ của các nàng, nhưng là Tô Ly đúng vậy a, không nên xem thường hiện tại Tô Ly. Nguyệt Vương lắc đầu nói, ta trước đó có chút xem thường hắn, nhưng là từ bất hủ mục thanh nhan sự tình bắt đầu. Liền đã không có, Nguyệt Vương nói, lại dò hỏi, U Nguyệt đâu? Mị Nhi nói, tình huống của nàng tương đối phức tạp, để Tô Diệp đi xử lý cho xong. Nguyệt Vương nói, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong biến hóa còn ổn định sao? Gặp nguy hiểm sao? Mị Nhi nói, cụ thể khó mà nói, bất quá, cùng sau chuyện này. Có lẽ có thể để Hồng Hoang hoàng tộc tộc nhân nhiều tiến vào một chút thử nhìn một chút. Có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nguyệt Vương nói, kia trước tiên cần phải muốn chuyện trước mắt có thể thuận lợi. Nhưng, Mị Nhi trực tiếp đánh gãy Nguyệt Vương lời nói. Nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng không cần lo lắng. Không có chuyện gì, nếu quả thật gặp nguy hiểm, hoặc là nói có bất kỳ một tia chí mạng phong hiểm. Hắn nhất định sẽ mang theo Ngọc Điêu. Hắn so ta càng hiểu làm sao mới để chúng ta càng an tâm. Cho nên lần này nhất định không có có nguy hiểm chí mạng. Bất quá nó hơn phương diện nhân quả có lẽ sẽ có không ít. Cũng dẫn dắt tương đối to lớn lúc này. Chúng ta đem mình hái ra ngoài mới là sáng suốt nhất. Chờ lấy xem đi, hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Chỉ bất quá, còn là làm người đau lòng a. Nguyệt Vương thổn thức, nói, hắn hiện tại là thật biến rất rất nhiều. Mị Nhi cười nói, không. Hắn sơ tâm kỳ thật một mực không có biến, tình cảm cũng hoàn toàn như trước đây chân thành tha thiết. Những tồn tại này, nó hơn hết thảy không có ý nghĩa gì. Đối tại chúng ta mà nói, đây chính là tốt nhất đạo lữ. Không phải sao, Nguyệt Vương có chút không tự tin. Buồn bã nói, ta cũng coi như sao. Ta, thích hợp sao? Mị Nhi cười nói, ngươi đương nhiên tính, hơn nữa còn rất trọng yếu. Tốt, nếu như ngươi không cách nào trở lại. Kia cứ dựa theo hắn nói xử lý, cố gắng tự vệ nếu như không cách nào tự vệ liền quả quyết tự chém. Nguyệt Vương nói, ta biết, vô luận như thế nào, liền hướng về phía hắn nói muốn tại tương lai đi địa ngục ma môn cứu ta. Ta liền nhất định phải cố gắng sống sót, nhưng là ta cũng sẽ không cố chấp, nếu là thực tế vô hy vọng, liền trực tiếp tự chém, dạng này dù sao cũng tốt hơn xuất hiện không thể khống nhân tố. Hai người giao lưu, Tô Ly cũng không biết. Nhưng là Tô Ly biết, Nguyệt Vương cùng Mị Nhi ở giữa là có thể tiến hành một ít thời gian thực câu thông. Cái này vừa vặn là lớn nhất chuyện tốt. Lúc này, Tô Ly chống ra lối đi này đồng thời, cũng thi triển ra một sợi ngự lôi thần viêm, kết hợp đại nhân quả thuật năng lực, tùy tiện chạm mấy đạo không hiểu quấn quanh tới sương mù xám. Cùng mấy cái như là bò sát đồng dạng vọt tới mưu toan công kích hắn. Phục Long, đám đồ chơi này kỳ thật rất lợi hại. Nếu như là người bình thường bị công kích, thậm chí cũng sẽ không phát giác, tựa như là hư hứa không trung virus hoặc là vi khuẩn đối với người bình thường công kích đồng dạng. Căn bản khó lòng phòng bị, nhưng là Tô Ly khác biệt, bản thân hắn tương đương với mạnh phóng xạ hoặc là một loại đặc thù lôi điện chi lực. Những cái kia vi khuẩn cùng virus dựa đi tới, toàn bộ điện giật chết, không chỉ có điện giật chết, đều cho cháy khét nghiền xương thành cho, thứ đồ gì, cũng dựa đi tới, không hiểu ta. Huyền thuật thông linh, đã đạt tới rất cao tạo nghệ a. Cho dù là thiên cơ thánh sư năng lực kết hợp một chút vận mệnh cảm ngộ, cũng có thể tránh thoát dạng này giấu giếm sát cơ đi. Thật sự là đủ xem thường ta, ta chính là trang phế vật cũng không thể như thế phế a. Tô Ly nội tâm cũng là một trận nhả rãnh, cái này cái gì siêu ca an bài thông đạo, thật quá cay mắt. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút, cũng phát giác được ở trong đó có Nguyệt Vương ôm lấy một chút. Nhưng là kỳ thật hoàn toàn không cần thiết bởi vì đám đồ chơi này đối Tô Ly xác thực không có ảnh hưởng gì, sớm tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô Ly liền nghiên cứu triệt để thất kiếp trảm long bát cướp trảm long cùng cửu kiếp tỏa long cùng. Nhân quả biến hóa, bây giờ còn xuất hiện những vật này, liền có chút kém cỏi, mặc dù bây giờ uy lực càng mạnh càng nghịch thiên một chút. Tô Ly không ngừng chặt đứt một chút sương mù xám về sau. Nguyên bản nhiều đám mãnh liệt mà đến sương mù xám cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Ly liền nhìn thấy đến từ phương xa hư không từng khỏa như là tinh thần điểm sáng. Những điểm sáng kia là cái gì đây? Chính là cùng loại với muôn vàn chi tâm đồ vật, hoặc là nói như là một viên lớn đài sen đồng dạng trái tim loại hình đồ chơi. Thứ này, nói cho cùng chính là tổ long chi tâm, cũng chính là tổ long hắc nguyên, hình chiếu, thể, từ xa nhìn lại, bởi vì rất nhiều điểm sáng, ngược lại lộ ra cái này tổ long chi tâm có chút hư thối. Tựa như là che kín các loại u cục virus đang tỏa sáng đồng dạng, mà lại kia chỉ có là màu nâu xanh, u ám vô cùng lục sắc. Cái này thật sự là lại quỷ dị lại có chút kinh dị. Cái này siêu cái gì không đi đập phim kinh dị đều nhân tài không được trọng dụng. Là một chút thứ đồ gì? Một cỗ âm lãnh cương phong không hiểu thổi qua về sau. Tô Ly bản năng dùng mình một cái. Không phải hắn sợ hãi, mà là cái này hoàn cảnh bản thân liền là dạng này âm trầm hung hiểm. Nguyên bản tồn tại sương mù xám, cũng tại cái này bên trong từ từ hóa thành âm u minh vụ. Như là quỷ dị cái chủng loại kia đặc thù lĩnh vực quỷ vực đồng dạng. Thứ này Tô Ly kỳ thật cũng tiếp xúc qua không ít. Bất quá lần này chạm đến quỷ vực, đích thật là có chút không đơn giản. Ha ha ha ha ha, mang theo hồi âm, âm trầm tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện. Khàn khàn, giống như là băng ghi hình chiếu lại không có điện đồng dạng. Thanh âm từ từ biến sắc, hư ảo và phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên đột ngột xuất hiện. Đích thật là rất có thể gây nên không khí biến hóa. Bất quá, Tô Ly làm đã từng lôi phạt chi chủ, bây giờ ngự lôi thần viêm cũng đạt tới có chút cao thâm tạo nghệ. Thứ này thật thích hợp sao? Tô Ly diễn hóa ngự lôi thần viêm chính thống lôi phạt khí tức. Ầm ầm, hư giữa không trung, ám kim sắc, đỏ tia chớp màu đỏ bổ ra vô tận minh vụ. Đáng sợ, âm trầm khí tức còn không có hoàn toàn bày biện ra đến. Liền lập tức bị dạng này lôi đình chém nát. Tất cả minh vụ giống như là gặp được liệt dương thiêu đốt xương sớm đồng dạng. Lập tức liền bốc hơi. Rất nhanh, phía trước một tòa cổ xưa hắc ám đại môn xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. To lớn hắc ám đại môn, giống như là thiên đế bảo khố hai cái đại môn đồng dạng. Chỉ bất quá cái này hai cái đại môn là màu đen mà không phải kim sắc. Mà lại, cái này hai cái đại môn bên trên, tuyên khắc lấy hai tên nữ tử vô cùng đối xứng. Hai tên nữ tử đều không có mặc bất kỳ quần áo. Hai tay che trên thân hai nơi to lớn ưu điểm, mà hai chân của các nàng thì là giao nhau lấy. Dạng này vừa vặn ẩn giấu đi mấu chốt bí mật. Các nàng lấy một chủng loại giống như ngồi xếp bằng phương thức dạng này ngồi ngay thẳng. Hai mắt lại mang theo thần bí mà khí tức quỷ dị. Nhìn chăm chú phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Lúc này Tô Ly vừa vặn cũng vừa vặn dạng này nhìn sang, đến mức hắn tựa như là bị dạng này hai tên nhân vật nữ tử nhìn xem đồng dạng. Vô cùng đột ngột, cái này hai tên nữ tử, thậm chí nó thân thể, Tô Ly đều có một loại cảm giác quen thuộc cụ thể nói. Thân thể này hắn tựa hồ quen thuộc, cũng tựa hồ chưa quen thuộc. A, nguyên lai là Lý Quyên cùng ảnh Bích. Họa, khó trách như thế sinh động như thật. Dạng này cho ta nhìn dạng này Bích. Họa thật được không? Đây là đối kính tiên tử lớn nhất bất kính A. Tô Ly trong lòng hồ nghi nghĩ đến, sách duyệt phòng, chương 851, Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia bích họa bên trên nữ tử thậm chí còn bắt đầu bày biện ra mình một số bí mật tới. Cái này khiến Tô Ly càng thêm im lặng, hắn lại không phải chưa thấy qua dạng này chân thực hình tượng tiểu thí hài. Liền cái này, cũng quá lâu đi, Tô Ly vốn muốn cho kính tiên tử ra quản, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, cũng thế. Kính tiên tử đã sớm cùng Lý Quyên đoạn mất nhân quả, mà lại kính tiên tử thậm chí cùng Tô Hạ nhân quả đều triệt để gãy mất. Đã là một cái vô so thuần túy nữ nhân, tình huống này, Tô Ly cũng đã không đi nghĩ, cho nên Lý Quyên hoặc là ảnh làm như thế, ngược lại xác thực cũng không có vấn đề gì chỉ là. Tô Ly vẫn cảm thấy trí thông minh bị đè xuống đất ma sát, bởi vì pho tượng kia tựa như là sợ hãi hắn Tô Ly không nhận ra kia là Lý Quyên đồng dạng. Còn đem Lý Quyên đối ứng, ảnh, đều hình chiếu đi lên. Hai cái pho tượng nữ tử rất sống động là một chút chuyện kỳ quái. Phảng phất muốn hấp dẫn lấy hắn Tô Ly là một chút không chịu nổi sự tình. Tô Ly là hạng người như vậy sao? Hắn sao lại nhìn xem dạng này một chút hình tượng mà đi làm một chút bản thân an ủi sự tình? Mặc dù hắn từng tại Hoa Hạ bên kia xác thực làm qua chuyện như vậy. Nhưng là hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Không phải. Hắn Tô Ly một mực sống ở lập tức, đi qua cùng hắn Tô Ly lại có quan hệ gì đâu. Hướng là không thể nào xong, đời này cũng không thể hướng, chỉ có thể tìm tiên nữ hỗ trợ dạng này miễn cưỡng dễ chịu một đêm. Về phần dễ chịu mấy đêm sự tình, liền phải giao cho tương đối lợi hại Hồng Nhan, coi là thật là hạng người gì, làm cái gì dạng cạm bẫy này cũng thật quá cấp thấp. Cái này thật dùng tốt sao? Tô Ly trong lòng cũng mang theo mấy phân vẻ cổ quái. Cho nên, hắn vô ý thức điều lấy đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo lục đạo luân hồi chi nhãn nhìn thoáng. Qua, cái này nhìn một cái, Tô Ly nhìn thấy đã không phải là cửa cũng không phải hai nữ nhân, mà là tại hai nữ nhân này trên thân hay là giả thuyết. Hai cái này pho tượng nữ nhân cũng không phải thật sự là nữ nhân, mà là từ vô số bọt khí tổ hợp mà thành, mà những này bọt khí lại là cái gì đâu. Mỗi một cái bọt khí bên trong, hội tụ đối ứng một cái tiểu thế giới tràng cảnh, cảnh tượng đó chính là đúng là có tồn tại ở trong đó bản thân an ủi. Mà ánh mắt của bọn hắn thì nhìn chòng chọc vào bọt khí. Tựa như là trong mắt bọn họ, bọt khí chính là cái này Lý Quyên không mặc quần áo bộ dáng đồng dạng. Ước hoặc là Lý Quyên xách chân làm ra một chút dị thường động tác hình tượng. Tóm lại, bọn này hoặc là thiên kiêu hoặc là tồn tại gì đang nhìn hình ảnh như vậy thời điểm. Sau đó lâm vào một loại nào đó phán đoán bên trong. Hoặc là bởi vì nội tâm có chút trống rỗng cùng yêu thương. Cho nên tại bản thân an ủi. Tóm lại, dạng này một màn vô cùng ly kỳ, cũng vô cùng đáng sợ. Ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại dục vọng lực lượng. Cũng ẩn chứa cường đại tinh khí hồn lực lượng. Mà đối dạng này, bọt khí, bên trong dị tượng sinh ra các loại phán đoán cũng trả giá một ít. Hành động, về sau, những cái kia tồn tại quang ảnh liền bị lạc ấn đến bọt khí bên trong. Bị hoàn thành một lần thu hoạch, mà dạng này bọt khí, lại lít nha lít nhít, đã lan tràn đến vô tận khu vực, cũng hóa thành các loại mỹ nữ pho tượng, mỹ nam pho tượng cùng các loại chân thực hình chiếu, các loại kỳ diệu trải nghiệm hết thảy, sau đó lại hoàn thành dạng này từng vòng thu hoạch. Thậm chí dạng này thu hoạch đều đã sớm xuất hiện tại hoa hạ tổ địa các loại thời đại cùng niên. Đại bên trong, cái gì tường mái trèo hôi phi yên diệt, trên thực tế chính là một loại dạng này thu hoạch phương thức. Nhìn như vậy đến, tại hoa hạ tổ địa, ta đã từng nhìn một ít tống nghệ tiết mục đến mức không nhịn được. Cũng là bị thu gặt rồi. Khá lắm, thật sự là khó lòng phòng bị a. Đây là làm, tâm tính a. Bất quá cũng không quan hệ. Đã từng dù sao cũng là đã từng. Bị thu gặt cũng không có gì, mà ta bây giờ lại là sống ở lập tức, không có ảnh hưởng, càng không nói đến bây giờ ta mới thật sự là nhân quả không dính vào người. Có, hỗn độn mệnh vận kinh, tại, càng là có thể không bị hấp hồn hút mệnh, thì sợ gì, nhưng cũng không thể chủ động đưa lên để hút a. Cho nên, người trẻ tuổi thật muốn cắt, không phải, muốn tiết chế a, không thể quá xúc động, Tô Ly trong lòng thổn thức, nhưng là chuyện này hắn nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể nói cái này siêu thậm chí là Lý Quyên. Đều quá thâm nhập hiểu rõ lòng người cùng nhân tính. Bởi vì một cái người vô luận sau đó cỡ nào hối hận cùng uể oải. Hắn lần tiếp theo hay là nhất định sẽ kế tiếp theo. Tựa như là nghiện đồng dạng. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Nguyên bản ta coi là rất lâu thủ đoạn. Trên thực tế lại cực kỳ dùng tốt. Có lẽ nếu như không phải ta một mực bị mị hoặc. Trước đó một mực bị mưa này cùng mị nhi giáp công. Còn bị thời gian thần nữ giáp công, chỉ sợ là cũng dễ nhịn không được. Lẽ ra dạng này mị hoặc chỉ là một loại bản năng dẫn dắt. Trên thực tế hiệu quả lại vô cùng kinh người, đích thật là phi thường lợi hại. Tô Ly đứng tại mặt khác góc độ suy tư một chút. Cảm thấy vẫn còn có chút rung động, từ mặt khác góc độ đến đối đãi dạng này hai bức bích họa. Hắn mới nhìn đến nó thu hoạch chỗ tốt, như vậy cũng tốt so là một chút nát phiến nát như phải làm cho người muốn ói. Nhưng là không trở ngại người khác bán vài tỷ phòng bán vé đồng dạng. So nát phương diện này, siêu, Lý Quyên chi lưu chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Tô Ly thu hồi loại kia đặc thù ánh mắt, sau đó trong mắt của hắn, kia bích họa giống là hoàn toàn sống tới đồng dạng, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa hồ muốn từ hư ảo tiến vào hiện thực bên trong. Sau đó tiến vào mộng cảnh của hắn chỗ sâu đồng dạng. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, thả bản thân đi. Cùng một chỗ vu sơn vân vũ, cùng một chỗ khoái hoạt đi, trong tai, phảng phất có thanh âm như vậy lan truyền ra, Tô Ly trong lòng cười lạnh cái này liền đến rồi. Cái này nếu như là người khác, đích xác sẽ lập tức bị thuyết phục tâm, mộng cảnh mà thôi, hơn nữa còn là ảo giác, ở trong giấc mộng sinh ra ảo giác, khoái khoái hoạt một trận coi là gì chứ? Ai lại không có một chút kiều diễm suy nghĩ? Thế nhưng là thật muốn làm như thế. Vậy liền nháy mắt bị thu gạt. Cùng khác khác biệt khác thu hoạch không đến cái gì. Nhưng là Tô Ly nếu quả thật cùng dạng này, hư hồn, hợp đạo lời nói, vậy liền thật phi thường hung hiểm, chỉ có thể nói hút bất tử hắn. Đây là thực sự mình đưa lên, tựa như là một người xác định mình có thể vô bệnh vô đau nhức sống lâu trăm tuổi đồng dạng. Nhưng là bởi vì dạng này xác định cho nên chạy tới nhảy núi. Cái này quang không chết ngươi, ngươi không chết ai chết, làm cũng không phải như vậy làm a. Cho nên, Tô Ly lúc này cũng nhiều mấy phân kiêng kỵ chi ý. Hắn xem thường thủ đoạn, lúc này đã lay động hắn tâm, để hắn cơ hồ rất khó cự tuyệt mà chỉ cần suy nghĩ đáp ứng. Sinh ra một trận khinh niệm, như vậy liền xong con bê. Tô Ly cười nói, tốt, sau đó, Tô Ly tưởng tượng lấy, cùng cái này u hồn diễn hóa tuyệt mỹ nữ tử hội tụ đến cùng một chỗ. Sau một khắc, Tô Ly phảng phất hóa thân lôi điện chi vương, toàn thân điện quang tứ tán, kia lôi phạt điện quang hội tụ. Hung hăng hóa thành lôi điện thiểm điện roi, hung hăng quất vào kia u hồn trên thân. Giờ khắc này, Tô Ly phảng phất hóa thành mã đại sư, trực tiếp xuất thủ chính là phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa phích lịch sấm chớp năm ngay. Cả roi, ba ba ba ba ba, điện quang nổ tung, kinh khủng bích họa hình chiếu lập tức phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm kia quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Thê thảm chi cực, một hồi lâu về sau. Thanh âm này từ từ yên lặng, Tô Ly như vương giả trở về, trên mặt hiện ra tự tin cười lạnh, liền cái này, còn tưởng rằng cỡ nào không tầm thường đâu. Tô Ly hiện ra rất là kiệt ngạo cười lạnh, sau đó, hắn sải bước đi đến kia hai đạo hắc ám cửa lớn trước mặt. Đưa tay ngưng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện bàn cổ phù, oanh, Tô Ly hội tụ, hỗn độn mệnh vận kinh, diễn hóa hỗn độn pháp tắc lực lượng, một búa trực tiếp chém giết mà ra, oanh. Phích lịch sấm chớp năm ngay cả roi, a không phải, năm liên tục bổ trực tiếp bổ ra, ẩn chứa lôi đình chi lực lôi phạt khí tức hung hăng đánh vào pho tượng kia bên trên. Pho tượng bên trên nữ tử điêu khắc lập tức bị trực tiếp gọt. Cũng không phải hoàn toàn gọt sạch, chính là mấu chốt hai nơi ưu thế chi địa đã bị san bằng. Giống như là cự hình Mark Say khác, sau đó nó bí mật chi địa cũng bị san bằng, cũng giống là cự hình Mark Say khác ngăn trở đồng dạng, mà còn lại địa phương. Nó tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, huyết nhục đều gọt sạch, lộ ra kinh khủng khô lâu, cho nên lúc này những cái kia bọt khí bên trong đang làm lấy một chút kỳ quái sự tình thiên kiêu. Nhóm, chợt thấy chính là một trương khô lâu mặt mãnh vươn ống kính. Xuất hiện đang giận pha được, về phần có thể hay không hù chết người, có thể hay không tạo ra được rất nhiều vĩ đại ca môn. Vậy thì cùng Tô Ly không quan hệ, dù sao, Tô Ly làm việc tốt luôn luôn cho tới bây giờ cũng là không lưu danh. Gọt xong sau, Tô Ly cũng không có sử dụng lục đạo luân hồi chi nhãn đi thấy kết quả. Ân, chính là sự tình phất y đi, thâm tàng công cùng tên, nơi này hết thảy cùng đế hồn mẫu trùng khí tức khác biệt. Cho nên Tô Ly năng lực thật là tốt dùng, đặc biệt là lôi phạt chính thống lôi đình khí tức, tại dạng này hắc ám chi địa, có thể xưng vô địch, cho nên đối phó đế hồn mẫu trùng khó, nhưng là đối phó những này âm u đồ chơi lại cũng không là rất khó. Lại thêm. Hỗn độn mệnh vận kinh, quy lực cùng 3,000 đại đạo bây giờ ra sức hơn. Tô Ly ngược lại nhẹ nhõm không ít. Tô Ly không biết siêu có thể hay không thổ huyết. Dù sao cái này phệ hồn hắc ám chi môn, thôn phệ, hiệu quả hẳn là cho hắn cực lớn lợi nhuận. Nhưng là bị hắn Tô Ly như thế hủy. Hơn phần nửa là muốn thổ huyết mấy thăng. Đối với Tô Ly mà nói, 18 thăng chê ít, 1 lít cũng không chê ít. Phá hư phù điêu về sau, Tô Ly có vận chuyển. Hỗn độn mệnh vận kinh, lấy thiên mạch thẩm phán năng lực phá trên phù điêu diễn sinh ra đến phục long gông xiềng. Lúc này Tô Ly mới thật sự là phá mất nơi này lớn nhất trói buộc. Là lấy, hắc ám hai phiến đại môn rất tự nhiên tự động mở ra. Két két, nặng nề thanh âm phảng phất mở ra địa ngục đại môn. Dẫn xuất cường lực hồi âm, thâm thúy mà u tĩnh, u lãnh hoàn cảnh, để nơi này hết thảy lộ ra càng thêm quỷ dị. Nhưng đối với Tô Ly mà nói. Những này nhưng cũng hoàn toàn không tính là gì, bởi vì hắn căn bản cũng không có để ý qua những thứ này. Đại môn mở ra về sau, Tô Ly nhìn thấy một mảnh chân chính vực sâu. Cái gì mới thật sự là vực sâu đâu, tĩnh mịch chi cực. Thâm bất khả chắc, sau đó là một mảnh thâm thúy cùng hắc ám, u oán mà thần bí. Hắc ám vực sâu uốn lượn hướng vô tận chỗ sâu, nhìn không đến bất luận cái gì cuối cùng, cũng đã không đến bất luận cái gì hư không. Tổ Long Uyên, cái này bên trong liền là chân chính Tổ Long Hắc Uyên. Tại cái này bên trong không có bên trên cũng không có dưới. Không có trái cũng không có phải, cũng không tồn tại cái gọi là chân chính quang minh cùng hắc ám. Bởi vì nơi này hắc ám thậm chí sẽ thôn tính tất cả ánh sáng. Tô Ly diễn hóa lôi quang tại cái này bên trong đều sẽ bị hắc ám nuốt hết. Lâm vào triệt để đen nhánh trạng thái, liếc nhìn chỗ như vậy thời điểm, Tô Ly cũng đích xác có chút rung động, thậm chí có loại chạm đến tâm linh cảm giác rung động. Tổ Long Hắc Uyên, không hổ là Tổ Long Hắc Uyên, trấn áp khí tức quá mạnh, mà lại một tầng, như là trí nhớ của ta vòng cấm bên trong thiên mạch lĩnh vực đồng dạng. Chỉ bất quá, trí nhớ của ta vòng cấm thiên mạch lĩnh vực cũng chỉ có 9 tầng, mà cái này bên trong lại ẩn chứa 18 tầng khí tức. Tô Ly trầm ngâm, lập tức hay là thân ảnh khẽ động, bước vào dạng này hắc ám hư không? Hắc ám, chỉ có hắc ám, thế gian này phảng phất đã không có nó hơn bất kỳ hết thảy. Chỉ có dạng này hắc ám, Tô Ly tại dạng này hắc ám hư không cũng không biết là tại hướng về phía trước, hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải, hay là hướng lên, hướng phía dưới, bởi vì tại dạng này hắc ám hư không có thể dẫn dắt hắn. Chỉ có mục mưa này thiên hồn kia một sợi khí tức, đồng thời còn có một sợi nguồn gốc từ hỗn độn mệnh vận kinh. Cảm ứng, Tô Ly vào lúc này có thể mở ra lục đạo luân hồi chi nhãn. Dạng này hắn có thể thấy rõ tình huống nơi này, nhưng là Tô Ly cũng không có mở ra, bởi vì hỗn độn mệnh vận kinh dẫn dắt để nội tâm của hắn rất yên ổn. Đồng thời đối với hoàn cảnh bốn phía cũng có nhất định phán định. Cái này bên trong là Tổ Long Hắc Uyên tầng thứ nhất. Tổng cộng có 18 tầng. Trên con đường này, vô luận động hay là bất động, vô luận là được hay là không được, đều sẽ tự nhiên tiến về 18 tầng. Mà tới 18 tầng, liền có thể nhìn thấy một tia yếu ớt quang minh. Khi đó liền có thể nhìn thấy mộc vũ này thiên hồn. Tô Ly trong lòng đã có phán đoán như vậy, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Hắn không hành động, như vậy Tổ Long Hắc Uyên sẽ tự mình hành động, cho nên Tô Ly hay là sẽ tiến về tầng thứ 18. Quả nhiên, dạng này hắc ám biến hóa tại cầm tiếp theo kém không nhiều sau nửa canh giờ. Tô Ly cảm nhận được giữa thiên địa khí tức dung chuyển, nhìn thấy từng sợi nhàn nhạt ánh dạng đông đang đến gần. Tô Ly tựa như là đứng tại một viên sao băng xuyên qua đen nhánh vũ trụ đồng dạng. Dần dần, dạng này nhàn nhạt ánh dạng đông càng ngày càng gần, rất nhanh. Tô Ly nhìn thấy kia ánh dạng đông móc ra hình dáng đó chính là một tên tuyệt mỹ kỳ nữ bộ dáng. Một thân màu đỏ nhạt váy xa, xem ra đặc biệt mỹ lệ, đáng yêu, nhưng là lại có một loại chân hư siêu thoát linh tính. Cái này chính là mộc vũ này, Tô Ly rất khó tưởng tượng sẽ tại dạng này một nơi nhìn thấy mộc vũ này. Hơn nữa còn là thiên hồn trạng thái mộc vũ này, lúc này mộc vũ này cũng không có bị phong tỏa lấy. Ngược lại chỉ là lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Phảng phất bị trục xuất tại dòng sông thời gian bên trong đồng dạng. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác cùng cảm giác. Ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhưng cho dù là như vậy trạng thái, nàng đều như cũ linh tính 10 phần. Khiến người phi thường muốn ôm vào trong ngực hào hào an ủi che chở thương yêu một phen. Tô Ly vào lúc này phi thường trực tiếp điều lấy lục đạo luân hồi chi nhãn. Đồng thời vận chuyển, hỗn độn mệnh vận kinh. Sau một khắc, cái này hắc ám thế giới hắc ám tiêu tán, hay là giả thuyết không phải hắc ám tiêu tán, mà là Tô Ly hai mắt đã có thể trong bóng đêm thấy rõ hết thảy. Mộc vũ này thiên hồn bốn phía, cũng không phải là cái gì gông xiềng đều không có. Tương phản, ngược lại có hắc ám như là sương mù xám đồng dạng hắc vụ. Hình thành một tòa cự đại quan tài đen đồng dạng trạng thái. Đem mộc vũ này thiên hồn một mực phong tỏa tại trong đó. Khổng lồ như vậy, quan tài đen ẩn chứa phong trấn khí tức cực kỳ cường đại, nhưng là cũng cực kỳ thần bí. Dạng này phong trấn khí tức đã không phải là phục long gông xiềng đơn giản như vậy, mà là mặt khác một loại phong tỏa, có chút giống là 12 đô thiên thần ma đại trận đối ứng nguyên từ lồng giam phong tỏa, nhưng là lại hoàn toàn không giống. Đây là một loại Tô Ly chưa từng gặp qua, cũng không cách nào phá giải phong tỏa. Tô Ly nhìn thấy màn này, lại nhìn một chút cái này một mảnh hư không. Cái này một mảnh hư không có rất nhiều dạng này phong tỏa chi địa. Nhưng là phong tỏa nhưng đều là hư không. Một chút vỡ tan hư không. Một chút thần bí hư không. Mà lấy Tô Ly tầm mắt mà nói, đúng là cũng vô pháp nhìn ra kia hư giữa không trung phong tỏa cái gì, bởi vì thoạt nhìn là trong suốt, cái gì cũng không có. Nhưng Tô Ly chi địa trong đó nhất định phong ấn có rất nhiều bởi vì ca ngợi. Xem ra trong suốt, chỉ là bởi vì những cái kia nhân quả hắn tạm thời không cách nào chạm đến mà thôi. Tô Ly trầm tư ở giữa, hay là hướng phía kia Mộc Vũ này tới gần quá khứ. Lúc này Mộc Vũ này thật rất đẹp, tựa như là một cái an tĩnh ngủ mỹ nhân nhi đồng dạng. Bất quá khi Tô Ly đến gần thời điểm, một cỗ liệt diễm khí tức cũng từ Mộc Vũ này chỗ hư không chi địa dần dần diễn hóa ra. Cái này liền đến rồi. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười. Lúc này, ẩn chứa hỏa diễm khí tức, mà lại phi thường bí ẩn phi thường đột ngột xuất hiện tồn tại. Không phải siêu bên người kia hai tên đặc thù cường giả thì là ai? Đốt cùng tẫn, một khi nó xuất hiện, ngược lại không phải là rất dễ đối phó. Tô Ly trầm tư, nhưng hắn lập tức có lại một phần hoàn toàn mới ý nghĩ. Tô Ly trong lòng không khỏi cười hắc hắc, trên mặt lại mang theo rõ ràng kinh ngạc thần sắc. Tiếp lấy hắn không chút do dự đi tới cái này, vô hình quan tài đen, chi địa, lúc này Mộc Vũ này đã xuất hiện tại Tô Ly bên người. Nhưng là Tô Ly lại vô luận như thế nào đều sờ không đụng tới nàng. Phảng phất như là không tồn tại ở một cái thế giới đồng dạng. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là Tô Ly đưa tay thời điểm lại xuyên thấu thân thể của nàng. Căn bản là không có cách chạm đến. Mưa này, là ngươi a? Tô Ly nhẹ giọng kêu gọi nói. Thanh âm của hắn trong mang theo mấy phân vẻ lo âu, cũng mang theo mấy phân dò xét chi ý. Sau đó, Tô Ly lại vận chuyển huyền thuật thông linh cùng thiên cơ thánh sư bộ phân thiên cơ thủ đoạn. Chỉ là những thủ đoạn này tại cái này bên trong cũng rõ ràng cũng khó dùng. Mộc Vũ này không có trả lời, tựa như là hoàn toàn linh nghe không được đồng dạng. Tô Ly lại hiển hóa một chút nó thủ đoạn của nó, kết quả vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào. Đương nhiên, những này Tô Ly cũng chỉ là diễn thôi. Đúng vào lúc này, Tô Ly tâm tư như hồ đã hoàn toàn bị Mộc Vũ này hấp dẫn. Mà Tô Ly, lục đạo luân hồi chi nhãn, cùng nguồn gốc từ hỗn độn mệnh vận kinh, cảm ứng bên trong, lại thấy rõ ràng, hỏa diễm hình thành hỏa diễm hoa sen, mà hai cái đại nam nhân thì là ôm ấp lấy cùng một chỗ. Từ hoa sen chỗ sâu bắt đầu hội tụ mà ra, sau đó một người trong đó đúng là còn có một chút bơ tiểu sinh khí chất. Đó chính là cái gọi là đốt, mà một người khác thì là một tên tráng hán hình tượng, không chỉ có khỏe mạnh hơn nữa còn vô cùng lạnh lùng, vô cùng hung tàn, loại này tồn tại vừa nhìn liền biết không thế nào dễ trêu. Khá lắm, đây chính là siêu bên người hai vị tồn tại đặc thù. Hình tượng này, đây là hắn nhân tình a. Cái này siêu kêu rên, yêu thích tựa hồ cũng có chút đặc biệt a. Tô Ly trong lòng thầm nhủ. Nhưng vẫn là càng thêm dụng tâm thử nghiệm đi kêu gọi Mộc Vũ này. Đối với còn lại hung hiểm, Tô Ly căn bản là không có để ý. Chết mà thôi, chết thì chết đi, dù sao sẽ không triệt để chết xuyên. Triệt để chết xuyên cũng chỉ là một phần khác nhân quả riêng tiếp theo thôi. Hơn nữa còn có, Tô nói, lật tẩy đâu, cho nên Tô Ly thông qua hỗn độn mệnh vận kinh, cái ý nghĩ khác ngay tại, Tô nói, trên thân chỉ cần lần này chết xuyên. Như vậy Tô nói liền ra tới, Tô nói ra đến đại biểu lôi diễn vương nhân quả toàn bộ trở về đồng thời sẽ khởi động lại. Đây tuyệt đối là hy vọng lớn nhất, một lần, cho nên không có bất kỳ cái gì sẽ hy vọng phát sinh một màn kia. Cho nên chỉ cần hắn không chết xuyên, ở vào sắp chết trạng thái lời nói, vội vã như vậy liền nhất định sẽ là siêu như thế một đám tồn tại. Phương diện này là Tô Ly quyết định của mình, cũng là Tô Ly một loại trưởng thành. Khi hắn đã cảm ngộ đến không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành một hệ liệt áo nghĩa thời. Điểm, khi hắn đã minh bạch cái gì mới là chân hư đạo thống về sau, khi hắn minh ngộ, hỗn độn mệnh vận kinh, tồn tại bản chất ý nghĩa thời điểm, trên thực tế hắn liền đã trưởng thành rất nhiều. Loại này trưởng thành đã không phải là thực lực hoặc là hạn mức cao nhất bên trên trưởng thành, mà là một loại kinh nghiệm, lịch duyệt cùng nhận biết bên trên trưởng thành. Tựa như là lúc trước hắn vô luận như thế nào đều cảm thấy hắn so ra kém hoa thu đạo đồng dạng. Lịch duyệt kém liền là căn cơ kém. Bây giờ, cái này một phần chênh lệch đã bù đắp lại rất rất nhiều. Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn cho hắn là bộ phân nội tình. Mà chỉ có tiêu hao nội tình mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Nhưng là tiêu hao nội tình tích lũy kinh nghiệm bản thân sẽ mang đến to lớn trưởng thành. Cái này kỳ thật cũng là không tốt, nhưng là cũng đã là không có cách nào phương pháp tốt nhất. Nhưng Tô Ly lại tại chân hư thể ngộ bên trong đem nội tình toàn bộ tiêu hao, đổi lấy đến hải lượng trưởng thành. Bây giờ loại này trưởng thành không thể tại trong hiện thực bày biện ra đến. Vừa vặn, hỗn độn mệnh vận kinh, ra, để dạng này trưởng thành hội tụ tại Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh bên trong, sau đó như là nhuận vật mảnh im ắng phương thức đến để Tô Ly thu hoạch những này lịch duyệt, đây mới thực sự là trưởng thành phương thức, cho nên Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể xác định có người xuất thủ. Đây cũng là Bất Hủ Thiền Lam phía sau cái kia, nàng cùng Bất Hủ Thiền Lam so ra, cái này một vị càng hiểu hắn, càng ôn nhu, càng, tóm lại chính là tốt hơn rồi, chỉ là như vậy hậu ái, cũng ngược lại để Tô Ly có chút thổn thức. Mộc Vũ này, thật là ngươi sao, ngu này lại như thế nào, đây là đã từng nhân quả, cũng là đối ứng hiện tại đáp án sao, cho nên, nếu như lần này, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, đưa tặng về sau, thật sẽ xuất hiện Ô Giang Tự Vẫn đồng dạng trang cảnh sao? Cho nên đây là ta một trận mệnh kiếp, chú định, hay là nói cũng là ngươi một trận mệnh cướp đâu? Tô Ly trong lòng thì thào, nhưng vẫn là vô so dụng tâm kêu gọi nói, mưa này, ta đối tình cảm của ngươi hoàn toàn như trước đây, vẫn luôn tại, ta một mực đang chờ ngươi trở về, ngươi có nghe được ta đang kêu gọi ngươi sao? Ngươi chỉ cần tỉnh lại, liền một nhất định có thể hóa hư thành thực, tựa như là Nguyệt Vương đồng dạng. Cũng có thể trở nên chân thực bắt đầu. Mưa này ngươi ở đâu? Mưa này, ngươi tỉnh, ngươi trả lời ta ha. Ta là thiếu gia của ngươi, cũng là đạo lữ của ngươi, là phu quân của ngươi Tô Ly a. Tô Ly từng câu hô hoán, vẫn không có hiệu quả. Lúc này, Tô Ly đã bắt đầu vận dụng cùng loại với chiêu hồn phương thức, nhưng là phương pháp kia là không thể dùng, bởi vì phương pháp kia dùng một lát liền đem Giang Sơn xã tác đồ bên trong Mộc Vũ này đều chiếu hoán đi ra. Không chỉ có sẽ đem cái này triệu hoán đi ra, còn có thể tương lai từ hiện đại Mộc Vũ Tố đều cho triệu hoán tới. Kia mới càng thêm phức tạp, dạng này triệu hoán phương thức Tô Ly là sẽ, bởi vì lúc trước Hoa Thu Đạo dùng qua, mà lại Tô Ly làm có được tám thành luân hồi quyền hạn luân hồi chi chủ. Làm sao có thể không sẽ thủ đoạn như vậy, mà Mộc Vũ này lại là cùng Tô Ly chân chính có qua mặt trái khoảng cách tiếp xúc tồn tại. Tự nhiên là triệt để người một nhà. Tô Ly không có sử dụng thủ đoạn như vậy, nhưng lại muốn làm ra muốn vận dụng thủ đoạn như vậy dáng vẻ. Cho nên làm như vậy, cũng là tại cho thấy hắn đã hết sức chăm chú, không để ý tự thân an nguy. Diễn kỹ này cũng không hoàn toàn là diễn kỹ, bởi vì loại này kêu gọi là thật tâm. Bởi vì lúc này Mộc Vũ này nếu như tỉnh lại, cũng đích xác là một chuyện tốt, chí ít có thể thoát ly phong trấn. Về phần nói thoát ly phong trấn về sau sẽ như thế nào? Kia tất nhiên là mặt khác một phần nhân quả. Dưới mắt, tỉnh lại mới là chuyện quan trọng nhất, mưa này vô luận như thế nào ta đều là sẽ tỉnh lại ngươi. Tiếp xuống ta sẽ thi triển cùng loại với chiêu hồn thủ đoạn. Ngươi không cần phải sợ, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tô Ly thì thào, lập tức minh muốn mở ra. Trong một chớp mắt, Tô Ly hội tụ lục đạo luân hồi lực lượng, diễn hóa ra cùng loại với thiên mệnh bàn quay nhân quả trang cảnh. Cùng loại với thiên cơ hỗn độn cái chủng loại kia hư giả hình chiếu. Nhưng là cũng không hoàn toàn là hư giả bởi vì thiên cơ hỗn độn bản thân đều là cầm trong hiện. Thực có lẽ là chân hư bên trong phát sinh qua sự tình đến dẫn dắt rất nhiều nhân quả. Là lấy, tình huống như vậy cũng tự nhiên vô cùng chân thực. Thiên cơ hỗn độn vừa hiển hóa ra lục đạo luân hồi hình chiếu xu thế. Lập tức, một cỗ hủy diệt hỏa diễm chi lực rất nhanh diễn hóa hỏa diễm bản nguyên. Hóa thành một thanh kiếm sắc. Hung hăng đâm về Tô Ly cái ót, Tô Ly dùng mình, đích xác cảm ứng được nguy cơ chí mạng, nhưng là lúc này, hắn lại cũng không phải là thật không ứng đối. Không ứng đối lời nói cái này liền quá giả, vô luận là có hay không có thể ứng đối được, nhưng là cũng là nhất định phải toàn lực ứng phó. Đơn giản chính là hơi nhiều kinh ngạc một chút thời gian chút điểm này thời gian cũng muốn đem. Khống vô so tinh chuẩn, chính là cho địch nhân cảm giác chính là nhất định là đem hết toàn lực mà bất lực cái chủng loại. Kia! Mà không phải trực tiếp không hề có lực hoàn thủ liền bị làm chết rồi. Bằng không thì chết phải rất dễ dàng. Địch nhân đắc thủ quá dễ dàng. Đều sẽ cảm giác phải hắn cái này rau hẹ vô dụng. Ước hoặc là bí mật không có móc ra. Tóm lại, hết thảy đều muốn vừa đúng. Mà thế nào mới có thể vừa đúng? Đây hết thảy có cường đại. Hoàng cực kinh thế thư. Đến thôi diễn, có cường đại thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung thủ đoạn đến tính toán. Kết hợp với... Hỗn độn mệnh vận kinh, lời nói, liền vô địch chân chính, Tô Ly lúc này trực tiếp diễn hóa, bát cửu huyền công, hồn độc vũ y cùng linh hà thanh liên giáp tất cả thủ đoạn cũng toàn bộ đều dùng ra. Nhưng là hắn không có né tránh bởi vì trước người hắn chính là Mộc Vũ này. Hắn không thể tránh né, không phải một kích này liền sẽ đánh trúng Mộc Vũ này. vô luận là có hay không thật sẽ bị đánh trúng, hắn cũng không thể tránh đi, vạn nhất có thể đâu. Như vậy Mộc Vũ này thiên hồn chẳng phải là sẽ bị trực tiếp đánh nát. Trên thực tế Tô Ly cũng biết công kích không đến Mộc Vũ này. Đây là nguồn gốc từ hỗn độn mệnh vận kinh, nhắc nhở, nhưng là Tô Ly dưới mắt là không thể biết điểm này. Cho nên hắn muốn gánh a, nhưng là lại không thể chết, cho nên cũng chỉ có thể xuất ra nội tình liều. Oanh, Tô Ly diễn hóa thiên mạch chiến hồn về sau, lại trực tiếp hiển hóa toàn cơ chiến hồn, đồng thời đem huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát, sát na diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ cùng tuyệt sát thủ đoạn. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết ra ngũ chỉ sơn đạo thống. Một kích này, trực tiếp cùng kia hỏa diễm chi lực đâm vào nhau, ầm ầm, hư không đột nhiên nổ tung, khí tức hủy diệt xung kích thiên địa, Tô Ly bị một kích phản chấn mà ra, hắn tất cả công kích tại hỏa diễm bản nguyên công kích đến. Yếu ớt không chịu nổi không nói, còn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, tại Tô Ly bị phản chấn đi ra nháy mắt, một đạo ẩn chứa hỏa diễm ý chí hỏa diễm trường thương hung hăng xuyên qua hư không mà đến, giết ra bất hủ đạo ngân khí tức. Phốp phốp, một kích kia tại Tô Ly năng lực tiêu tán cùng dính liền sát na bỗng nhiên bộc phát, hung hăng đâm trúng Tô Ly cái ót, cũng một kích đâm xuyên Tô Ly có loại linh hồn vỡ tan ảo giác. Cứ việc cái này có một bộ phân diễn trình độ, nhưng là Tô Ly hay là không thèm đếm xỉa. Tại kia sát na, Tô Ly mở ra lục đạo luân hồi chi nhãn cái chủng loại kia tầm mắt trạng thái. Đem một sợi thần hồn cùng thần thức hội tụ ở lục đạo luân hồi chi trong mắt. Đồng thời thu 3,000 đại đạo cùng loại kia. Hỗn độn mệnh vận kinh, trạng thái, là lấy, Tô Ly rõ ràng phát hiện, dạng này trạng thái, phảng phất mới thật sự là, thiên mạch thần ẩn, trạng thái, là loại kia chân chính. Thượng đế tầm mắt, trạng thái, giờ khắc này, Tô Ly mới hiểu được, vì cái gì, thiên mạch chăm chú nghe, năng lực thuộc về ngoài định mức, bởi vì đây mới thực sự là, thiên mạch chăm chú nghe. A, trước đó kia cái gì thiên mạch chăm chú nghe là hệ thống lật tẩy cho hắn sớm phục khắc ra. Nhưng là phục khắc chung quy là phục khắc, bây giờ mới tính là chân chính loại này thiên mạch chăm chú nghe. Nguyên lai đây mới là thật, thậm chí ta trước đó chế tạo rất nhiều huyết nhãn. Kỳ thật cũng tương đương với phục chế thứ năng lực này của mình. Tô Ly trầm tư, lập tức điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên hệ thống bên trên, thiên mạch chăm chú nghe, năng lực bắt đầu lóe ra nhàn nhạt màu lam nhạt huy quang. Đây là hệ thống đã bắt đầu có hướng phía bát tinh. Cấp 64 tiến hóa xu thế, nhưng là cái này xa xa còn chưa đủ. Bởi vì, đây vẫn chỉ là một loại năng lực sớm thức tỉnh, đạt tới cùng loại với nước chảy thành sông trạng thái. Còn y nguyên kém đến rất xa, nếu như tiếp xuống chỗ có năng lực đều có thể đạt tới dạng này phát sáng trạng thái, đạt tới tiếp cận bát tinh thậm chí là cực hạn bát tinh cấp độ. Khi đó lại tiến hóa thuế biến, đó mới là kiếm, dưới mắt, năng lực kế tiếp theo dùng, tiến hóa liền tạm thời không tiến hóa. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, như một loại thượng đế tầm mắt đồng dạng trạng thái để hắn vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Về phần bị một kích bị đâm xuyên tiên hồn cùng tiên thể, Tô Ly tạm thời đã không để ý tới, không thể không nói, trạng thái như vậy dưới, Tô Ly ngược lại làm được trước nay chưa từng có tỉnh táo, càng thêm không bị bất luận cái gì nhân quả dẫn dắt. Thậm chí 3,000 đại đạo tại dạng này trạng thái, đều cùng Tô Ly triệt để một lòng, chính là một ý niệm, Tô Ly đều có thể chân chính cảm ứng được dạng này một chút tiểu tinh linh tồn tại. Đây đều là nhiều đám đặc thù linh thể, giống như là nhiều đám mao cầu cầu loại đồ vật này. Lại có chút nhi giống như là hải đăng sứa đồng dạng tồn tại. Tóm lại rất đáng yêu, nhưng là không có chân chính thực thể. Phương diện này, Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút mới phát hiện, khó trách Thiển Lam tiểu bảo bảo đặc biệt thích bọn chúng cái này, mẹ nó tựa như là một đám nho nhỏ. Tuyết cầu tiểu bảo bảo đồng dạng, đây không phải đồ chơi búp bê sao? Cái này Thiển Lam tiểu bảo bảo khó trách mỗi ngày đều cùng bọn chúng dính cùng một chỗ. Khó trách vui vẻ như vậy. Nguyên lai ở trong đó còn có dạng này nhân quả ảnh hưởng a. Tô Ly cũng là dở khóc dở cười, bất quá cứ như vậy cũng là rất tốt, mà lại Tô Ly cũng không lo lắng Thiển Lam tiểu tinh linh cục cưng sẽ xuất hiện cái gì không quá hài hòa hình tượng, bởi vì những này tiểu tinh linh là không có giới tính, chính là thậm chí là không có thư hùng loại hình khái niệm, chính là loại kia chân chính linh thể, như là linh tính tuyết nhỏ cầu bao quanh đồng dạng. 3,000 đại đạo, Tô Ly cảm ứng một chút, mơ hồ nghe tới, Anh, đáp lại, đây quả thực là quá đáng yêu đi. Tô Ly cũng không khỏi có chút bị 3,000 đại đạo loại này đáng yêu khí chất hấp dẫn. Tâm thần đều càng ổn định rất nhiều. Lập tức hắn cũng không còn đi cảm ứng những này tiểu linh thể, mà là yên lặng nhìn về phía chính hắn khá lắm. Bị ngọn lửa ý chí trường thương bất hủ nội tình một súng giết. Xuyên tại trường thương bên trên. Trường thương bên trên còn ẩn chứa bất hủ hỏa diễm. Đây là muốn làm thành que thịt nướng. Tô Ly cũng là không khỏi có chút mặt đen, đương nhiên lúc này hắn cũng chỉ có một sợi ý chí cùng tâm. Mắt tồn tại, về phần bị trọng thương bản thể lúc này ở vào một chủng loại giống như ngơ ngơ ngác ngác ngất chặng. Thái mà thôi, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Còn chưa chết hẳn, ân, cũng sẽ không chết thấu. Nhưng là không sai biệt lắm, xem như bị giết. Xuất hiện, cái chủng loại kia đi. Tô Ly dự định thỏa mãn một chút bọn hắn, xem bọn hắn nghĩ giờ cho gì. Bất quá, lúc này, kia trường thương bên trên treo Tô Ly bản thể, ngược lại tại Tô Ly tầm mắt, chú ý tình huống dưới. Phi thường quỷ dị mở mắt, một màn này, cũng làm cho Tô Ly không khỏi hơi sững sờ, đây là tình huống như thế nào. Ta giống như cũng không có điều khiển bản thể của ta. Kết quả ta bản này thể còn có thể tự mình mở hai mắt ra. Muốn làm cái gì? Hay là có cái gì nhân quả tồn tại? Tô Ly hiện ra mấy phân ý tò mò, nhưng là hắn hay là quyết định lẳng lặng nhìn xem tình huống như thế nào. Lúc này, kia đốt đã mở miệng, hắn thức tỉnh, lúc này, Tẫn bỗng nhiên mở miệng nói, hắn, đốt cũng ngơ ngác sát na. Tẫn nhẹ gật đầu, nói, trước thử một chút xem sao, nhìn xem có thể hay không đoạt xá, có thể lời nói tự nhiên tốt hơn, nếu như không thể đoạt xá lời nói, vậy chúng ta liền thử một chút tẩy tổ xương tình huống. Đúng, hoa lăng thương, đúng, thương tình huống như thế nào rồi? Đốt nói, ta cũng không rõ ràng a, ta cùng ngươi cùng nhau a, làm sao có thể rõ ràng đâu? Tẫn nói, ta không hỏi ngươi, cũng không cần ngươi trở về đáp. Đốt khẽ giật mình, nói, ngươi không phải hỏi ta, hẳn là cái này bên trong còn có còn lại tồn tại. Tẫn im lặng, nói, ngươi có phải hay không mù, liền đứng tại trước mắt ngươi đâu? Đây không phải sao? Đốt có chút mắt trợn tròn. Lập tức thật vất vả nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nói là những này hư không quan tài đen, đè chết quan tài a. Tẫn nói, ngươi vẫn thật là, ngươi cái này đầu óc có phải là có tật xấu hay không a? Hẳn là luôn nghĩ lấy lòng siêu ca, lại nói ngươi hiện ra cục bộ cũng quá nhiều, không có gì cần thiết. Đốt vũ mị cười nói, ta nhổ vào, ngươi là không hiểu ở trong đó diệu dụng, hắc hắc, ngươi nếu là muốn thử một chút, người ta cũng là nguyện ý đâu. Tẫn nghe vậy, không khỏi run một cái, nói, kia vẫn là thôi đi, nói, Tẫn lại nói, tại sao không nói chuyện rồi. Lúc này, hư không quan tài đen hội tụ mà ra, hóa thành một mặt nạ quỷ áo bào đen nam tử. Hắc bào nam tử kia thán một tiếng, nói, đoạt xá sợ là không dễ dàng như vậy, mà lại tẩy tổ xương cũng không tốt tẩy a, thủ đoạn của chúng ta không đủ. Tẫn nói, đây không phải mời đến một cái đại lão sao, có tà vương tại. Cái gì tổ xương còn không phải tắm đến thỏa thỏa. Chương 852, đốt biểu lộ có chút khoa trương, lập tức biểu hiện ra mấy phần quyến rũ chi sắc. Tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng mang trên mặt mấy phân kỳ đãi chi ý. Cũng không biết tà vương sẽ không thích, thích ngươi muội, nghĩ gì thế, ngươi cảm thấy tà vương loại này bị Tô Diễn chém ra đến ác niệm sẽ thích nương nương khang. Tẫn trực tiếp chừng đốt một chút, đốt run một cái. Lập tức trung thực mấy phân, nhưng vẫn là bản năng bóp lấy tay hoa, cho Tẫn một cái liếc mắt, cái này bạch nhãn ý tứ rất rõ ràng. Hừ, ma quỷ, Tẫn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, mặt đen như than, ngươi lại như vậy, nếu như bị đánh chết, vậy ta là thật mặc kệ. Đốt gắt giọng, vậy ngươi đau lòng sao? Người ta chết ngươi đau lòng sao? Tẫn, ta có một chiêu không biết khi ra không làm ra, một chiêu miểu sát loại kia sát chiêu. Tẫn hít sâu một hơi, nhìn về phía kia mở hai mắt ra Tô Ly, nói, như thế nào, còn phù hợp sao? Kia Tô Ly, cũng chính là tạm thời bị đoạt xá Tô Ly hơi trầm ngâm. Nói, có chút kỳ quái. Tẫn nói, có chỗ kỳ quái gì? Kia Tô Ly trầm tư nói, không thích hợp. Tẫn kinh ngạc nói, có cái gì không thích hợp? Cũng đúng, dù sao không phải ngươi thân thể của mình, cuối cùng vẫn là có chút không thích hợp. Kia Tô Ly nói, không phải loại này không thích hợp, mà là thân thể này các phương đều rất mạnh, nhưng là thương thế có chút nặng, mà lại ngươi cái này một thương đây là đốt giết một thương đúng không? Kia đốt nghe vậy, lập tức tranh công đồng dạng chạy tới, nói, ân, là ta rồi, có phải là rất lợi hại à nha? Kia Tô Ly nói, là rất lợi hại hơn nữa một điểm ngay cả hắn tam hồn thất phách đều băng liệt. Vậy thì càng tốt, trực tiếp chết xuyên, đốt nhún nhún vai, rất là xinh đẹp mà nói, thế nhưng là như thế người ta cũng không có cách nào nha. Dù sao gia hỏa này trước đó mạnh như vậy, nếu như tu tay chỉ sợ ngay cả trên người hắn thần kỳ chiến giáp đều không thể đánh xuyên. Khi đó phản mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chúng ta làm việc nha, hoặc là liền không làm, hoặc là liền muốn hung hăng làm, không phải liền không thoải mái nha. Kia Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên đưa tay hướng phía hư không vỗ, phốc, đốt nửa bên đầu trực tiếp liền nổ tung, đốt kêu thảm lên, nhưng lại không có thể phát ra âm thanh. Bởi vì hắn vậy mẹ pháo thanh âm cũng đã bị hạn chế chết rồi. Không cho phép, bây giờ cái này nương pháo thanh âm đều không cho phép xuất hiện. Bởi vì quá nương, bởi vì Tà Vương cũng không thích, mà lại lần này Tà Vương ra mặt, cũng không phải là Tà Vương bản thân muốn đoạt xá. Hắn chỉ là kiểm tra một chút cái này Tô Ly tình huống trước mắt đến cùng như thế nào mà thôi. Là một kiếp trước cùng hậu thế quan hệ tồn tại chí ít. Tà Vương là nhìn như vậy, làm Tô Diễn ác niệm thể. Tô Diễn bây giờ kết thúc, mà Tô Ly lại xuất hiện, như vậy Tà Vương không có thể chân chính trở thành Tô Diễn. Hắn luôn luôn muốn đến xem cái này Tô Ly đến cùng như thế nào. Bây giờ nhìn như vậy nhìn, hắn mới phát giác được, tựa hồ cũng chẳng ra sao cả, nhưng là xác thực lại rất ưu tú, bởi vì đứng tại Tà Vương bản thân cao độ đến xem. Tô Ly là không được, các phương diện đều rất khiếm khuyết. Nhưng là đứng đang thủ hộ người cấp độ này đến nói như vậy cái này Tô Ly coi như thật chính là quá. Châu phê, cái này một thân năng lực, chậc chậc chậc, Tà Vương bản thân kỳ thật có chút tính tình giống như là Tô Diễn. Cũng không có tuyệt đối hỏng, mà là sẽ xem xét thời thế, mà lại hắn cũng không có thể trở thành siêu thuộc hạ. Càng không khả năng bị siêu mệnh lệnh cái gì, tự nhiên càng không cần cho cái gì đốt mặt mũi, dám ở hắn Tà Vương trước mặt khoe khoang gió ghét. Đây là ai cho dũng khí? Chính là nữ nhân hắn đều không hiếm có, càng không nói đến là nam nhân. Cái này mẹ nó đem hắn Tà Vương xem như cái gì rồi. Tà Vương ra một chiêu về sau, Tô Ly cái này bản thể chống đỡ, nhưng là linh hồn dung chuyển một chút, cũng xuất hiện một tia, dạn nứt, vết tích, ta đi tình huống như thế nào. Nói tổn thương, khá lắm, quả nhiên không thích hợp. Tà Vương trong lòng run lên, nhưng lại cũng bất động thanh sắc, chuyện này hắn là không thể nào cõng nổi. Không chỉ có không cõng nồi, cái này nếu là cần chữa trị thời điểm, cái kia cần tài nguyên liền có thêm. Ân, Tà Vương trầm tư, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng một chút Tô Ly tam hồn thất phách tình huống. Lúc này trong lòng nói, vẫn được, ân, có thể thích hợp dẫn dắt một chút, liền lấy cái này bị ta sụp ra một tia nói tổn thương. Đến hố kia siêu một bút, cái này ngớ ngẩn đồ hỗn trướng còn thật sự coi chính mình là chép ngọn nguồn chi vương rồi. Bất quá. Đạo này tổn thương như bây giờ còn chưa đủ, phải chân thực một chút, mà lấy cái này Tô Ly tam hồn thất phách cường đại tính bền dẻo. Muốn băng liệt không dễ dàng bất quá không phải có mẫu trùng khí tức tác quái sao. Vừa vặn dẫn dắt một chút, Tà Vương là một cái phi thường hỉ nộ vô thường người. Hơn nữa còn vô cùng tố chất thần kinh, đồng thời đây cũng là một cái phi thường bản thân người, cho nên hắn nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, đổi lại khác tồn tại. Tuyệt đối sẽ cho siêu một chút mặt mũi, sẽ không hôn tay đi đối phó nó thuộc hạ, dù sao một thượng vị giả đối phó một cái hạ tầng. Mặt mũi này trước không dễ nhìn nhưng là Tà Vương không phải như vậy. Hắn là nhìn bất luận kẻ nào không vừa mắt đều sẽ động thủ cái chủng loại kia. Căn bản không để ý tới thân phận, đốt hơi kém bị một chưởng đập sau khi chết, lập tức trung thực xuống dưới, tẫn trong lòng nói không nên lời thống khoái, đồng thời cũng có một ít khinh bỉ. Cái này dựa vào bán pi đồ chơi thượng vị gia hỏa. Quả nhiên vẫn là một phế vật, đốt làm sao biết Tẫn ý nghĩ trong lòng. Thấy Tẫn duy trì trầm mặc, trong lòng ấm áp, không khỏi an ủi. Tẫn ngươi đừng lo lắng, ta không sao nhi, Tà Vương kỳ thật còn tốt, cũng không có hạ tử thủ. Tẫn nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái. Đúng, Tà Vương là không có hạ tử thủ, là không có đánh chết ngươi mà thôi. Nhưng không phải hắn không muốn đánh chết ngươi. Mà là hắn dùng thân thể này không phát huy ra đánh chết ngươi năng lực đến mà thôi. Bất quá, Tẫn cũng không có vạch trần một màn này, dù sao có đôi khi cái này đốt đặc biệt thiểu năng. Ngươi liền không thể cùng loại này thiểu năng đi so đo chi tiết. Mà lại bị dạng này hiểu lầm, hạ thủ lưu tình, cũng tốt, dù sao dạng này mình có thể tìm cho mình bậc thang dưới. Không phải thật đụng tới đi, chỉ sợ là bọn hắn 10.000 cái cộng lại đều không phải Tà Vương đối thủ. Người này hung hăng chính mình cũng giết đồ chơi, ai có thể chọc được. Tẫn không để ý đến đốt, mà chỉ nói, Tà Vương, như vậy lần này tẩy tổ xương tình huống, ngài nhìn có thể làm sao? Tổ Long xương cũng đã tại cái này bên trong, mà lại cái này bên trong còn có các loại âm binh mượn đường, hình chiếu hiền hóa, chỉ cần có thể thanh, vậy liền là chân chính cửu kiếp tỏa long nhân quả. Tà Vương thân ảnh từ tô ly trên thân thoát ly ra, hội tụ đến bên cạnh hắn áo bào đen bên trong. Sau một khắc, Tà Vương thì nhìn về phía tô ly thân thể một chút, nói, để thương chuẩn bị kỹ càng đi, không sai biệt lắm, có lẽ còn là có thể, nhưng là cụ thể có được hay không cũng không tốt nói. Nói, Tà Vương lại nói, ta nhớ được hoa thị cổ tộc còn có cái hoa lăng rửa a. Cái kia, rửa, đâu? Tẫn trầm ngâm nói, song sinh, Tà Vương nói, lại là loại hình thức này, thật sự là bắt lấy Lý Quyên loại thủ đoạn này một mực bộ a. Bộ song sinh cứ như vậy, tất cả cơ hội đều có ngoài định mức một cái, hơn nữa còn có thể thời thời khắc khắc đền mạng a. Lợi hại, bất quá thủ đoạn này chơi nhiều cũng không tốt. Dù sao người khác đều nhiều đề phòng một tay, một khi nhằm vào, chỉ có thể bị chết thấu triệt hơn. Tẫn nói, đây không phải là còn có thỏ khôn có ba hang thuyết pháp sao? Song sinh không được liền tam sinh, tất cả mọi người nói, tam sinh hữu hạnh, tam sinh lời nói liền sẽ có may mắn phát sinh. Tà Vương nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nói, không sai, rất thần kỳ lý giải, đối các ngươi ta chỉ có thể nói là viết kép phục. Tẫn nói, nơi này giải kỳ thật cũng không có mau bệnh, siêu ca cũng là hiểu như vậy. Tà Vương nói, cho nên hắn biểu thị thành ý chính là, nguyện nghe nó liệng, rồi, Tẫn nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập thật sâu vẻ khâm phục. Cho nên nói, siêu ca mới là vĩnh viễn thần. Tà Vương hơi kém con trai phụ ở, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Mà lúc này, lấy dạng này tầm mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy tô ly, cả người cũng là ở vào một loại sốc xếch trạng thái. Lúc này hắn rốt cục tương đối xác định một sự kiện, cái này siêu ca nhất định là tiểu học không có tốt nghiệp. Không phải không đến mức như thế xoa, loại người này đích thật là không học thức, nhưng lại cũng không phải là không thông minh. Tựa như là từng tại Hoa Hạ bên kia rất nhiều xí nghiệp lớn đại tập đoàn tổng giám đốc đều không có văn hóa gì đồng dạng, loại người này vừa vặn bởi vì không có văn hóa gì nhưng là có thể thân cư cao vị. Kia một loạt thủ đoạn cùng tâm tư mới hung tàn hơn khủng bố. Lúc này, ở vào chân chính, thiên mạch chăm chú nghe, trạng thái tô ly, ngược lại thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Cái này siêu năng lấy dạng này trình độ văn hóa tại dạng này thế giới hỗn đến dạng này cao tầng tựa hồ cũng có thể điều khiển Lý Quyên, đây cũng không phải là một chút lợi hại. Nhìn Tà Vương cái này tư thái, hiển nhiên là có chút xem thường cái này cái gì. Siêu ca, cái này hơn phân nửa là phải bị thua thiệt. Bất quá chó cắn chó, đầy miệng mau, tô ly cũng sẽ không đi nhắc nhở cái gì. Đồng dạng, lấy Tà Vương năng lực mà nói, loại này bản thân cá tính mãnh liệt tồn tại, dù là thật có gì không ổn bị siêu bắt được cái chuôi thậm chí có thể bị nhằm vào. Chỉ cần làm bất tử Tà Vương, siêu cũng không có cái kia quyết đoán cùng năng lực đi làm. Không phải loại này tên điên Tà Vương, vậy liền thật là ác mộng tồn tại. Cho nên chỉ có thể nói đây là một con lão sói cô độc cùng một con điên linh cẩu đọ sức. Hoặc là không làm, hoặc là hai người này làm. Đây tuyệt đối là không chết không thôi kết cục. Tương hỗ đều vô cùng kiêng kỵ, cũng vô cùng hung tàn. Khá lắm, loại tồn tại này chạy cái này bên trong đến gây sự. Cái này nhân quả ta nếu là chính diện ứng bên trên, hiện tại liền không có. Chẳng qua hiện nay như vậy, ngược lại giống như là vượt ra ngoài đồng dạng hiểu rõ phần này nhân quả. Lại có chút thú vị, cái này không phải liền là lúc ấy ta tại Vạn Ly Thánh Địa tiến về hoa thị cổ tộc tuyệt cảnh sao? Ngay lúc đó ta xuất hiện thần kỳ như vậy tầm mắt năng lực, mà bây giờ ta vừa vặn có được năng lực như vậy. Ngay lúc đó ta cũng vừa vặn muốn bị hoa thị cổ tộc lão tổ đoạt xá. Bây giờ cũng là tình huống như vậy, hoa thị cổ tộc vừa vặn lại là được vinh dự hoa hạ tổ địa ở cái thế giới này chân chính đại biểu. Mà hoa thị cổ tộc lão tổ đối ứng hoa lăng rửa hoa lăng thương, không phải liền là cùng loại với tần tổ long loại hình tồn tại. Cho nên cái này, thương, ước hoặc là, rửa, chỉ chính là tần tổ long a. Còn mẹ nó tổ long, muốn làm hoa hạ tổ địa lão tổ tông, cũng thật sự là không biết sống chết chi cực. Lần này, toàn cho các ngươi đánh ngã. Tô Ly trầm tư, lập tức hay là chú ý hiện trường phát sinh chỗ có nhân quả. Lần này, ở vào loại này thiên mạch chăm chú nghe trạng thái về sau. Tô Ly nhưng là chân chính chăm chú nghe hết thảy, vô luận là tẫn tiếng lòng, vô luận là đốt muốn bị chinh phục cục bộ tâm lý thay đổi. Hay là tà vương vặn vẹo, tự tư biến thái tính cách các loại, thậm chí là muốn dẫn dắt nói tổn thương tâm tư các loại. Toàn bộ đều bị Tô Ly thấy không còn một mảnh. Đây chính là thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Mà thiên mạch chăm chú nghe năng lực là thứ mấy hạng năng lực? Là hạng thứ 10 năng lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hệ thống muốn đạt tới 10 tinh, đạt tới cấp 100 mới có thể xuất hiện trung cực năng lực. Trước đó năng lực này sớm bày biện ra đến, hơn nữa còn là lấy hạng thứ 10 năng lực xuất hiện. Cái này liền đủ để chứng minh, những công năng này là ngoài định mức phục khắc ra, không giống là chân chính công năng tốt như vậy dùng. Sự thật cũng đích xác chứng minh điểm này, mà bây giờ lại khác. Tô Ly ở vào dạng này trạng thái, chỉ cần không phải đặc biệt cấm kỵ tự ẩn tiếng lòng, Tô Ly đều có thể tùy tiện xem thấu. Mà thiên mạch chăm chú nghe năng lực hệ thống là thế nào miêu tả đây này? Công năng 10, thiên mạch chăm chú nghe, xuất thần nhập hóa, phong ấn, tạm thời trừ bỏ, chăm chú nghe chi nhãn, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, đây là một loại có thể nhìn tam giới ngũ hành sáu đạo hết thảy năng lực. Năng lực như vậy, nhìn cơ tà cùng tiếng nói đây không phải là cùng chơi đồng dạng. Mạnh không mạnh, đây hết thảy bây giờ thật chính là Tô Ly định đoạt. Mấu chốt là, bây giờ 3,000 đại đạo cùng, hỗn độn mệnh vận kinh, hết thảy, đều lộ ra như vậy phù hợp. Như vậy nghe lời, tại, hỗn độn mệnh vận kinh, ảnh hưởng dưới, 3,000 đại đạo ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì xung đột có thể nói. Đây mới là 3,000 đại đạo chính xác mở ra phương thức. Tô Ly suy tư thời điểm. Tà vương cũng đã không có lại đi đề cập siêu, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút Mộc Vũ này. Thản nhiên nói, trước đó kia Tô Ly máu tươi đều xuyên qua thân thể của nàng. Nàng đúng là cũng không có thanh tỉnh sao? Tẫn nói, lấy Tô Ly hồn máu đổ vào nàng hồn. Đây là siêu ca nghĩ tới duy nhất tỉnh lại nàng biện pháp. Nhưng là rất đáng tiếc không có thể tỉnh lại nàng. Không gọi tỉnh lời nói cái này thiên hồn tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là hủy diệt lời nói lại không thích hợp. Tồn tại luôn luôn sẽ có tỉnh lại một ngày, mà chỉ cần tỉnh lại, liền có thể rất tốt thu hoạch. Tà vương trầm ngâm nói, là hợp đạo hay là cái gì? Cảm thấy loại thể chất này rất kỳ diệu sao? Cảm giác không có gì tất yếu à? Tẫn nói, không phải hợp đạo cái gì, mà là chân chính hấp hồn cùng hút mệnh, bởi vì đây là một cái chân chính vô cấu tiên thể. Mệnh cách phi thường đặc thù, không dính vào bất kỳ nhân quả, cho nên nếu như có thể thu cắt mới có ý nghĩa. Không thể tu hoạch liền không có ý nghĩa gì, ở trong đó tình huống nên như thế nào đi nghiên cứu. Kỳ thật ý nghĩa hay là vô cùng trọng đại, tà vương ngài hẳn là có thể minh bạch loại thể chất này tầm quan trọng a. Tà vương nghĩ nghĩ, nói, như thế xem ra, tạm thời các ngươi cũng không có cách, cũng một mực tìm không thấy công phá chi pháp đúng không? Tẫn nói, đích thật là dạng này, bất quá rất nhanh cũng sẽ có biện pháp, lần này phương pháp kỳ thật cũng là phương pháp. Đáng tiếc kia Tô Ly chết đều không có để nàng xuất hiện bất kỳ dị thường hồn khí biến hóa cùng ba. Động, nhưng là trước kia Tô Ly xuất hiện thời điểm, nàng hồn khí đích xác có sóng chấn động, cho nên mới có thể bị dẫn dắt. Tà vương nói, vậy đã nói rõ, cái này Tô Ly hẳn là vẫn còn tương đối ổn định. Không có triệt để lâm vào nguy hiểm, cho nên nàng mới không lo lắng. Tẫn trầm mặc một lát, không nói gì, tà vương lại nói, có lẽ... Nếu như có thể lấy bình thường nhất phương thức đến kiểm tra một chút, sẽ có kết quả không tệ. Tẫn nói, làm sao khảo thí? Tà vương nói, có chấn hồn bia sao? Đưa nàng thiên hồn đánh tan, sau đó dùng chấn hồn bia phục khắc một cái thời không tỏa hồn tháp. Đưa nàng hồn đánh vào thời không tỏa hồn trong tháp nhìn xem có thay đổi gì không có. Dù sao như thế đặt vào cũng là lãng phí, không bằng thí nghiệm một chút, có thu hoạch chính là máu kiếm. Không thu hoạch cũng chỉ là chết một đạo thiên hồn thôi. Kia Mộc Vũ Tố không phải cũng vẫn còn chứ. Hơn nữa còn đã không sai biệt lắm vỗ béo. Tẫn chần chờ một chút. Lập tức áy náy lắc đầu nói. Thật có lỗi. Chuyện này ta không có cách nào làm ra quyết định. Mà lại ta vừa đưa tin cho siêu ca. Siêu ca hắn cũng không đáp ứng. Nói là nếu như muốn làm như thế. cái kia cũng nhất định phải trước thoải mái một chút mới được. Không phải khẳng định là không thể như thế lãng phí. Tà Vương khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, nói, thực sự là, xem ra cũng chỉ là cái khó thành đại khí đồ chơi. Liền cái này cách cục. Tẫn nói, siêu ca có siêu ca cách nhìn, kỳ thật những này bình thường nhất phương pháp, vừa vặn là hữu hiệu nhất, nàng như không phản kháng, tự nhiên là bị siêu ca hưởng thụ một đêm, đó cũng là vinh hạnh của nàng, nếu như phản kháng thậm chí là xuất hiện biến hóa, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Tà Vương nói, đây cũng là sau cùng thủ đoạn a, làm rác rưởi lợi dụng. Tẫn nói, đúng vậy, trước lúc này, còn sẽ có một chút tình huống khác xuất hiện. Tỷ như nói đoạt xá Tô Ly thành công hoặc là thất bại. Hay là người Tô Ly nó hơn tình huống ở trước mắt nàng xuất hiện. Nàng sẽ hay không có cảm ứng cùng phản ứng vân vân. Nếu như những thủ đoạn này cũng không thành công, mới có thể dùng loại kia thủ đoạn. Loại kia thủ đoạn một khi dùng, cũng coi như là lãng phí. Tà Vương trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói, được thôi, vậy ta trước hết để thương thử một chút xem sao. Tà Vương nói, nhấc vung tay lên. Hội tụ hư không quan tài đen, đem Tô Ly thân thể trấn áp đi vào. Lúc này, Tô Ly thân thể tứ phương, lập tức xuất hiện đại lượng máu đỏ tươi. Đây chính là quan tài máu trấn hồn phương thức. Tô Ly bình tĩnh nhìn, sau đó lại nhìn một chút Mộc Vũ này vị trí. Quả nhiên, Mộc Vũ này chỗ quan tài đen lúc này cũng đã khởi động một loại nào đó phong ấn biến hóa. Hóa thành thất thải sắc thủy tinh quan. Thế là, một cái quan tài đen, một cái bảy màu thủy tinh quan. Cái này không phải liền là loại kia đặc thù, hợp táng, chi pháp sao? Xem ra đây là sự thực muốn tẩy tổ xương, đây là muốn ma hồn khôi phục sao? Đáng tiếc đã từng không có để Hoa Lăng Thương đoạt xá ta thử một chút. Không phải ta bây giờ ứng đối phương thức liền có càng nhiều. Tô Ly trong lòng có chút tiếc nuối, lúc này thật sự là hắn thật sâu ý thức được. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, rất nhiều nhân quả không có móc ra, đến mức bây giờ rất là bị động. Bất quá cũng may còn có dạng này thiên mạch chăm chú nghe tầm mắt năng lực tồn tại. Cứ như vậy, hắn hạch tâm nhân quả liền toàn bộ tồn tại ở dạng này thiên mạch chăm chú nghe năng lực bên trong. Không bị chân chính dẫn dắt, về phần kia bị phong ấn một bộ thân thể, xem như là một bộ thể xác đi đối đãi là được. Không cần quá mức sầu lo, tình huống như vậy, kỳ thật cũng là cùng trước đó Lý Quyên siêu thoát phương thức có chút tương tự. Lý Quyên hóa thành ảnh. Cho nên cái kia Lý Quyên bị trấn áp bị các loại tra tấn. Lại cùng chân chính Lý Quyên có quan hệ gì? Mà lúc này Tô Ly chính là như vậy. Kia, bản thể, bị thoát ly sau khi đi ra. Tô Ly thậm chí ngay cả bị trấn áp một tia thống khổ đều không cảm ứng được. Cho nên hắn cũng chỉ là bình tĩnh nhìn. Nhìn xem dạng này một phần nhân quả đi tới đâu. Một hồi lâu về sau, hiện trường bình tĩnh lại. Một mực chưa từng xuất hiện. Tổ Long, rốt cục vẫn là xuất hiện. Nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ Tổ Long Uyên phảng phất bỗng nhiên ở giữa sống lại. Vô tận ma hồn khí tức lan tràn ra, vô tận âm binh phảng phất khôi phục tượng binh mã đồng dạng. Mà vị kia Tổ Long, cũng chính là Tần Tổ Long, chính là Tô Ly thấy qua Tần Tổ Uyên, nhưng là cái này Tần Tổ Uyên, thật liền có loại kia khí thế kinh khủng, loại này kỳ thật, thậm chí là loại này đại đế uy lẫm, đã đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Tổ Long đoạt ngoại trừ nhân hoàng, thật sự là một trận chân chính hàng năm vở kịch a. Một khi thành công, thế gian này nhân quả không biết sẽ không phát sinh dòng huyết cấp cải biến. Nhưng là, có lẽ cuối cùng sẽ một phần siêu thoát cũng thành tựu chân chính đại đế cơ hội. Còn nếu như có thể có được cơ hội như vậy lần này động thủ cũng là cần thiết. Một cái cơ hội như vậy, ta cũng đợi rất lâu thật lâu. Tà Vương Cơ Tà ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn tâm tư phi thường nhẹ cũng phi thường mỏng manh, hầu như không tồn tại đồng dạng, mà lại hắn tựa hồ cũng phi thường tự tin tâm tư như vậy biến hóa chi pháp. Không cảm thấy thế gian này sẽ có bất kỳ người có thể có năng lực thăm dò đến hắn bất luận cái gì. Một sợi tâm tư nhưng vừa vặn, cái này hết thảy tất cả, toàn bộ đều rơi vào Tô Ly cảm ứng bên trong. Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được Tà Vương Cơ Tà tâm tư. Lúc này Tô Ly mới hiểu được. Nguyên lai Cơ Tà cũng tại dành một cái đại đế danh ngạch, mà cũng không phải là thế gian này sinh tử. Về phần bọn hắn nhằm vào Mộc Vũ này thiên hồn nghĩ việc cần phải làm, Tô Ly cũng chỉ là lạnh lùng xem ở mắt bên trong. Mộc Vũ này là chắc chắn sẽ không có việc gì, nếu như sẽ xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện, bởi vì Mộc Vũ này hạch tâm ngay tại Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong thế giới bên trong, trước mắt hay là vô cùng hoàn chỉnh, nhưng là nếu như có thể cứu vớt dạng này một cái thiên hồn, mặc lên luân hồi ấn nhớ sau đó giết duyên để nó luân hồi trở về, ức hoặc là trực tiếp cứu vớt trở về lại trực tiếp trừ bỏ nhân quả ảnh hưởng tiến hành dung hợp. Vô luận là loại nào, như vậy mộc vũ này đều sẽ trở nên cực kỳ hoàn chỉnh. Mà một cái cực kỳ hoàn chỉnh tồn tại đối với Tô Ly mà nói ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa không cần có bất kỳ kiêng kỵ liền có thể cùng nàng cùng một chỗ song túc song tê. Tô Ly cấp để ý chuyện này, nhưng là trước kia lại không muốn vì vậy mà dẫn dắt ra chói trang nhân quả tới. Bây giờ Tô Ly nhưng cũng có phán đoán như vậy, cũng biết nên như thế nào giải quyết mộc vũ này dẫn dắt ra đến nhân quả. Tổ Long, gặp qua Tà Vương, Tần Tổ Long xuất hiện về sau, có chút ôn quyền, thanh âm như rồng, đinh tai nhức óc chi cực, nó trong thanh âm còn mang theo một loại chân chính cửu ngũ chí tôn tuyệt thế đế khí cùng long khí. Dạng này khí tức thật cực giống thủy hoàng khôi phục, chỉ là cỗ khí tức này càng nhiều hơn chính là loại kia âm u ma khí, mà không phải giữa thiên địa càn khôn sáng sủa chính khí. Dạng này khí tức cũng làm cho Tô Ly khẽ nhíu mày, đây quả thực là đối với Tần Thủy Hoàng một loại làm bẩn a. Tô Ly trong lòng đối với Tần Thủy Hoàng kỳ thật vẫn là có chút khâm phục. Đây là một vị chân chính công tích vĩ đại đại đế. Bây giờ thế giới này Tần Tổ Long lại là muốn chứng đạo dạng này nhân quả. Cái này một khi bị hắn thành công, chẳng phải là trực tiếp liền có đại đế tư cách rồi. Đây là thật có đại đế chi tư. A, chương 853. Đối với siêu một hệ liệt kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, Tô Ly bây giờ kỳ thật cũng là có hiểu biết một chút. Xác thực đều phi thường cấp thấp, nhưng là đạo lý đều là đi phải thông, mà lại đặc biệt tốt dùng, tựa như là hoa hạ bên kia cơ bản khí công tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới sẽ tốt vô cùng. Dùng đồng dạng, cứ như vậy, hoa hạ bên kia công tích vĩ đại đại đế Tần Tổ Long. Chỉ cần nhân quả chiếm cứ tốt, như vậy liền một nhất định có thể đối tiêu thông thiên tháp đại vị diện thế giới chân chính đại đế. Đây mới thực là thiên thu vạn cổ một đế a. Bọn này không làm nhưng tử đồ chơi, muốn làm cũng làm cái thật a, còn làm cái giả. Cái này Tần Tổ Long rõ ràng không đúng, siêu sẽ không làm như thế xuẩn sự tình. Hắn đây là muốn đánh giả, nâng đỡ khôi lỗi thượng vị, sau đó hắn tự mình tiến hành chính thống thượng vị. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức có đối ứng phán đoán. Sau đó, Tô Ly lại liên tưởng đến tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly có lẽ không biết những người còn lại một chút nhân quả. Nhưng là bây giờ hắn đã từ thế giới kia siêu thoát ra sau khi đến. Thế giới kia bên trong cùng hắn tương quan bộ phân nhân quả hắn kỳ thật cũng liền đều biết. Đây là một loại chỉnh thể nắm giữ cũng có thể là mị nhi đối khắp cả giang sơn xã tắc đồ đối ứng. Trong đó, tiểu thế giới có tương đối sâu nghiên cứu, cho nên Tô Ly biết rất nhiều tin tức. Những tin tức này bên trong liền có hoa lăng thương cùng hoa lăng rửa khác biệt nhân quả. Nhìn như là cùng một người, nhưng lại lấy hai loại thân phận tồn tại. Hay là giả thuyết là thoạt nhìn là hai cái người không liên hệ. Nhân quả vận mệnh hết thảy đều độc lập, nhưng lại là cùng một người. Cái này cùng phân thân bản thể loại hình thủ đoạn đều có chỗ khác biệt. Tựa như là Lý Quyên cùng ảnh loại này tồn tại phương thức đồng dạng. Hay là giả thuyết giống như là hắn Tô Ly lúc này tồn tại trạng thái đồng dạng. Nhìn như kia bị trấn áp cũng là Tô Ly, nhưng là kia cuối cùng chỉ là một bộ thể xác thôi. Chân chính thần trí của hắn cùng ý chí đều tồn tại ở thiên mạch chăm chú nghe trong tầm mắt. Loại tình huống này ngược lại có chút khó có thể đối phó. Tô Ly trầm ngâm, tiếp lấy hay là lập tức chú ý hướng Tà Vương. Lúc này, Tà Vương đã đi tới Tổ Long Uyên chỗ sâu, mà Tần Tổ Long thì mang theo vô tận âm u ma hồn. Đi theo tại Tà Vương bên người, đốt cùng tẫn cũng vô cùng thành kính đi theo, một chút giá đỡ đều không có, cũng một chút khí thế đều không có. Hai người đối Tần Tổ Long thái độ, cũng làm cho Tô Ly ý thức được hắn một chút phán đoán, bất quá đốt cùng tẫn thái độ kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng loại kia đối với siêu sẽ tự phát có một chút phi thường chi tiết nhỏ bé địa phương. Tỉ như nói một lúc nào đó đợi một loại bản năng ánh mắt hoặc là biểu tình biến hóa các loại. Hay là có chỗ hiện ra, những vật này, cho dù là dưới tình huống bình thường có được cường đại năng lực cảm ứng người đều không thể phát hiện, thế nhưng là tại Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực dưới. Hết thảy liền lộ ra phá lệ rõ ràng, phá lệ sáng tỏ. Có thể nói, đây hết thảy, đều hoàn toàn không chỗ che thân, hoàn toàn hiện ra. Tô Ly nhìn về phía Tần Tổ Long sau lưng chí ít 10 triệu số lượng âm u ma đại quân. nhìn thấy kia như là tinh dương thôn kia từng bầy thiên kiêu trận liệt. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phân quái dị cảm giác. Cái này xác định không phải đến tặng sao? Ta công đức bây giờ thành là không điểm A, nhưng là có được, hỗn độn mệnh vận kinh, ta, thế nhưng là có thể lợi dụng 3,000 đại đạo cùng luân hồi thủ đoạn gọt các ngươi mà lại ta có được. Đông Thái Sơn thần vực, hiểu được lấy tự thân hóa thành long mạch biến hóa, đến lúc đó đem mình hóa thành Thái Sơn phân âm dương. Các ngươi thế nhưng là chết chắc, cứ như vậy, đem các ngươi trực tiếp cuốn vào ta địa phủ trong địa ngục. Kia ta chính là hoàn toàn tích lũy vô tận công đức. Đây cũng không phải là công đức bản nguyên, là thực sự công đức a, là vì thế gian này thanh trừ vô tận độc hại a. Tô Ly trong lòng cũng có chút cổ quái trong mắt hắn. Đây không phải 10 triệu số lượng âm u ma đại quân, mà là 100 tỷ số lượng công đức bản nguyên, đây chính là thực sự âm u ma, mà không phải cái này chủng ma hồn loại hình đồ chơi. Bởi vì đây đều là bị Tần Tổ Long dẫn dắt ra đến đồ vật. Là vừa vặn muốn bị Tô Ly, ngự lôi thần viêm, các vùng ngục lôi đình hỏa diễm hình phạt song khác. Tô Ly cẩn thận phán đoán một lát, lại kết hợp tự thân thiên mạch chăm chú nghe năng lực cảm ứng một chút hắn xác định hắn không có. Phán đoán sai lầm, cũng không có cảm ứng ra sai, đích xác song khác, mà lại những này âm u ma. Thật sự hao phí rất lớn vốn gốc đánh tạo nên đối phương tại sao phải chế tạo cái này. Không hề nghi ngờ là muốn thông qua loại này, nghịch chuyển nhân quả. Phương thức chứng đạo đại đế, đồng thời còn có được 10 triệu đỉnh cấp kim bào thậm chí cả thất thải hoàng cấp bậc tùy tùng. Đừng nói là 10 triệu cái thất thải hoàng, chính là 10 triệu kim bào, đó cũng là sâu tạc thiên A. Cái này siêu, dã tâm bừng bừng, mấu chốt là còn để hắn làm ra nhiều như vậy âm u ma. Mỗi một cái đều chí ít là bạch bào cấp tồn tại. Mạnh như vậy sao? Bất quá cái không gian này, cái này 18 tầng, cái này thái cổ địa ngục. Cái này là hoàn toàn có thể bị ta luân hồi chi chủ quyền hạn thu về. Hợp nhất a, đây là nghĩ gạt ta hiển hóa đại mệnh vận thuật đại luân hồi thuật loại hình thủ đoạn. Gạt ta hiển hóa luân hồi quyền hạn, hay là nghĩ dẫn dắt ra ta luân hồi quyền hạn. Nếu như ta chỉ là có 5 thành quyền hạn tình huống dưới. Đối phương làm như vậy xác thực không có bất kỳ phong hiểm nhưng là ta hiện tại có 8 thành quyền. Hạn, các ngươi 2 thành quyền hạn còn bị đông cứng, ngươi làm sao dám a? Tô Ly trầm tư, nhưng không có lập tức động thủ, siêu cũng không đơn giản, cho dù là hỗn độn mệnh vận kinh, lúc này cũng bày biện ra đến đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Tô Ly cũng không có làm như thế, Tô Ly chuẩn bị chơi càng lớn một chút trước để người khác đoạt xá nhìn xem có phải là thật hay không có thể đoạt xá. Thuận tiện nhìn xem, mẫu trùng khí tức sẽ tại hắn cái này, thể xác, bên trên làm những biến hóa gì. Những này là phi thường trọng yếu nhân quả, là không thể coi nhẹ nhân quả. Quả nhiên, Tô Ly chờ đợi sau một lát, Tần Tổ Long ngừng lại, lúc này Tà Vương cũng ngừng lại, đốt cùng tẫn thì là tất cung tất kính nhìn về phía trước cổ lão tổ địa. Kia là Tổ Long Uyên Hư không cuối cùng chi địa, nhưng là tại kia bên trong, nhưng lại có một mảnh to lớn long mạch lan tràn. Nhìn thấy khổng lồ như vậy long mạch, Tô Ly lúc này cũng có chút rung động không hề nghi ngờ. Đây chính là Hoa Hạ tổ địa cùng loại với Trường Giang Hoàng Hà. Núi non trùng điệp sơn mạch. Hoặc là nói, loại này sơn mạch biểu hiện, lúc này vô so trực tiếp hiện ra đó chính là sống lưng. Nhân tộc sống lưng là Hoa Hạ tổ địa hạch tâm long mạch. Lúc này loại này long mạch được xưng là Hoa Thị cổ tộc. Long mạch, đoạn long mạch A, đang nằm nhân quả đoạn mất dạng này mênh mông long mạch. Ngược lại là có chút đáng tiếc, khoảng cách trở thành đại đế. Kém một chút, lúc này, cơ tà tại quan sát một phen về sau, đã có chút thổn thức cho ra đáp án, mà Tô Ly thì khi nhìn đến dạng này núi non sông ngòi long mạch biến hóa về sau, cũng đồng dạng có chút thổn thức, đích thật là long mạch bị cắt đứt, đích thật là khoảng cách trở thành, đại đế, kém một chút, nhưng là cái này long mạch là như thế nào đoạn? Tô Ly nội tâm xuất hiện một cái đặc thù ý nghĩ muốn huyết mạch vong, tiên tổ nằm ngang táng. Liền tại dạng này một loại suy nghĩ xuất hiện sát na. Tô Ly nghe được đến từ Tần Tổ Long thanh âm, mi tâm sinh hoành xương, tự nhiên là thành không đại đế, đường trực tiếp liền đoạn mất, cho nên liền thành thiên ma hướng chín sát kiếp nạn A. Không phải cửu diệu làm sao xuất thế? Thất tinh không được, thất tinh đại biểu cũng là 7 đêm, như vậy bát quái khẳng định là không thành, vậy liền cũng chỉ có cửu diệu. Ta trước đó lấy Tần Tổ Uyên phương thức đi gặp qua kia cửu diệu. Đáng tiếc bị ngay lúc đó Tô Ly để mắt tới. Hơn nữa lúc ấy Tô Ly rất lợi hại, cái này khiến ta coi là gặp phải là đại nhân ngài. Cái này Tần Tổ Long lời nói ra về sau, không khỏi để Tô Ly nghĩ đến hắn lúc ấy nhìn thấy Cửu Diệu cũng cho Cửu Diệu chỉ điểm thời điểm. Tần Tổ Uyên quỳ xuống đất dập đầu trang cảnh. Khi đó, Tô Ly cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Sau đó thử nghiệm thi triển hơi có chút thủ đoạn. Nhưng là, Tô Ly nhìn một chút lúc này Tà Vương, lại liên tưởng đến một chút hắn lúc ấy tại đối mặt Cửu Diệu thời điểm một loại tư thái. Đích đích xác xác, cơ hồ chính là Tà Vương, phiên bản. Khó trách vô luận là Cửu Diệu hay là kia Tần Tổ Uyên, đều đối với hắn tất cung tất kính, nguyên lai còn có dạng này nhân quả liên lụy. Bất quá khi đó Tô Ly thật sự là Tô Ly, mà bây giờ cái này, Tô Ly, ngược lại mới cùng Tà Vương, có liên quan tới, đã từng nhân quả, bây giờ hay là hiện ra, chỉ là phương thức không giống, tựa như là xáo trộn ghép hình đồng dạng, thú vị, nhưng cũng tương đối phức tạp. Tô Ly suy tư. Lúc này liền nghe tới Tà Vương thản nhiên nói, không cần hoài nghi, kia chính là ta, không phải, ngươi cảm thấy ai có thể chân chính lừa gạt được các ngươi. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Tà Vương một chút, liền nghe tới Tà Vương lại nói, tốt, cái này tổ địa ta cũng nhìn, như thế nào tẩy tổ xương kỳ thật cũng không phải việc khó. Tiếp xuống trước đem hai người này mai táng xuống dưới, dùng để dẫn dắt chấn hồn bia giáng lâm liền tốt, cái này... Thật cần dùng bên trên chấn hồn bia sao? Dạng này sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Lúc này, Tẫn vẫn còn có chút chần chờ. Tựa hồ hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho cả thế gian đều biết. Nhưng nếu như muốn vận dụng chấn hồn bia, lời nói, đây tuyệt đối là mọi người đều biết. Cho nên khỏi phải chấn hồn bia thủ đoạn, cũng không cho phép xâm phạm cái này mộc vũ này thiên hồn. Như vậy ngươi để ta tới nơi này làm gì? Các ngươi mẹ nhà hắn một đám rác rưởi hiểu không hiểu cái gì là thiên cơ. Ở trước mặt ta còn cần nhìn sắc mặt của ngươi, nhìn chỉ thị của ngươi sao? Tà Vương nói trở mặt liền trở mặt, một chút đều không mang khách khí. Lời nói này, cho dù là Tần Tổ Long cũng không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Có chút kiêng kỵ Tà Vương trở mặt, không phải Tần Tổ Long sợ hãi Tà Vương, mà là hiện tại Tà Vương đích xác không phải hiện tại Tần Tổ Long có thể đối kháng. Tăng thêm cái này 10 triệu âm u ma đều không được. Chênh lệch thực tế là quá lớn. Thế nhưng là nếu như có thể nghịch chuyển nhân quả, có thể chân chính thăm dò đại đế cơ duyên lời nói. Vậy liền không giống, khi đó muốn bóp chết Tà Vương, vậy liền thật như chơi đùa, không có gì khác biệt. Tần Tổ Long vào lúc này cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía Tẫn, chuyện gì xảy ra? Chuyện như vậy còn cần chần chờ sao? Không phải là Siêu Ca lại tại kia bên trong nghi thần nghi quỷ. Tần Tổ Long trầm ngâm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một tia kiêng kỵ chi ý. Đương nhiên, trong lòng mỗi người đều có chỗ tính toán, nhưng nhìn cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Tần Tổ Long dĩ nhiên không phải ngốc phê, cũng biết Siêu Ca một chút thủ đoạn, nhưng là hắn hay là ứng dạng này nhân quả, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Đại đế có lẽ chưa hẳn không có cơ hội khi, cũng có lẽ thật không có cơ hội khi, nhưng là không đến mức thành làm kiến hôi, mà nguyên bản vận mệnh của hắn, lại là ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có như thế đi muốn. Làm sao đều là máu kiếm không lỗ, như vậy loại chuyện này hắn liền trực tiếp quả quyết làm. Chỉ là theo chỗ tốt từ từ nhiều, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cứ như vậy cam tâm. Đốt lúc này thì cuống quýt hướng phía Tà Vương giải thích nói. Tà Vương đại nhân phúc, đốt lời nói vẫn chưa nói xong, thậm chí vừa mới hô một cái tên, tay hoa bản năng vừa bấm, kết quả liền bị Tà Vương đưa tay hướng phía hư không nhấn một cái. Đốt đầu lần nữa nổ tung, như là dưa hấu nát đồng dạng. Đỏ bạch đều phun đến khắp nơi đều là, lần này tình huống nghiêm trọng hơn, đương nhiên lần này Tà Vương đích thật là lưu thủ. Bởi vì hắn cho dù là phân thân tồn tại, lại cũng không có lợi dụng Tô Ly thân thể. Tô Ly lúc này đã bị trấn áp tại kia máu đen trong quan. Tà Vương lúc này liền áo bào đen mặt quỷ hư ảnh trạng thái. Chiến lực càng mạnh càng vô địch, đốt lúc này một lần nữa hội tụ sau khi đi ra. Toàn bộ thân thể đều rút lại rất nhiều, giống như là bị ép khô đồng dạng. Xem ra rất là thê thảm, vốn chính là cũng bơ tiểu sinh, bây giờ bơ đều không có, chỉ còn lại có da bọc xương tiểu, đặc biệt là kia thật sâu lõm đi vào mắt quầng thâm. Tựa như là bị phú bà chơi hỏng tiểu bạch kiểm đồng dạng. Tô Ly nhìn thấy đốt bộ dạng này, cũng là im lặng chi cực, cái này Tà Vương hạ thủ không nói, còn trực tiếp âm thầm rút mất cái này đốt bản nguyên. chiêu này ấy mới thật sự là hung mãnh bá đạo phệ tâm tà hồn quyết a. Cái này đích đích xác xác chính là phệ tâm tà hồn quyết, công pháp chỉ là bị tà vương tu hành đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Thậm chí có khả năng cao siêu hơn, mấu chốt là đối phương bị hút lại còn không biết. Tô Ly nghĩ đến, hướng phía chính hắn bản thể cảm ứng một chút, lập tức cũng vui vẻ, bởi vì tà vương chẳng những không có quất hắn Tô Ly bản thể bản nguyên. Ngược lại bởi vì mượn dùng thân thể của hắn một chiêu đánh cho tàn phế đốt đồng thời bản năng vận. Chuyển phệ tâm tà hồn quyết rút một chút bản nguyên tới. Sau đó dùng tới áp chế nói tổn thương. Phốp phốp, Tô Ly tâm niệm vừa động. Lập tức, hắn nói tổn thương vỡ ra hơi có chút. Tà vương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên khẽ trao mày. Lập tức lạnh lùng quét kia đốt một chút. Nói, ngươi lần này xuất thủ, hơi kém đem hắn tam hồn thất phách toàn bộ đánh chết rồi. Mặc dù tình có thể hiểu, nhưng là cũng tương đương nguy hiểm. Đến cấp độ này, xuất thủ không biết nặng nhẹ, quả thực là đáng chết chi cực. Sau khi trở về, mình đi tìm siêu lãnh phạt, không phải lần sau gặp được ngươi, trực tiếp chặt ngươi. Trong lúc nói chuyện, tà vương hội tụ một đạo cường đại bất hủ bản nguyên hướng phía hư không vỗ. Tuôn hướng Tô Ly chỗ thủy tinh quan, tà vương làm chuyện này cũng là công khai làm, thoạt nhìn là tại cho Tô Ly khôi phục trước đó bị giết xuyên thương thế, trên thực tế là âm thầm áp chế nói tổn thương, lấy Tô Ly năng lực để phán đoán, tà vương rút kia đốt tạo hóa bản nguyên hoặc là bất hủ bản nguyên. Đại khái là không đến 100 điểm khoảng chừng, nhưng là tà vương lần này trả giá, tối thiểu vượt qua 200 điểm bất hủ giá trị, bởi vì Tô Ly hệ thống bảng bên trên, theo tà vương chữa thương, mà trực tiếp tích lũy ra 231 điểm bất hủ giá trị, cái này nếu là hối đoái trở thành tạo hóa điểm. Đây chính là 231.000 điểm tạo hóa điểm, hơn 200.000 tạo hóa điểm, cái này còn không nhiều, mấu chốt là cái này đốt bị rút mất hơn 200.000 tạo hóa điểm. Tự thân tựa hồ bất chi bất giác, đây là đốt rất ngốc, rất ngu ngốc, rất chất phác sao? Hiển nhiên không phải, mà là mảnh không gian này bản thân sẽ đối những cảm giác này phi thường trì độn nếu như cảm giác đặc biệt rõ ràng, như vậy làm sao nhằm vào hắn Tô Ly, nhưng vừa vặn là như vậy trì độn. Ngược lại để Tô Ly âm thầm gọi tốt, cái này liền phảng phất giống như là chế tạo riêng a. Cái này không tựa như là kia Tô Bàn Cổ trước đó cảm thấy. Cổ nhân nói không sai, đồng dạng, cảm thấy kia cái gì luyện đan dị tượng là bình thường đồng dạng. Tại địch nhân cạm bẫy bên trong, ngược lại có thể chân chính kiếm lớn, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Đây mới là, đại ẩn ẩn tại thành thị, chân chính hạch tâm giải pháp a, thoải mái. Tô Ly vô so hài lòng, hắn cũng không nghĩ tới còn có thể hao dê mau hao đến tà vương trên đầu. Bất quá tà vương lúc này ở một phen chuyển vận về sau. Cảm ứng được kia vỡ ra đạo ngân tựa hồ không có tiến thêm một bước vỡ ra xu thế. Lập tức cũng liền lập tức cắt ra sao, không còn đi sửa phục, dù sao hắn đã xuất thủ, hỗ trợ khôi phục, đến lúc đó còn có việc, ai cũng sẽ không truy trách đến hắn cơ tà trên thân. Là lấy, tà vương cũng càng phát hy vọng một loạt. Nhân quả, sớm đi xuất hiện, như vậy tâm tính dưới, tà vương đối đốt thái độ càng kém, mà Tấn cũng vào lúc này cùng siêu liên hệ với, cũng thu hoạch được siêu đồng ý, dẫn dắt ra một khối chấn hồn bia. Cái này chấn hồn bia là một khối đặc thù ẩn chứa 99 chấn hồn bia cự hình chấn hồn bia. Cũng là phi thường chân quý 99 hợp một chấn hồn bia. Muốn thu thập hoàn chỉnh chấn hồn bia, còn muốn 99 khối hợp một. Bản thân cái này liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bây giờ cái này siêu năng xuất ra dạng này chấn hồn bia. Có thể thấy được cũng là thật liều. Tô Ly vừa nhìn thấy dạng này chấn hồn bia, lập tức ánh mắt đều sáng tỏ mấy phân. Cái này thật là đồ tốt a, dùng để chế tạo phong thần bảng, ngược lại là cực là thích hợp. Tô Ly nhìn xem, cũng có chút tâm nóng. Bất quá hắn hay là lẳng lặng cùng đợi. Không có đặc biệt đừng kích động. Lúc này xuất thủ chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, là vô cùng nguy hiểm. Tà vương đại nhân đã thỏa, siêu ca đã đồng ý, mà lại lấy ra chính là cự hình chấn hồn bia, lần này dạng này dù sao cũng nên không có vấn đề gì đi. Tẫn khom mình hành lễ, thái độ đoan chính. Tà vương nhẹ gật đầu, lúc này mới vô so hài lòng mà nói, lúc này mới đúng, có thái độ như vậy sớm liền lấy ra đến không là tốt rồi rồi. Còn có ngươi đốt lại ở trước mặt ta âm bên trong âm khí. Đừng trách ta gọt chết ngươi. Ngươi còn làm ra một bức ngươi dáng vẻ rất hủy khuất. ngươi còn miết miệng, ta nhìn ngươi là thiếu gọt. Tà Vương mặt đều đen mấy phân, lúc này, Đốt lập tức thu liễm tất cả mọi thứ, không còn dám biểu hiện ra dị thường đến, chủ yếu là đã thành thói quen, Siêu Ca lại đặc biệt thích một bộ này, bây giờ Siêu Ca kỳ thật cũng tại hiện trường, hắn liền cũng không cách nào khống chế. Tà Vương nhàn nhạt Tần Tổ Long một chút, Tần Tổ Long lập tức nói, Tà Vương đại nhân, ngài mời. Tà Vương nhẹ gật đầu, nói, nhìn cái này Tổ Long long mạch biến hóa, mấu chốt vẫn là ở tại cái này xương sống chi địa. Đây chính là đại biểu sống lưng, tốt, chặt đứt cái này bên trong, sau đó đem chấn hồn bia khí tức liên hệ tới, sau đó đem hai cỗ quan tài hướng cái này hai bên đến chôn. Tà Vương bắt đầu chỉ điểm lấy, Tô Ly cũng đang yên lặng nhìn xem Tà Vương một hệ liệt bố trí không thể không nói. Đích thật là phi thường cao minh thủ đoạn, hơn nữa còn là kết hợp phong thủy huyền thuật cùng trận pháp thủ đoạn. Nếu là thiếu trận pháp tri thức, cho dù là Tô Ly lúc này nghiêm túc lắng nghe, cũng vô pháp lắng nghe hiểu Tà Vương đến cùng nói cái gì. Mà chính là hiểu những này, Tà Vương một hệ liệt giảng giải phía dưới, Tô Ly đầu này Tổ Long long mạch một ít chi tiết đều chiếm được Mạo Xưng phân lý giải. Bởi vì Tà Vương cũng vô cùng tự tin, cũng không cảm thấy người khác thật có thể hiểu. Ngược lại chân nhân khoe khoang vài câu, nhưng những này, vừa vặn nhưng đều là Tô Ly có thể nghe hiểu đồ vật. Hiện trường long mạch bắt đầu bị Tô Ly máu tươi dẫn dắt. Đón lấy, một cỗ đại đế khí tức bị Tô Ly quan tài máu lôi kéo đi qua. Một màn kia vô cùng rung động, cũng vô cùng hùng vĩ, vô số u hồn dần dần hiển hóa, phảng phất giống như chân chính âm binh quá cảnh đồng dạng. Vô cùng thần kỳ, cảnh tượng như vậy hiển hóa về sau. Tần Tổ Long sau lưng âm u ma toàn bộ bắt đầu tiêu tán ra u ám che lấp chi cực u lục sắc huy quang. Lấp lánh lòe lòe, sau đó, những này u lục sắc huy quang, toàn bộ hóa thành từng sợi âm phong, quét hướng những cái kia nhiều đám hội tụ ra âm binh trên thân. Lập tức, những này âm binh đúng là cũng lập tức hội tụ ra. Từng cái âm binh, đúng là toàn bộ đều là Tô Ly bộ dáng nhưng là kia cũng không phải là Tô Ly. Nhưng lại có cùng loại với Tô Ly mệnh khí khí tức hiện ra. Đây là vô số phục chế thể Tô Ly. Tô Ly trong lòng trầm tư, lúc này, kia Tà Vương cũng đã hỏi ra lời tương tự, đây là thành công phục chế thể Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Tà Vương thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ dạng này một màn để hắn cũng có chút khó có thể tin. Đúng vậy, cùng loại với loại tồn tại này kỳ thật còn có rất nhiều. Không chỉ có Tô Ly, còn có còn lại tồn tại, chỉ bất quá lần này cũng không có bày biện ra đến thôi. Lúc này, Tẫn đang chần chờ về sau, hay là nói ra, Tà Vương nói, như vậy là có phải có Tà Vương cơ tà đây này? Tẫn không khỏi run một cái, lập tức trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Không, không có, tuyệt đối không có, Tà Vương thản nhiên nói, hy vọng thật không có. Không phải một khi bị ta phát hiện lời nói, ta là sẽ có rất nhiều thủ đoạn đối phó các ngươi. Hiện tại ngươi nói lại lần nữa, đến cùng có hay không? Nếu như có lập tức tự hành giải quyết hết, Tẫn nghe vậy đều hơi kém khóc. Thật, thật không có, cái này Tần Tổ Long không phải cũng tại cái này bên trong sao? Nếu quả thật có, hắn âm u ma là nhất định sẽ có lôi kéo cảm ứng. Tần Tổ Long nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, nói, đích thật là không có. Đại nhân xin yên tâm, Tà Vương nói, ngươi đã nói không có, cái kia hẳn là không có như vậy, có hay không Nguyệt Vương? Ước hoặc là Mục Thanh Nhan, ta bây giờ muốn nhìn một chút các nàng hai cái u hồn hoặc là phục chế thể có hay không. Tần Tổ Long nghe vậy, trầm mặc một chút, chính là cái này trầm mặc một chút, mới khiến cho Tà Vương biết có. Chỉ bất quá, lúc này thứ này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tà Vương không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tô Ly đã tạm thời không rõ ràng Tà Vương tâm tư. Đế nghe không được đây cũng là suy nghĩ to lớn cấm kỵ vấn đề nguyên nhân. Tô Ly điều ra hệ thống bảng vào một, chỉ trong chớp mắt này cảm ứng, kia 231 điểm bất hủ giá trị, trực tiếp hóa thành 213 điểm bất hủ giá trị, phảng phất cái này 231 cùng 213 vừa vặn đối ứng trước đó Nguyệt Vương nói kia hai chữ số. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.